Chương 1224, lâm vào chiến loạn. Chương 1224, lâm vào chiến loạn. Sau đó, mảnh không gian này chỗ sâu, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dựa vào cao minh không gian năng lượng trình độ, tăng thêm lưới đao không gian, lại thêm dung hợp những cái kia chiến tranh tàn hồn, Diệp Vân Phi tại không gian chỗ sâu trực tiếp biến thân làm sát thần, không ngừng đánh giết cái này đến cái khác nhập đạo cảnh cao thủ. Huyết tộc phân thân cũng không ngừng nâng ly những cao thủ này máu tươi, khí tức không ngừng tăng gọn. Một lát sau, tại mảnh không gian này chỗ sâu, Diệp Vân Phi tổng cộng săn giết hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ, nói cách khác, truy vào tới cao thủ cơ hồ toàn diện, chỉ còn lại có 2 cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Sự tình cũng ổn. Tiểu tử này không gian năng lượng trình độ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Còn lại 2 cái này nhập đạo cảnh cao thủ dọa đến trong lòng run sợ. Cái này huyết tộc phân thân đã có thể đối chiến nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng huyết tộc phân thân khí tức, không khỏi mừng rỡ. Không thể không nói, những nhập đạo cảnh đó cao thủ máu tươi, chỗ năng lượng ẩn chứa thập phần cường đại, đối huyết tộc phân thân có lợi ích cực kỳ lớn. Từ đó nhiều một cái tay chân. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Nhưng vào lúc này, tiền bối gặp nguy hiểm. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Lúc này, thế giới bên ngoài, lão giả áo xám đang bị 7-80 cái nhập đạo cảnh cao thủ bao quanh vây công, hoàn toàn ở vào hạ phòng, hơn nữa còn có mấy trăm nhập đạo cảnh cao thủ nhìn chằm chằm. Lão gia hỏa này hẳn là năm đó trận chiến kia để lại, hôm nay đang dễ giải quyết hắn. Một cái vóc người thấp bé khô gầy lão giả lạnh cười nói, không biết Diệp Vân Phi tiểu tử kia bị bắt lại không có. Nguyệt Mặc tầm mắt nhìn về phía nơi xa, Diệp Vân Phi vừa rồi trốn vào không gian chỗ sâu vị trí. Hừ, tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ đi, hơn nữa còn có 2 cái nhập đạo cảnh hậu kỳ. Cái kia thấp bé khô gầy lão giả lạnh cười nói, "Vâng." Cái này thấp bé khô gầy lão giả lời nói âm vừa dứt, một cái cự nhân theo không gian chỗ sâu bật ra, vừa vặn xuất hiện tại lão giả áo xám bên cạnh, chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi trong tay nắm một thanh trường đao màu trắng, tản ra khí tức quỷ dị. "Thời gian đao, tiền bối, ta tới giúp ngươi." Diệp Vân Phi giống to một tiếng. "Ken." Trường đao màu trắng chạm ra, thoạt nhìn nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động. Theo một đao này chạm ra, chung quanh thời gian trong nháy mắt liền dừng lại. Tất cả mọi người là cảm giác thân thể chìm xuống, vô pháp động đậy. Phốc phốc. Thời gian đao lướt qua, đem cái này đến cái khác nhập đạo cảnh cao thủ thân thể cùng linh hồn thể chém ra 2 nửa. Một đao chém qua, liên chạm 5 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Sau đó, thời gian đao năng lượng cuối cùng hao hết. Diệp Vân Phi tóc cũng trực tiếp trắng một nửa. Không có cách, Diệp Vân Phi thời gian bây giờ năng lượng trình độ còn chưa đủ, thi triển thời gian đao này loại có thể quấy dày đến thời gian cao cấp võ kỹ 10 điểm miễn cưỡng, mặc dù trả giá đắt. Tiền bối, chúng ta đi. Diệp Vân Phi đối lão giả áo xám truyền âm. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi trước khi rời đi, ống tay áo một quyển, đem cái kia 5 cái ngã xuống nhập đạo cảnh cao thủ thi thể cũng mang đi. T. Thấy Diệp Vân Phi một đao chạm 5 cái nhập đạo cảnh cao thủ, mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ, từng cái thấy nổ ra khí lạnh, mồ hôi lạnh tỏa ra. Không tốt. Chúng ta truy vào đi người, cơ hội bị Diệp Vân Phi giết sạch, chỉ còn lại có 2 chúng ta. 2 cái lão giả theo không gian chỗ sâu vào ra, một bên kêu to. 2 cái đều là nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn 30 người truy vào đi, chỉ còn lại có 2 cái. Nguyệt Mặc nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Là thật, ngoại trừ 2 chúng ta bên ngoài, những người khác đều vẫn lạc. Một cái lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Diệp Vân Phi thực lực mặc dù quỷ dị, nhưng là các ngươi hơn 30 người hợp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Cái kia thấp bé khô gầy lão giả hỏi. Chúng ta căn bản là vô pháp hợp lại, Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ hết sức kinh người, tiến vào không gian chỗ sâu về sau, hắn xuất quỷ nhập thần, chúng ta căn bản là không có cách tìm được hắn, ngược lại bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nguyệt tông chủ, trừ phi là các ngươi hư không tông cao thủ tự mình động thủ, mới có thể tại không gian chỗ sâu đối phó được hắn. Một cái lao giả đáp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là yên lặng. Nay một trận chiến, chết tại Diệp Vân Phi trên tay nhập đạo cảnh cao thủ, tiếp cận 40. Xem ra, chúng ta vẫn là quá coi thường hắn. Nguyệt Mặc cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá, hắn trốn không thoát. Nguyệt Mặc cười lạnh. Sau một khắc, một đầu thể tích chỉ có chó vườn kích cỡ tương đương màu xám thú nhỏ xuất hiện tại hắn trước người. Nguyệt Mặc vung tay lên, đem Diệp Vân Phi hình dạng cùng hồn lực khí tức mô phỏng ra tới. Hiu. Đầu kia màu xám thú nhỏ thân hình lóe lên, tiến vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt tông chủ, đây là... Người chung quanh đều là có chút bối rối. Đây là kinh khủng thú, đối không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc 10 điểm mẫn cảm có thể chuẩn xác truy tung trốn vào không gian chỗ sâu người. Kinh khủng thú tìm tới Diệp Vân Phi về sau, liền sẽ gửi tin tức hồi trở lại đến cho ta, đến lúc đó mới đi đối phó hắn. Nguyệt Mặc nói ra. Đi. Hiện tại chúng ta đi chiếm lĩnh càng nhiều tinh hải, chinh phục này một giới. Nguyệt Mặc nói ra, sau đó thì là mang đám người chuẩn bị đi xâm chiếm càng nhiều tinh hải. Không lâu sau đó, tại Nguyệt Mặc chỉ huy phía dưới, từng nhánh đại quân hướng về khác biệt tinh hải mà đi, cường thế chiếm lĩnh cái này đến cái khác tinh hải. Mỗi một cái bị chiếm lĩnh tinh hải đều bị giết đến thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Trừ bỏ bị giết, bị bắt làm tù binh, cũng có số lớn sinh linh thoát đi này chút tinh hải, lưu lạc tại bên ngoài. Tại đây chút cường thế người xâm nhập trước đó, những tinh đó biển thực lực quá yếu, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống cự. Này một giới triệt để lâm vào trong chiến loạn. Lúc này, tại không gian chỗ sâu, tiền bối, ngươi thụ thương. Diệp Vân Phi phát hiện lão giả áo xám sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại, thương thế có chút nghiêm trọng. Đúng thế, bọn hắn quá nhiều người, ta người ít không đánh lại đông. Lão giả áo xám gật đầu. "Tiền bối, ngươi trước an tâm chữa thương đi, chờ thương thế của ngươi sau khi khỏi hẳn mới quyết định." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Năm đó, sư phụ ta trước khi chết từng căn dặn ta, nhất định phải tận lực bảo hộ này một giới an toàn. Thế nhưng, năng lực của ta thực lực có hạn." Lão giả áo xám có chút mất mát. "Tiền bối, không cần đau lòng, hiện tại vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có cơ hội đem những xâm lấn giả kia đuổi đi." Diệp Vân Phi an ủi: "Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước chữa thương." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Lão giả áo xám gật đầu. Diệp Vân Phi mang theo lão giả áo xám tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Long Tằm, huyễn ảnh tháp liền giao cho ngươi. Ngươi mang theo huyễn ảnh tháp ngốc tại không gian chỗ sâu là được." Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tằm truyền âm. "Được rồi." Kim Giác Long Tằm đáp ứng một tiếng, sau đó nó đem con nhỏ lại thành vì một hạt cho bùi huyễn ảnh tháp mang ở trên người, tại không gian chỗ sâu tìm một chỗ ngồi, huề bại bỏ xuống, chuẩn bị đi ngủ. Một cái tự thành không gian pháp bảo. Lão giả áo xám tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, không khỏi mười điểm giật mình. Bởi vì, hắn còn là lần đầu tiên gặp được nội bộ không gian như thế rộng lớn không gian pháp bảo. Bất quá, hắn cũng không có hỏi tới Diệp Vân Phi cái này không gian pháp bảo lai lịch, bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình. "Tiền bối, ngươi trước bế quan tu luyện." Diệp Vân Phi tại huyễn ảnh tháp bên trong tìm một chỗ yên tĩnh cho lão giả áo xám, nói ra. "Được rồi." Lão giả áo xám gật đầu, bắt đầu tĩnh dưỡng chữa thương. Mà Diệp Vân Phi thì là đi vào mặt khác một chỗ ngồi, lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Diệp Vân Phi muốn luyện chế một nhóm đan dược cho lão giả áo xám chữa thương. Bởi vì lão giả áo xám thương thế có chút nghiêm trọng, chỉ dựa vào tĩnh dưỡng, không biết phải tới lúc nào mới có thể khôi phục. "Diệp Vân Phi, hiện tại là thời điểm đi tìm thân thể ta cái khác vị trí. Nếu như ta khôi phục thực lực đến trước kia trạng thái đỉnh phong, ta liền có thể triệu hoán bộ hạ cũ, kéo một đạo nhân mã, đối phó những người xâm lược kia." Lúc này, một tên tráng hán đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Chương 1225, Thánh điện chi chủ. Chương 1225, Thánh điện chi chủ. "Ồ, ngươi còn có bộ hạ cũ?" Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. "Đúng thế, cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết lại đối ngươi giấu giếm thân phận. Kỳ thật, ta là trên tòa thánh điện một nhâm điện chủ." Tráng hán kia nói thẳng. "Cái gì? Ngươi là trên tòa thánh điện một nhâm điện chủ?" Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi triệt để ngây ngẩn cả người. Tại Thương Hoàng giới bên trong, thực lực mạnh nhất là ba đại siêu cấp thế lực, phân biệt là Bất Lao Sơn, Thánh điện cùng Nguyệt Cung. Này ba cái thế lực lớn siêu cấp thực lực, áp đảo cái khác những cái kia đại giáo đại tộc phía trên. Mà điện chủ của thánh điện, càng thêm là Thương Hoàng giới bên trong, cao thủ đứng đầu nhất một trong. Mà trước mắt cái này tráng hán thế mà tự xưng là điện chủ của thánh điện. "Bất quá, bản thể của ngươi tại trong vũ trụ này, xác thực hẳn là thuộc về cường giả đứng đầu nhất một trong." Diệp Vân Phi nói ra. "Năm đó, ta thân là điện chủ của thánh điện, phong quang đắc ý, dậm chân một cái này giới diện cũng muốn run thượng tâm run. Có thể là phó điện chủ Lữ Vô Thiên vì đoạt quyền, cấu kết thánh điện mấy vị trưởng lão, thừa dịp ta không sẵn sàng, đột nhiên đối ta phát động tập kích, đem ta đánh thành trọng thương. Ta liều mạng phản kháng, kéo lấy thân thể bị trọng thương, giết ra một đường máu, trốn bán sống bán chết. Lữ Vô Thiên ngồi lên thánh điện điện chủ vị trí về sau, phái ra số lớn cao thủ khắp nơi truy sát ta. Ta trốn đông trốn tây, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đành phải lợi dụng một loại cổ lao bí thuật, đem thân thể của mình chia cắt thành 8 bộ phận ấn tiên thiên bắt quái phương vị, phân biệt táng tại địa phương khác nhau. Thứ nhất là vì tránh né truy sát, thứ hai là vì vận dưỡng thể xác, hy vọng có một ngày có thể làm cho thương thế khỏi hẳn." Tráng hán kia nói ra. "Thì ra là thế." Diệp Vân Phi gật đầu, rốt cuộc biết cái này tráng hán thân phận. "Vậy ngươi muốn báo thù sao?" Diệp Vân Phi hỏi. "Đương nhiên muốn. Chờ thương thế của ta khôi phục về sau, chuyện thứ nhất liền là báo thù, đoạt lại ta hết thảy." Tráng hán trọng trọng gật đầu. "Hiện tại thánh điện điện chủ Lữ Vô Thiên, không chỉ thực lực cường hãn, mà lại tay cầm thánh điện quyền cao, ngươi muốn báo thù, không dễ dàng." Diệp Vân Phi nói ra. "Không dễ dàng, cũng muốn báo thù. Coi như liên lụy ta này cái tính mạng, ta cũng sẽ không để Lữ Vô Thiên tên hôn đảng kia dễ chịu. Nhớ năm đó, Lữ Vô Thiên chẳng qua là trong thánh điện một cái không có ý nghĩa chấp sự, là ta một tay để bạt hắn, đem thánh điện đủ loại hạch tâm công pháp truyền thụ cho hắn, còn vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, nhường thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió, mà lại cuối cùng còn khiến cho hắn lên làm thánh điện phó điện chủ. Nghĩ không ra, hắn lại vì mưu đoạt điện chủ vị trí, cấu kết nội gian, muốn hại ta tính mệnh. Thu này không báo, ý nghĩ của ta vĩnh viễn không cách nào thông suốt." Tráng hán nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Không sai, dạng này thủ, sát thực muốn báo." Diệp Vân Phi nghe xong cái này tráng hán đi qua tao nộ, không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. "Vậy thì tốt, ta mau sớm đi thu thập thân thể ngươi cái khác vị trí, sau đó giúp ngươi khôi phục thực lực. Đến lúc đó, ngươi là có thể báo thủ." Diệp Vân Phi gật đầu. "Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì gặp được ngươi, ta báo thủ hy vọng nhất định xa xa khó đợi." Tráng hán cảm kích nói ra. "Không cần khách khí, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều bận rộn." Diệp Vân Phi cười nói. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm hóa cấp đan dược, toàn bộ đều là dùng cho chữa thương. "Tiền bối, cho." Diệp Vân Phi mang theo mười mấy bình hóa đan đi vào lão giả áo xám trước người, toàn bộ đưa cho hắn. "Những thứ này, toàn bộ đều là hóa cấp đan dược." "Diệp Vân Phi, ngươi là từ đâu lấy được?" Lão giả áo xám đem này chút cái bình mở ra, phát hiện bên trong toàn bộ đều là hóa cấp đan dược, không khỏi mười điểm chấn kinh. "Ta luyện." Diệp Vân Phi trực tiếp trả lời. "Bởi vì không cần thiết giấu giếm." "Cái gì?" "Diệp Vân Phi, ngươi biết luyện đan, hơn nữa còn là một cái hóa cấp luyện đan sư." Lão giả áo xám trợn mắt hốt mồm. "Đúng thế. Tiền bối, ngươi nắm chắc thời gian ăn luyện hóa những đan dược này đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Được rồi. Lão giả áo xám gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu ăn luyện hóa này chút hóa đan. Ta cũng muốn khôi phục một chút. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Lần này, Diệp Vân Phi luyện chế toàn bộ đều là ẩn chứa một thuộc tính đan dược. Thi triển thời gian đao, một đao chém giết 5 cái nhập đạo cảnh cao thủ về sau, Diệp Vân Phi tóc cũng trắng một nửa. Đây là bởi vì sinh mệnh lực chạy qua 10 điểm nghiêm trọng. Diệp Vân Phi cơ hồ đem trên thân hết thể ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược, toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó bắt đầu luyện đan. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm lớn đan dược. Có bảo đan, có đạo đan, có thánh đan, có hư đan, có hóa đan, toàn bộ đều ẩn chứa nồng đậm một thuộc tính năng lượng. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, đem tất cả đan dược bày ra tại bốn phía, bắt đầu vận chuyển giáp một thanh đế thể. Ào ào ào. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, sinh ra tới một cỗ cường đại hấp lực, đem chung quanh đan dược không ngừng hút vào trong miệng, luyện hóa hấp thu. Một tháng sau, tất cả đan dược toàn bộ đều bị luyện hóa tinh quang. Diệp Vân Phi thân thể triệt để biến thành màu xanh, trán phóng quần quần ánh xanh, sáng chói chói mắt, tóc toàn bộ đen nhánh. Thi triển thời gian đao chỗ hao tổn sinh mệnh lực, hoàn toàn khôi phục, mà lại tiến thêm một tầng. Ta giáp một thanh đế thể giống như lại tăng lên một cái cấp độ. Bất quá, y nguyên thuộc về viên mãn cảnh giới, biến đến càng thêm viên mãn. Ta hiện tại có khả năng đem toàn thân mình năng lượng tinh hoa, toàn bộ tàng ở trái tim cùng linh hồn thể bên trong, thể xác cái khác vị trí, coi như bị triệt để hủy đi, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng chính mình thân thể, tự nói ra. Không biết lúc nào mới có thể đem giáp một thanh đế thể tu đến siêu thoát cảnh giới. Diệp Vân Phi tự nói ra. Cảnh giới viên mãn cũng không là giáp một thanh đế thể cảnh giới tối cao. Viên mãn phía trên còn có một cái siêu thoát. Giáp một thanh đế thể một khi tu luyện tới siêu thoát cảnh giới, đem sẽ có được 10 điểm biến thái sinh mệnh lực. Chỉ cần linh hồn thể cùng trái tim không bị triệt để hủy đi, còn thừa lại một chút, đều sẽ có phục sinh khả năng. Thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng áo xám thân thể của lão giả, phát hiện lão giả áo xám vẫn còn tại một bên vận công chữa thương, một bên ăn luyện hóa những cái tiêu hóa cấp đang ăn dược, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Lão giả áo xám bị 7-80 cái nhập đạo cảnh cao thủ vây công, thụ thương 10 điểm nghiêm trọng, tại trong thời gian ngắn vô pháp khỏi hẳn. Chúng ta nắm chặt thời gian, đi tìm thân thể ngươi cái khác vị trí đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Tráng Hán nói ra. Tốt. Chân trái của ta tại Tử Dương Tinh Hải. Tráng Hán mừng rỡ. Hắn đã sớm chờ mong nhanh lên tìm tới thân thể cái khác vị trí, sau đó khôi phục thực lực. Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, theo không gian chỗ sâu đi ra, hồi trở lại đi ra bên ngoài tình không bên trong, sau đó tiến vào hỗn lao cho cái kia chiếc màu xanh lá phi thuyền, sau đó hướng về Tử Dương Tinh Hải phương hướng mà đi. Chiếc này màu xanh lá phi thuyền tốc độ 10 điểm nhanh, cùng đồng dạng phi thuyền so sánh, tối thiểu nhất nhanh hơn 20 lần. Mới nửa ngày thời gian, liền đi tới Tử Dương Tinh Hải. Giết! Kẻ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lúc này, một nhánh đại quân đang ở trùng trùng điệp điệp xông vào Tử Dương Tinh Hải, bao phủ một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Bảo vệ gia viên. Tử Dương Tinh Hải bên trong, rất nhiều võ giả anh dũng phản kháng. Toàn bộ tinh hải bên trong, khắp nơi một mảnh tiếng hò giết, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có người bị giết chết. Lại là những xâm lấn giả kia. Tráng Hán cả giận nói. Cửu Dương Võ Thần chương 1226, huyết tộc phân thân ra tay chương 1226, huyết tộc phân thân ra tay. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức thả ra ngoài. Tổng cộng có 3 vị nhập đạo cảnh. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện có 3 cỗ cường đại khí tức tiến nhập Tử Dương Tinh Hải bên trong. Này một nhánh người xâm nhập trong đại quân, có 3 cái nhập đạo cảnh cao thủ, một cái nhập đạo cảnh trung kỳ, 2 cái nhập đạo cảnh sơ kỳ. Tử Dương Tinh Hải là một cái hết sức bình thường tinh hải, thực lực tổng hợp chỉ mạnh hơn Thiên La Tinh Hải một chút. Đừng nói 3 cái nhập đạo cảnh cao thủ, coi như tới một cái nhập đạo cảnh cao thủ, cũng có thể dễ dàng chinh phục này một cái tinh hải. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Diệp Vân Phi cười lạnh. 3 cái nhập đạo cảnh, Diệp Vân Phi vẫn là có lòng tin đối phó. Đặc biệt là dung hợp những cái kia chiến tranh tàn hồn về sau. Mau trốn a, đừng có giết cha ta. Các ngươi những xuất sinh này, ta và các ngươi liều mạng. Tử Dương Tinh Hải bên trong, vô số vô tội sinh linh đang ở lọt vào sát lục. Ha ha, không muốn chết, liền lập tức bị xuống đến. Về sau vĩnh viễn cho chúng ta làm nô làm tỳ, bằng không toàn bộ đều phải chết. Các xâm lấn giả thì là từng cái cười lớn, gặp người liền giết, nhìn thấy đồ vật liền đoạn, đem một tòa tòa thành trì, từng cái tông môn tổng bộ hủy đi. Diệp Vân Phi ngồi màu xanh lá phi thuyền sông vào Tinh Hải bên trong, nhìn xem từng màn đồ sát thảm kịch, vẻ mặt lạnh lùng. Từng tu luyện ngàn năm, sự tàn khốc của chiến tranh, Diệp Vân Phi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đừng nói một cái tinh hải bị đồ diệt, coi như là toàn bộ vũ trụ, thậm chí một chút cương vực vô hạn, thực lực mạnh mẽ đại giới, trong chốc lát liền bị đồ diệt, chẳng diện Diệp Vân Phi cũng đã gặp không ít. Tại thế giới của võ giả, mạnh được yếu thua là không có cái gì đạo lý có thể giảng. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý. Đi hấp huyết đi. Đi vào một ngôi sao vùng trời, Diệp Vân Phi trực tiếp đem huyết tộc phân thân thả ra, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền vọt vào tinh cầu phía trên. Một nhóm người xâm nhập nhân mã đang ở viên tinh cầu này phía trên điên cuồng cướp bóc giết. Cái này huyết tộc phân thân hiện tại đã có thể đối chiến nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắc hắc. Huyết tộc phân thân tốc độ hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới nơi này phê người xâm nhập thủ lĩnh trước đó, phát ra tràn ngập ác độc tiếng cười lạnh. Đây là một cái tụ tinh cảnh hậu kỳ cao thủ. Người là ai? Này người thủ lĩnh thấy trước mắt đột nhiên nhiều một cái toàn thân bao bọc tại nồng đậm trong huyết vụ cao lớn quái nhân, giật nảy mình, quát hỏi. Huyết tộc phân thân không nói một lời, trực tiếp liền nhào giết tới. Ầm ầm. vô cùng vô tận xương máu theo huyết tộc phân thân trong thân thể phun dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn không gian bao phủ. Cái kia người thủ lĩnh bị quần quần xương máu chìm không ở tại bên trong, lập tức cũng cảm giác toàn thân máu tươi đang ở quần quần sôi trào, tựa hồ muốn thấu thể mà ra. Sư phụ cứu mạng! Này người thủ lĩnh dọa đến xoay người bỏ chạy, đồng thời kêu lớn lên. Giáp. Sau một khắc, cổ họng của hắn bị huyết tộc phân thân một thanh bẻ gãy, trực tiếp ngã xuống. Ào ào ào! Huyết tộc phân thân một ngụm liền đem cái này thủ lĩnh máu tươi toàn bộ hút ra tới, nuốt vào trong bụng. Nơi xa tinh không bên trong, một cái lao giả tựa hồ sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay người, hướng cái tinh cầu này phương hướng xa xa nhìn tới. Đệ tử của ta vì sao hô cứu mạng? Chẳng lẽ tại đây cái nhỏ yếu tinh hải bên trong còn có uy hiếp đạt được đệ tử của ta? Lão giả này mặt lộ nghi hoặc. Sau đó, lão giả này dương ra thân hình, hướng nơi xa huyết tộc phân thân chỗ cái tinh cầu này bỏ tới. Ầm ầm, huyết tộc phân thân hướng mặt khác những xâm lấn giả kia nhân mã phóng đi, chỗ đến bạo phát đi ra một đám xương máu lớn, như một cái biển máu, đem hết thảy mọi người toàn bộ bao phủ, sau đó trực tiếp hấp huyết. Cái này huyết tộc phân thân thực lực đã tương đương với nhập đạo cảnh sơ kỳ, lại thêm có được khống chế huyết dịch quỷ dị bản năng, bình thường thực lực võ giả ở đâu là đối thủ. Chỉ thấy huyết tộc phân thân những nơi đi qua, một nhóm lại một nhóm người xâm nhập nhân mã không ngừng bị hút sạch máu tươi, hóa thành vô số cỗ chỉ còn lại có da bọc xương khô lâu. Hút càng về sau, huyết tộc phân thân gặp được những cái kia nhỏ yếu người xâm nhập nhân mã, chỉ cần vây tay một cái, trong cơ thể của bọn hắn máu tươi liền lăn lăn sôi trào lên, sau đó xông phá mạch máu, thấu thể mà ra, hội tụ thành từng đầu máu tươi dòng sông, hướng huyết tộc phân thân phóng đi, sau đó bị hút vào trong miệng. Thật là đáng sợ hấp huyết quái vật, mau trốn a. Còn lại những xâm lấn giả kia nhân mã, bị dọa đến run như cầy sấy, bắt đầu dồn dập chạy trốn. Có thể là huyết tộc phân thân tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Một lát sau, viên tinh cầu này phía trên, hết thảy người xâm nhập nhân mã toàn bộ bị hút sạch máu tươi, không còn một ngống. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cái kia hấp huyết quái vật, giống như là chúng ta cứu thế chủ. Trên viên tinh cầu này võ giả thấy cảnh này, đang nghi ngờ đồng thời, lại cảm thấy vui mừng cực điểm. Thực lực lại tăng cường không ít. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng huyết tộc phân thân khí tức, nhẹ gật đầu. Người cái này huyết tộc phân thân quá cường hãn. Còn như vậy hấp huyết tiến hóa xuống, một ngày nào đó sẽ đi đến nhập đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh thực lực. Cái kia tráng hán xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, kinh ngạc tán thán nói ra: "Không quan trọng nhập đạo cảnh hậu kỳ đáng là gì, một cái chân chính huyết tộc cao thủ, trong chốc lát là có thể đem cái này thương hoàng giới toàn bộ sinh linh máu tươi toàn bộ hút sạch." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng: "Huyết tộc lợi hại như vậy sao?" Tráng hán kinh hãi: "Huyết tộc huyết mạch đẳng cấp so với nhân loại cao hơn nhiều, là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, một cái 10 điểm chủng tộc đáng sợ." Diệp Vân Phi cười nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem huyết tộc phân thân triệu hồi đến, đứng ở bên cạnh, tản ra thao thiên xương máu: "Là ai giết đệ tử ta? Để mạng lại!" Nhưng vào lúc này, một cái lao giả từ đằng xa tinh không bên trong bọn tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vừa rồi cái kia người thủ lĩnh liền là đệ tử của hắn con. Lao giả này đã cảm ứng được, đệ tử của hắn con đã ngã xuống. Nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hiu. Còn không có đợi lao giả kia đi bảo, huyết tộc phân thân đã bọn tới. Người là ai? Lao giả kia nhìn cả người bao bọc tại nồng đậm máu bên trong huyết tộc phân thân, có chút kiêng kỵ, quát hỏi. Ào ào ào. Huyết tộc phân thân há mồm phun một cái, một cỗ tinh hồng dòng máu như một dòng sông dài theo miệng của hắn bên trong quần cuộn bắn ra, hướng lao giả cuốn ngược đi qua. Vô hình, lao giả kia một quyền đánh tới, kinh khủng quyền kình trong nháy mắt liền đem cái kia cô huyết hà chấn bỡ. Có thể là những cái kia dòng máu huyền giống như là có sinh mệnh, bị chấn nát về sau, lập tức lại tụ lại dâng lên, theo một phương hướng khác hướng lao giả kia phóng đi. Ken, huyết tộc phân thân lấy ra một thanh trăng tròn màu đỏ như máu loan đao, lao đến, thi triển đủ loại quỷ dị chiêu thức, cùng lao giả kia chiến tại cùng một chỗ. Chuôi này màu đỏ loan đao là Diệp Vân Phi tại đây cái huyết tộc phân thân thân thể bên trong phát hiện, là huyết tộc thường dùng nhất binh khí. Ầm ầm, huyết tộc phân thân cùng lão giả chiến đấu bạo phát đi ra đáng sợ năng lượng trùng kích động, chấn động đến này một mảnh tinh không tại tốc tốc phát run. Một lát sau, lão giả liền bắt đầu ở vào hạ phòng, bị huyết tộc phân thân bức đến liên tiếp lui về phía sau. Huyết tộc phân thân ban đầu liền có được đối chiến nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực, lại thêm huyết tộc phân thân có khả năng điều khiển máu tươi, tại quá trình chiến đấu bên trong, lão giả kia trong cơ thể máu tươi không ngừng sôi trào, căn bản là không phát huy ra được vốn có chiến lực. Giống nhau thực lực nhân loại võ giả, là rất khó đánh thắng được huyết tộc. A, không lâu sau đó, lão giả kia bị huyết tộc phân thân một đao chém rụng cánh tay phải, xoay người bỏ chạy. Hiu, huyết tộc phân thân hóa thành một đạo huyết mang, đuổi theo, cuốn lấy lão giả tiếp tục đánh nhau. Mười mấy chiêu qua đi, phúc, lão giả bị huyết tộc phân thân một đao chém rụng đầu, sau đó toàn thân máu tươi toàn bộ bị hút sạch. Đi, đem cái này tinh hải bên trong, hết thảy người xâm nhập máu tươi toàn bộ hút sạch. Diệp Vân Phi mang theo huyết tộc phân thân hướng về xa xa tinh không mà đi. Cửu Dương Võ Thần chương 1227, Thỉnh Thu Lưu chương 1227, Thỉnh Thu Lưu sau đó. Diệp Vân Phi mang theo huyết tộc phân thân, một khỏa tinh cầu càn quét đi qua, đem gặp được người xâm nhập nhân mã toàn bộ tiêu diệt. Tiến vào cái này tinh hải người xâm nhập đại quân đã toàn bộ phân tán ra đến, phân biệt tiến công khác biệt tinh cầu. Dù Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân thực lực, muốn đối phó này chút phân tán ra tới người xâm nhập nhân mã, hết sức dễ dàng. Lớn mật, các ngươi là ai? Dám giết người của chúng ta, nạp mạng đi. Cuối cùng, từ Dương tinh hải này một nhánh người xâm nhập đại quân mặt khác hai cái nhập đạo cảnh cao thủ phát hiện không hợp lý, xa xa hướng Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân xông lại. Các vị tiền bối, dung nhập trong cơ thể của ta, cùng một chỗ giết địch. Diệp Vân Phi lập tức triệu hoán những cái kia chiến tranh tàn hồn. Bù bù, từng cái chiến tranh tàn hồn không ngừng xuất hiện, dung nhập Diệp Vân Phi trong cơ thể. Và anh, Diệp Vân Phi khí tức không ngừng tăng vọt. Chết. Diệp Vân Phi hướng cái kia nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ phóng đi. Hưu. Huyết tộc phân thân thì là hướng cái kia nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ phóng đi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Tá Thiên Cựu Táng Quyền, nắm tay phải hành ra, khiên động toàn bộ tinh không đại thế, toàn bộ tinh hải bên trong, vô cùng vô tận tinh huy, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nắm đấm hội tụ tới. Đây là sao trời lực lượng. Diệp Vân Phi hiện tại loại trạng thái này phía dưới thi triển ra Tá Thiên Cựu Táng Quyền, mới thật sự là mượn thiên. Toàn bộ tinh không, tất cả năng lượng, pháp tác quần của tới. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi nắm đấm vung ra, toàn bộ tinh không bắt đầu cấp tốc bắt đầu lay động, giống như run rẩy đồng dạng. Đây là cái gì quyền pháp? Cái kia nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ cảm thụ được Diệp Vân Phi nắm đấm phóng thích ra khủng bố quyền ý, quá sợ hãi, lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hai quả đấm liên hoàn đánh ra. Ầm. Đánh tới thứ 6 quyền thời điểm, cái kia nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ cuối cùng ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh bay. Chịu chết đi. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, một bước liền đuổi tới cao thủ kia trước người. Phanh phanh. Cuối cùng hai quyền phân biệt oanh trúng cao thủ kia lồng ngực cùng đầu. Phúc. Cuối cùng, cao thủ kia thân thể trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. A. Cơ hồ cùng một thời gian, huyết tộc phân thân đem một cái khác nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ thân thể xé mở hai nửa, sau đó hút sạch máu tươi. Hưu. Huyết tộc phân thân xuống lại, sẽ bị Diệp Vân Phi đánh vỡ cái kia nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ máu thịt xương cắt bã, toàn bộ hút sạch. Có sức mạnh liền là tốt. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trong cơ thể mãnh liệt bành năng lượng, không khỏi cảm thán. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi hiểu rõ, loại lực lượng này đại bộ phận đến từ những cái kia chiến tranh tàn hồn. Hưu hưu hưu. Từng cái chiến tranh tàn hồn theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, trở về chiến trong thuyền. Những cái kia chiến thuyền là bọn hắn an trí linh hồn phân thân pháp bảo. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo huyết tộc phân thân, quét ngang toàn bộ Tử Dương tinh hải. Mỗi khi gặp được người xâm nhập nhân mã, huyết tộc phân thân liền trực tiếp xông lên đi, bắt đầu nấp huyết. Những cái kia thực lực đồng dạng võ giả, gặp được huyết tộc phân thân, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Nếu như gặp phải đại quy mô chống cự, Diệp Vân Phi liền hóa thân thành 150 trượng cao cự nhân, dung hợp những cái kia chiến tranh tàn hồn, cùng huyết tộc phân thân cùng một chỗ chiến đấu. Dù Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân chiến lực, những xâm lấn giả kia nhân mã số lượng lại nhiều cũng vô dụng. Cuối cùng, cái này tinh hải bên trong tất cả người xâm nhập nhân mã, toàn bộ bị diệt mất. Tốt, hiện tại đi tìm chân trái của ngươi đi. Diệp Vân Phi đối Tráng Hán nói ra. Chân trái của ta tại Tử Dương Tinh Hải Thiên Thủy Tinh Vực. Thiên Thủy Tinh Vực chủ tinh gọi Thiên Thủy Tinh. Thiên Thủy Tinh phía trên có một mảnh bát ngát đại hải, chân trái của ta liền ở mảnh này đại hải dưới đáy. Tráng Hán nói ra. Nói như vậy, chân trái của ngươi giấu ở trong bát quái thủy vị. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng thế. Tráng Hán gật đầu. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Thủy Tinh Vực. Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này. Tham kiến tiền bối, tham kiến công tử. Lúc này, trong tinh không có một đại đội nhân mã xa xa tới, đứng ở Diệp Vân Phi trước người, trước hướng huyết tộc phân thân hành lễ, lại hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Ồ, các ngươi tới làm gì? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn trước người những cái kia nhân mã, hỏi. Hồi công tử, chúng ta là Tử Dương Tinh Hải người, vị tiền bối này cùng công tử đại phát thần uy, đem những người xâm lược kia toàn bộ giết sạch, đã cứu chúng ta Tử Dương Tinh Hải. Cho nên, chúng ta đặc biệt đến đây cảm giác cảm ơn các ngươi ân cứu mạng. Một cái trước ngực có ba sợi râu dài lão giả tiến lên nói ra. Không cần cảm tạ. Các ngươi trở về thật tốt trùng kiến gia viên đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta trùng kiến gia viên không có ý nghĩa. Lao giả nói ra. Vì cái gì? Diệp Vân Phi sững sờ. Hiện tại toàn bộ thương hoàng giới, khắp nơi đều có kẻ xâm lược thân ảnh. Chúng ta bây giờ coi như trùng kiến gia viên, không lâu sau đó nhất định còn sẽ có mới kẻ xâm lược đi vào. Chúng ta Tử Dương Tinh Hải tại thương hoàng giới bên trong chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tinh hải. Đối mặt những cái kia mạnh mẽ kẻ xâm lược không có chút nào sức chống cự chờ đợi chúng ta chỉ có hủy diệt. Lao giả kia đáp. Cũng thế. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Lão giả này nói là sự thật. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ, khắp nơi đều là người xâm nhập thân ảnh, mặc dù Tử Dương Tinh Hải người xâm nhập bị giết sạch, thế nhưng không lâu sau đó, nhất định còn sẽ có mặt khác người xâm nhập đến. Tại dạng này trong chiến loạn, một cái bình thường tinh hải rất khó tự vệ. Vậy các ngươi có tính toán gì? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, liền là dẫn đầu toàn bộ tinh hải nhân mã, tiến đến tìm nơi nương tựa Tam Đại Trung Ương Tinh Hải, đi theo những cái kia đại giáo đại tộc, thỉnh cầu bọn hắn bảo hộ. Cái thứ hai, tùy tùng công tử ngươi. Lão giả kia nói ra, nói chuyện đồng thời, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Diệp Vân Phi. Hắn nhìn ra được, huyết tộc phân thân một mực quanh tay đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, rõ ràng là dùng Diệp Vân Phi làm chủ. Có thể nắm giữ một cái thực lực khủng bố như thế thủ hạ, như vậy người trẻ tuổi trước mắt này nhất định lai lịch kinh người. Tại đây loại trong loạn thế, tìm một cái chỗ dựa 10 điểm trọng yếu, người trẻ tuổi trước mắt này liền là một cái núi dựa lớn. Không sai, công tử ngươi là chúng ta Tử Dương Tinh Hải ân nhân cứu mạng, chúng ta toàn bộ Tinh Hải đều nguyện ý phụng công tử cầm đầu, từ đó nghe công tử hiệu lệnh làm việc. Lão giả kia nói ra, nếu như ngươi biết ta là ai, liền sẽ không nghĩ đến tùy tùng ta. Ta là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Thanh Vân Cung Cung Chủ, Diệp Vân Phi. Nghe Diệp Vân Phi, lão giả này kinh hãi. Phải biết, một đoạn thời gian trước Thanh Vân Cung cùng Diệp Vân Phi hai cái danh tự này, có thể là chuyển khắp toàn bộ thương hoàng giới, chấn động vô tận tinh không. Thương hoàng giới bên trong, có nhiều như vậy thế lực lớn bằng vào ta là địch, tùy tùng ta, là không có kết quả tốt. Diệp Vân Phi nói ra, chúng ta chỉ biết là Diệp Cung Chủ là chúng ta Tử Dương Tinh Hải đại ân nhân, chúng ta Tử Dương Tinh Hải nguyện ý tùy tùng Diệp Cung Chủ. Đến mức những đại thế lực kia, nếu như bọn hắn dùng Diệp Cung Chủ là địch, chúng ta Tử Dương Tinh Hải cũng đem dùng bọn hắn là địch. Lão giả kia trầm giọng nói ra, chúng ta Tử Dương Tinh Hải nguyện ý tùy tùng Diệp Cung Chủ, thỉnh Diệp Cung Chủ thu lưu. Sau lưng lão giả mặt khác những cái kia nhân mã cũng cùng kêu lên. Cửu Dương Võ Thần chương 1228, trung tâm tùy tùng chương 1228, trung tâm tùy tùng các ngươi có thể đi Tam Đại Trung Ương Tinh Hải, tìm nơi nương tựa những cái kia đại giáo đại tộc. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, thu lưu nhóm người này, liền mang ý nghĩa từ đó muốn che chở bảo vệ bọn họ, sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Diệp Cung Chủ, ngươi là chúng ta Tử Dương Tinh Hải ân nhân cứu mạng, chúng ta càng thêm nguyện ý tùy tùng ngươi. Diệp Cung Chủ, chúng ta mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng một khi lựa chọn tùy tùng Diệp Cung Chủ, liền sẽ trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn từ đó Diệp Cung Chủ mệnh lệnh làm việc. Thỉnh Diệp Cung Chủ thu lưu chúng ta. Cầm đầu lão giả kia nói ra, thỉnh Diệp Cung Chủ thu lưu chúng ta. Những người khác cũng là cùng kêu lên nói ra, đã như vậy, ngươi liền thu lưu bọn hắn đi, coi như là mở rộng một thoáng phạm vi thế lực của mình. Tráng hán kia nói ra, vậy được rồi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, đa tạ Diệp Cung Chủ thu lưu. Từ nay về sau, chúng ta Tử Dương Tinh Hải liền là Thanh Vân Cung một cái phân cư điểm. Lão giả kia kích động nói ra, tại đây loại trong loạn thế có thể đầu nhập vào một cường giả, đối khắp cả Tinh Hải tới nói, đều là một kiện cầu còn không được đại hỷ sự. Mà Thanh Vân Cung tại Thương Hoàng giới rất nhiều võ giả cảm nhận, là có thể cùng Tam Đại Trung Ương Tinh Hải những đại thế lực kia khiêu chiến cường đại tồn tại. Ngươi lập tức đem Tử Dương Tinh Hải bên trong hết thảy mọi người ngựa tổ chức, thành lập một nhánh đại quân. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, Diệp Cung Chủ, ta hiện tại lập tức đi làm ngay. Lão giả kia gật đầu. Sau đó, lão giả mang theo sau lưng những người khác quay người mà đi, bắt đầu đi tổ chức nhân mã. Bao quát lão giả ở bên trong, này chút đến đây thấy Diệp Vân Phi người, mỗi một cái đều là cái này Tinh Hải bên trong đủ loại thế lực lớn cao tầng, bọn hắn có thể quyết định cái này Tinh Hải bên trong đủ loại việc lớn. Đi, chúng ta đi trước tìm tới chân trái của ngươi. Diệp Vân Phi ngồi lên màu xanh lá phi thuyền, hướng về Thiên Thủy Tinh Vực mà đi. Màu xanh lá phi thuyền tốc độ quá nhanh, một lát sau liền đạt tới Thiên Thủy Tinh Vực. Màu xanh lá phi thuyền đáp xuống Thiên Thủy Tinh Vực chủ tinh Thiên Thủy Tinh phía trên, một mảnh bát ngát đại hải trước đó. Chân trái của ta liền dưới vùng đáy biển này. Tráng Hán nói ra. Tốt, chúng ta xuống. Diệp Vân Phi thu hồi màu xanh lá phi thuyền, thân hình lói lên, tách ra sóng biển, hướng về đáy biển phía dưới đi đến. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi đi tới đáy biển phía dưới, tìm tới một cái đáy biển chân chính cửa ra vào. Cái này cửa ra vào chỗ bố trí tầng tầng trận pháp. Những trận pháp này đối với Diệp Vân Phi tới nói, không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không nhìn. Đi vào đầu này đáy biển mà nói, không lâu sau đó, liền đi tới một cái đáy biển địa cung bên trong. Tại đây cái giữa cung điện dưới lòng đất có một cái tế đàn, bên trên tế đàn trưng bày một đầu chân trái. Hiu. Diệp Vân Phi vừa đi vào lăng mộ, cái kia chân trái bên trong liền nổi lên một tên tráng hán hư ảnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hiu. Khác một tên tráng hán hư ảnh xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Trong nháy mắt, hai cái tráng hán ở giữa trí nhớ bắt đầu tương thông, biết lẫn nhau quá khứ trải qua. Sau đó, hai cái tráng hán hợp hai là một, trở thành một cái linh hồn thể. Đầu kia chân trái cũng tung bay lơ lửng, đi vào Diệp Vân Phi trước người, bị Diệp Vân Phi chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cứ như vậy, tráng hán kia đã tìm được hai cánh tay, một đầu chân trái. Diệp Vân Phi lao ra mặt đất, đi vào tinh không bên trong. Diệp Cung Chủ, ta đã nắm Tử Dương Tinh Hải bên trong, hết thảy tinh tiểu cảnh thực lực trở lên người, toàn bộ tập trung lại. Trước đó lão giả kia đã mang theo một đạo nhân mã, trùng trùng điệp điệp đi vào Diệp Vân Phi trước người. Trước đây không lâu, Tử Dương Tinh Hải bị xâm lấn, kém chút bị diệt mất trải qua, đối cái này Tinh Hải bên trong tất cả võ giả xúc động đều 10 điểm lớn. Cho nên, hiện tại những võ giả này chẳng phân biệt được môn phái không phân biệt tộc, toàn bộ đều nghe theo lão giả này an bài, tập kết đến nơi này tới. Các vị, vị này liền là Diệp Cung Chủ, từ giờ trở đi chúng ta Tử Dương Tinh Hải dùng Diệp Cung Chủ cầm đầu. Đại gia tham kiến Diệp Cung Chủ. Lão giả kia nói ra. Tham kiến Diệp Cung Chủ. Hết thảy mọi người tập thể hành lễ, tiếng chân tinh không. Đều đứng lên đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Đối với những xâm lấn giả kia tới nói, các ngươi Tử Dương Tinh Hải thực lực tổng hợp quá yếu. Các ngươi muốn kháng những xâm lấn giả kia, ngoại trừ toàn lực tăng cao tu vi bên ngoài, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là chiến trận. Diệp Vân Phi quét mắt liếc mắt nói ra. Hồi là cung chủ, chiến trận chúng ta có, chỉ bất quá dựa vào chúng ta thực lực, coi như tạo thành chiến trận, cũng không nhất định ngăn cản được những cái kia mạnh mẽ kẻ xâm lược. Cầm đầu lão giả kia nói ra. Ta chuyển cho các ngươi một cái chiến trận, từ giờ trở đi, các ngươi siêng năng thao luyện, chỉ muốn đạt tới thuần thục trình độ, hẳn là có khả năng phát huy ra không sai chiến lược. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi theo nhóm nhân mã này bên trong, tuyển ra tới 10 cái tụ tình cảnh cao thủ, nắm một cái gọi Thiên Ma chiến trận truyền thụ cho bọn hắn, sau đó lại nhường này 10 cái tụ tình cảnh cao thủ nắm chiến trận này, truyền thụ cho những người khác, lập tức bắt đầu tiến hành thao luyện. Cầm đầu lao giả kia tên là Liễu Đức Sáng, là Tử Dương Tinh Hải một cái thế lực lớn trưởng môn, tụ tình cảnh hậu kỳ thực lực. Ngoại trừ Liễu Đức Sáng bên ngoài, Tử Dương Tinh Hải bên trong còn có 12 cái tụ tình cảnh cao thủ. Hai ngày sau, tại 13 cái tụ tình cảnh cao thủ dẫn đầu dưới, Tử Dương Tinh Hải nhân mã đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này Thiên Ma chiến trận, tiếp xuống chỉ cần siêng năng thao luyện là được. Tiếp theo, Diệp Vân Phi ra tay, tại Tử Dương Tinh Hải bên trong chọn lựa một khỏa gọi Thiên Dương Tinh sao trời, ở phía trên bố trí một cái Tử Dương đại quân tổng bộ. Thiên Dương Tinh là Tử Dương Tinh Hải bên trong linh khí nồng nặc nhất, cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất tinh cầu. Diệp Vân Phi tại Tử Dương Tinh Hải rất nhiều tinh cầu bên trong góp nhặt một nhóm lớn địa long, sau đó tại Tử Dương Đại Quân trong tổng bộ bố trí một cái lục thần hiểm địa, một cái tam quỷ chặt đầu địa phương. Ngoại trừ lục thần hiểm địa cùng tam quỷ chặt đầu địa chi bên ngoài, còn bố trí một nhóm lớn trận pháp cao minh cùng cái khác đủ loại cỡ nhỏ trận. Cứ như vậy, cái này Tử Dương Đại Quân tổng bộ liền trở thành một cái kiên cố trận địa. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm Liêu Đức Minh Hòa một cái gọi Mao Vạn Lực tụ tuần lễ hậu kỳ cao thủ mang vào huyễn ảnh tháp bên trong. Ta nhìn ra được, các ngươi hai cái tại tụ tinh cảnh hậu kỳ cảnh giới này phía trên, thẻ thời gian rất dài. Ta sẽ cung cấp một chút đan dược cho các ngươi, xem có thể hay không giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến nhập đạo cảnh. Diệp Vân Phi đối Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực nói ra. Diệp cung chủ, ngươi có thể giúp chúng ta đột phá. Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực bán tín bán nghi. Phải biết, bọn hắn tại tụ tinh cảnh hậu kỳ phía trên, tối thiểu nhất đã thẻ trên 100 năm thời gian. Không biết thử bao nhiêu lần, nghĩ đột phá đến nhập đạo cảnh, thế nhưng một mực không thành công qua. Bởi vì thất bại số lần quá nhiều, bọn hắn thậm chí đều có chút từ bỏ truy cầu đột phá đến nhập đạo cảnh. Thử một chút đi, có 8 phần 10 hy vọng. Diệp Vân Phi gật đầu. 8 phần 10 hy vọng. Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực nghe xong, trong nháy mắt hô hấp dồn dập. 8 phần 10 hy vọng, cái kia chính là nói, nếu như không có ngoài ý muốn, rất có thể sẽ thành công. Tốt. Diệp cung chủ, chúng ta nghe ngươi. Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực đều là mừng rỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực đi bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi chính mình thì là lấy ra đan đỉnh, luyện chế ra một nhóm hóa cấp đan dược. Hóa cấp đan dược đối tụ tinh cảnh cảnh giới này đột phá, có tác dụng lớn. Huyễn ảnh tháp bên trong. 10 ngày sau, tốt, các ngươi hai cái uống vào những đan dược này, sau đó bắt đầu trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi đi vào Liễu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực trước người, đem 4 bình đan dược phân biệt đưa cho hắn nhóm. Hóa đan. Liễu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực mở ra cái bình, khiếp sợ phát hiện bên trong chứa toàn bộ đều là hóa đan. Đối với tụ tinh cảnh cao thủ tới nói, hóa đan vô cùng chân quý. Tiếp theo, Liễu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực bắt đầu ăn luyện hóa này chút hóa đan. 1 ngày sau, hai người đồng thời nên đón lôi kiếp, thành công đột phá đến nhập đạo cảnh sơ kỳ. Ha ha, ta cuối cùng trở thành nhập đạo cảnh cao thủ. Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực đều là vui đến phát khóc. Đa tạ Diệp cung chủ đại ân. Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực đi vào Diệp Vân Phi trước người, cùng kính hành lễ. Cần đã đột phá đến nhập đạo cảnh, thế nhưng hai người bọn họ tại Diệp Vân Phi trước mặt vẫn là cùng kính vô cùng. Bởi vì bọn hắn biết, trước đó dẫn đầu đại quân xâm lấn Tử Dương Tinh Hải 3 cái nhập đạo cảnh cao thủ, toàn bộ đều là chết tại Diệp Vân Phi trong tay. Như vậy đi, nắm tất cả huyết huyết cảnh hậu kỳ cùng tụ tinh cảnh, toàn bộ tụ tập lại, ta trợ bọn hắn toàn bộ đều đột phá một cảnh giới đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. T. Nghe Diệp Vân Phi tùy ý ngữ, Liêu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực chấn kinh đến nổ ra khí lạnh. Thăng cấp đột phá, đối với phần lớn võ giả tới nói, là một kiện 10 điểm khó khăn, dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thành công sự tình. Có thể là đến Diệp Vân Phi chỗ này, lại là như dễ dàng, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Một ngày sau, tại Diệp Vân Phi tương trợ dưới, tất cả huyết huyết cảnh hậu kỳ cùng tất cả tụ tinh cảnh, toàn bộ đột phá một cảnh giới. Diệp Vân Phi có được đại lượng hư cấp thảo dược cùng hóa cấp thảo dược, muốn cho huyết huyết cảnh cùng tụ tinh cảnh hai cái này cấp độ võ giả đột phá, 10 điểm đơn giản. Trong đó hơn 100 cái huyết huyết cảnh hậu kỳ, toàn bộ đột phá trở thành tụ tinh cảnh sơ kỳ. Từ Dương Tinh Hải bên trong, ban đầu chỉ có 13 cái tụ tinh cảnh cao thủ, bây giờ có được hơn 100 cái tụ tinh cảnh cao thủ. Tốt, ta phải đi. Này miếng là ta đặc chế truyền tin ngọc giản, Từ Dương Tinh Hải nếu có chuyện gì, liền trực tiếp cho ta truyền tin đi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi phân biệt cho một viên truyền tin ngọc giản Liễu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực, nói ra: "Diệp cung chủ yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ dẫn đầu Tử Dương Tinh Hải nhân mã, siêng năng thao luyện tiên ma chiến trận, tuyệt sẽ không cô phụ Diệp cung chủ đối kỳ vọng của chúng ta." Liễu Đức Minh Hòa Mao Vạn Lực mang theo hơn 100 cái tụ tinh cảnh cao thủ, cung cung kính kính đứng tại Diệp Vân Phi trước người, từng cái dùng sùng bái tới cực điểm tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi. Này 2-3 ngày thời gian, Diệp Vân Phi chỗ hiện ra đủ loại thủ đoạn, đã để này chút Tử Dương Tinh Hải võ giả bội phục tới cực điểm. "Diệp cung chủ, ta sẽ lập tức phái người tiến đến Thiên La Tinh Hải Thanh Vân cung tổng bộ, cùng tổng bộ tiếp xúc câu thông, từ nay về sau, chúng ta Tử Dương Tinh Hải liền là Thanh Vân cung một cái phân cư điểm." Liêu Đức nói do nói. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, tiến vào phi thuyền bên trong nháy mắt đi xa. Tại Tử Dương Tinh Hải chỗ này đã làm trễ nải 3 ngày thời gian, cái kia tráng hán đã 10 điểm gấp gáp, một mực thúc giục Diệp Vân Phi nắm chặt thời gian đi tìm hắn thân thể cái khác vị trí. "Các vị, mấy ngày nay thời gian, Diệp cung chủ cho chúng ta Tử Dương Tinh Hải mang tới biến hóa, tin tưởng mọi người đều thấy rất rõ ràng. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, chúng ta Tử Dương Tinh Hải thực lực trọn vẹn tăng lên 10 mấy lần. Diệp cung chủ đơn giản thủ đoạn như yêu. Ta cảm thấy, coi như là Tam Đại Trung Ương Tinh Hải những cái kia đại giáo đại tộc cũng chưa chắc có thủ đoạn như vậy. Từ nay về sau, chúng ta Tử Dương Tinh Hải nhất định sẽ trung thành tuyệt đối tùy tùng Diệp cung chủ. Ta có một cái dự cảm, Diệp cung chủ tương lai nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta Tử Dương Tinh Hải, hướng đi một cái không cách nào tưởng tượng độ cao." Liêu Đức mắt sáng ánh sáng Diệp Vân Phi thuyền mãi đến tạm biến, sau đó quay người, cao giọng nói ra: "Chúng ta nhất định sẽ trung tâm tùy tùng Diệp cung chủ." Những người khác đều là cùng kêu lên nói ra: "Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian, tiếp tục thao luyện thiên ma chiến trận, bởi vì những xâm lấn giả kia nhân mã lúc nào cũng có thể sẽ đi bảo." Liêu Đức sáng lớn nói ra. Chương 1229, lớn nhất quý nhân chương 1229, lớn nhất quý nhân rời đi Tử Dương Tinh Hải về sau, Diệp Vân Phi hướng về một cái gọi Nguyệt Tu Tinh Hải tinh hải mà đi. Tráng hán kia chân phải tại Nguyệt Tu Tinh Hải. Trên đường đi, Diệp Vân Phi nghe được hiện tại Thương Hoàng giới thế cục, tình thế rất không ổn. Một nửa khác Thương Hoàng giới nhân mã khí thế hung hăng, tối thiểu nhất chiếm lĩnh 1/3 số lượng tinh hải, mà lại xâm lược vẫn còn tiếp tục. Này chút bị chiếm lĩnh tinh hải, đại lượng sinh linh lọt vào đồ sát, có sinh linh trôi dạt khắp nơi, đào vòng tại bên ngoài, cũng có thật nhiều sinh linh trở thành tù binh, làm nô làm thị. Một nửa khác Thương Hoàng giới nhân mã binh hùng tướng mạnh, dùng một loại người trắng cao cao tại thượng tâm tính vượt giới tới, căn bản cũng không nắm này một giới sinh linh để vào trong mắt. Cho nên, bọn hắn không thể lại đối xử tử tế này một giới sinh linh. Tam đại trung ương tinh hải tự mình ra mặt, gây dựng một nhánh Thương Hoàng đại quân, tập kết rất nhiều thực lực mạnh mẽ tinh hải nhân mã, chuẩn bị cùng người xâm nhập đại quân tiến hành quyết đấu. Tóm lại, cái vũ trụ này đã triệt để lâm vào vô tự trong chiến loạn, khắp nơi đều là chiến tranh. Thương thế của ta cuối cùng khỏi hẳn. Diệp Vân Phi đột nhiên thu đến lão giả áo xám truyền âm. Diệp Vân Phi đem lão giả áo xám theo miễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Hiểu rõ đến Thương Hoàng giới thế cục bây giờ về sau, lão giả áo xám rơi vào trong trầm mặc. Tại năm đó cái kia một trận Thương Hoàng giới trong nội chiến, sư phụ ta vì bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên, dẫn theo một nhóm lớn cùng chung chí hướng nhân mã, cùng một phái khác nhân mã kịch liệt triển khai chiến tranh. Sau này, sư phụ ta dẫn đầu phái này nhân mã người ít không đánh lại đông, thương vong thảm trọng, bị buộc rơi vào đường cùng dồn dập lựa chọn tự bạo. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ, sư phụ ta vì bảo hộ đại bộ đội rút lui, xông lên phía trước nhất, tới gần địch quân một thủ lĩnh, sau đó lựa chọn tự bạo. Sư phụ ta trước khi chết cho ta gửi đi truyền âm, để cho ta về sau nhất định phải bảo hộ Thương Hoàng giới an bình làm nhiệm vụ của mình. Đây là sư phụ cho ta cuối cùng nguyện vọng, cũng là sư phụ đối ta lớn nhất kỳ vọng. Đáng tiếc, ta thực lực có hạn, hiện tại trơ mắt nhìn Thương Hoàng giới lại một lần nữa lâm vào trong chiến loạn, vô số sinh linh thê thảm đổ thán, ta lại bất lực. Ta có lỗi với sư phụ. Sau một hồi lâu, lão giả áo xám mở miệng lần nữa, chậm rãi nói ra, trong lời nói bao hàm lấy cực lớn tự trách. Ta vốn là một đứa cô nhi, lang thang tại bên ngoài, sau này may mắn gặp sư phụ không chê ta xuất thân thấp hèn, nắm ta mang về, dốc lòng nắm ta bồi dưỡng thành tài, mới có hôm nay ta. Sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta lại không thể báo đáp. Lão giả áo xám nói tiếp, trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn lâm vào đối sư phụ hồi ức, cùng với đối tự thân tự trách bên trong. Tiền bối, ngươi không nên tự trách. Diệp Vân Phi an ủi, không cần lo lắng chờ ta khôi phục thực lực về sau, chúng ta kéo một nhánh đại quân, nắm những xâm lấn giả kia toàn bộ tiêu diệt hết. Đến lúc đó, chúng ta Thương Hoàng giới liền sẽ khôi phục căn bình. Lúc này, Tráng Hán đột nhiên xuất hiện. Ngươi là? Lão giả áo xám sững sờ. Diệp Vân Phi nắm Tráng Hán thân phận giới thiệu một chút. Cái gì? Ngươi là đời trước Thánh Điện chi chủ? Lão giả áo xám nghe Diệp Vân Phi giới thiệu, mười điểm ngoài ý muốn. Thánh điện truyền thừa xa xưa, tại cổ đại cũng đã là Thương Hoàng giới thế lực lớn, cái này lão giả áo xám tự nhiên biết, không phải đời trước Thánh điện chi chủ, mà là đương nhiệm Thánh điện chi chủ. Hiện đang ngồi ở Thánh điện cao vị phía trên cái tên kia, là một cái soán quyền đoạt vị hèn hạ gia hỏa, hắn là Thánh điện kẻ phản bội, căn bản cũng không có tư cách làm điện chủ của Thánh điện. Mà lại, chúng ta Thánh điện có quy định, điện chủ vị trí phải có giao tiếp truyền thừa, chỉ có đời trước điện chủ tự mình đem thân phận lệnh bài truyền cho đời tiếp theo, dạng này mới xem như chân chính tu được điện chủ thân phận. Chờ xem chờ ta khôi phục thực lực về sau, chuyện thứ nhất liền là trở về Thánh điện, tìm cái kia hèn hạ gia hỏa tính sổ sách. Tráng Hán lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Thì ra là thế. Lão giả áo xám gật đầu. Chờ ngươi đoạt lại Thánh điện điện chủ vị trí về sau, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ nắm những xâm lấn giả kia đổi đi? Lão giả áo xám hỏi. Dĩ nhiên nguyện ý, ta cũng là cái này Thương Hoàng giới một phần tử, có ngoại địch xâm lấn, ta cũng có chống cự ngoại địch, bảo vệ gia viên nghĩa vụ. Tráng Hán gật đầu nói. Tốt. Chờ thực lực của ngươi khôi phục về sau, ta cùng đi với ngươi Thánh điện, giúp ngươi đoạt lại điện chủ vị trí. Lão giả áo xám lập tức nói. Ngươi đây, Diệp Vân Phi, ngươi sẽ không tính toán khoanh tay đứng nhìn a? Tráng Hán tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Hắn hiện tại mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng đã tại vì như thế nào đoạt lại Thánh điện điện chủ vị trí làm dự định. Hắn biết, trước mắt cái này lão giả áo xám là một cái thực lực thập phần cường đại cao thủ, mà Diệp Vân Phi cho tới nay chỗ hiện ra đủ loại thủ đoạn, cho hắn biết Diệp Vân Phi tuyệt đối không phải bình phàm thế hệ. Cho nên hắn hy vọng lôi kéo lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ trở về giúp hắn đoạt vị. Đến lúc đó cùng đi Thánh điện xem một chút đi. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt, cứ như vậy quyết định. Tráng Hán mừng rỡ. Không lâu sau đó, đến Nguyệt Tu Tinh Hải. Nguyệt Tu Tinh Hải đã bị một nửa khác Thương Hoàng giới nhân mã chiếm lĩnh. Tinh Hải bên trong, khắp nơi đều là người xâm nhập nhân mã, tại vừa đi vừa về tuần tra, truy sát cái này Tinh Hải còn xuất lại một số võ giả. Vừa mới bước vào Nguyệt Tu Tinh Hải, đập vào mặt liền là nồng đậm mùi vị huyết tinh, tinh không bên trong nổi trôi vô số cỗ thi thể. Có thể tưởng tượng, cái này Tinh Hải trước đây không lâu nhất định từng phát sinh qua một trận đáng sợ kịch liệt chiến tranh. Đáng chết kẻ xâm lược. Thấy cảnh này, lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi. Tổng cộng có 6 cái nhập đạo cảnh cao thủ, 4 cái nhập đạo cảnh sơ kỳ, 1 cái nhập đạo cảnh trung kỳ, 1 cái nhập đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, xa xa cảm giác ra ngoài, một lát sau, mở miệng nói ra. Diệp Vân Phi cảm giác được 6 cố năng lượng cường đại khí tức. Điều này nói rõ, chiếm lĩnh Nguyệt Tu Tinh Hải những người xâm lược này trong đội ngũ có 6 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Trực tiếp động thủ, đem cái này tinh hải bên trong hết thảy kẻ xâm lược toàn bộ thủ tiêu, như thế nào? Lão giả áo xám tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, kích động hỏi. Được. Diệp Vân Phi gật đầu. Lão giả áo xám vung tay lên, đem mười mấy chiếc chiến thuyền phóng xuất, từng cái chiến tranh tàn hồn theo chiến trong thuyền lao ra, dung nhập Diệp Vân Phi trong cơ thể. Hưu. Huyết tộc phân thân theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Động thủ. Lão giả áo xám dẫn đầu hướng phía trước phóng đi. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân cũng xông về phía trước. Rất nhanh, nguyệt tu tinh hải bên trong liền vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Diệp Vân Phi, lão giả áo xám, còn có huyết tộc phân thân một đường quét ngang, đem gặp được người xâm nhập nhân mã toàn bộ giết sạch. Huyết tộc phân thân không ngừng nâng ly những xâm lấn giả kia máu tươi, thực lực lại tại không ngừng tăng lên. Các ngươi muốn chết. Không lâu sau đó, 6 cái nhập đạo cảnh cao thủ xuất hiện, lửa giận ngút trời vây quanh. Quả nhiên là 4 cái nhập đạo cảnh sơ kỳ, 1 cái nhập đạo cảnh trung kỳ, 1 cái nhập đạo cảnh hậu kỳ. Ken. Diệp Vân Phi ngưng tụ ra thời gian đao, hóa thành một thanh trường đao màu trắng nắm trong tay, một bước liền xông ra ngoài. Là các ngươi. Cái kia 6 cái nhập đạo cảnh cao thủ cuối cùng nhận ra Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám. Không sai, là đại gia ngươi ta. Đi chết đi. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, phốc phốc hai tiếng, liên chạm hai người. Đi. Cái kia nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ là một cái thấp mập lão giả, thấy tình thế không ổn, xoay người rời đi. Mặt khác 2 cái nhập đạo cảnh cao thủ cũng là vội vàng chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, một bước đuổi tới một người trong đó sau lưng, chém ra một đao, đem thời gian dừng lại, nhưng người kia nhất định cũng không thể định. Phúc! Lại một cái nhập đạo cảnh cao thủ ngã xuống. Bước lên chiến loạn tên giặc, đi chết đi. Lão giả áo xám đã truy trên cái kia nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, chém giết tại cùng một chỗ. Huyết tộc phân thân cũng đuổi kịp một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, chiến tại cùng một chỗ. Diệp Vân Phi giết chết người thứ 3 về sau, thân hình lóe lên, liền thuấn di đi vào cái kia đang cùng huyết tộc phân thân kịch chiến nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ sau lưng, giơ tay chém xuống, một đao đem đầu của hắn bổ ra hai nửa. Tiếp theo, Diệp Vân Phi quay người hướng cái kia đang cùng lão giả áo xám kịch chiến nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ phóng đi. Tại Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám hợp lực phía dưới, không đến 5 chiêu, liền đem cái kia nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ chém giết. Lão giả áo xám chiến lực ban đầu liền so cái này nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ mạnh, lại thêm Diệp Vân Phi, tự nhiên rất dễ dàng thủ thắng. Sau đó, Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng huyết tộc phân thân cùng một chỗ, quét ngang mất cả tháng tu tinh hải, đem cái này tinh hải bên trong tất cả người xâm nhập toàn bộ tiêu diệt hết. Những cái kia bị người xâm nhập tù binh người, cũng toàn bộ bị phóng ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tại tráng hán kia chỉ dẫn phía dưới, tại nguyệt tu tinh hải một khỏa tinh cầu phía trên, tìm được chân phải của hắn. Cứ như vậy, tráng hán kia hai tay, hai chân, toàn bộ tìm toàn. Quá tốt rồi. Lại tìm đủ thân thể ta cùng đầu, thân thể của ta liền có thể gây dựng lại. Tráng hán hết sức kích động. Làm Diệp Vân Phi chuẩn bị lấy ra màu xanh lá phi thuyền, chuẩn bị rời đi tháng này tu tinh hải thời điểm, cái này tinh hải bên trong một nhóm lớn võ giả đi vào Diệp Vân Phi trước người, toàn bộ quỳ xuống trong tinh không, yêu cầu tùy tùng Diệp Vân Phi. Cung tử Dương tinh hải tình huống một dạng. Một phiên lưỡng lự phía dưới, Diệp Vân Phi cuối cùng nhận cái này tinh hải nhân mã. Bởi vì lão giả áo xám cùng tráng hán đều không ngừng thuyết phục Diệp Vân Phi, thu nhiều một số nhân mã, đến lúc đó kéo một nhánh đại quân, làm vì lực lượng của mình. Sau đó, Diệp Vân Phi tại tháng này tu tinh hải lưu lại 2 ngày, làm một phiên bố trí. Cơ hồ cùng tử Dương tinh hải một dạng. Diệp Vân Phi đầu tiên luyện một nhóm đan dược, trợ giúp này chút tinh hải bên trong một số cao thủ chữa thương, khôi phục thương thế, bởi vì lúc trước chiến tranh, nhường cái này tinh hải bên trong rất nhiều cao thủ đều thụ thương. Sau đó Diệp Vân Phi lại luyện một nhóm đan dược, trợ giúp những cao thủ này đột phá, nhường cái này tinh hải nhiều một cái nhập đạo cảnh cao thủ, cùng mười mấy cái tụ tinh cảnh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm thiên ma chiến trận truyền thụ cho cái này tinh hải võ giả. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tại đây cái tinh hải bên trong chọn lựa một khỏa linh khí nồng nặc nhất tinh cầu, ra tay bố trí một cái phòng thủ kiên cố tổng bộ. Lập tức phái người đi Tử Dương tinh hải, cùng bọn hắn liên hệ. Tử Dương tinh hải cũng đã là chúng ta Thanh Vân cung một cái phân cư điểm. Diệp Vân Phi trước khi đi đối một cái lão giả tóc trắng nói ra: "Diệp cung chủ yên tâm, ta lập tức phái người đi." Ông lão tóc trắng kia nói ra: "Hắn là cái này tinh hải thủ lĩnh." Rời đi nguyệt tu tinh hải về sau, Diệp Vân Phi tại tráng hán chỉ dẫn phía dưới, lại tuần tự tại 2 cái khác biệt tinh hải tìm được hắn 2 đoạn thân thể. Hiện tại, chỉ còn lại có đầu lâu của ta, binh khí của ta, ta liền có thể khôi phục ta thực lực. Tráng hán kích động nói ra: "Tiên Thiên Bát Quái phương vị bên trong một cái phương vị, ngươi tổn thả binh khí của ngươi?" Diệp Vân Phi hỏi: "Đúng thế. Kỳ thật, năm đó ta đem chính mình thân thể chia làm 7 cái vị trí, sau đó, ta lại đem một đạo linh hồn phân thân đánh vào binh khí của ta bên trong, cứ như vậy, liền có 8 cái vị trí, phân biệt tàng tại Tiên Thiên Bát Quái 8 cái phương vị." Tráng hán nói ra: "Nguyên lai dạng này. Vậy thì tốt, hiện tại đi tìm đầu lâu của ngươi đi. Tìm tới đầu lâu của ngươi, thân thể của ngươi liền có thể khôi phục nguyên dạng. Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực." Diệp Vân Phi cười nói: "Tốt. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Ngươi là ta trong cuộc đời này lớn nhất quý nhân, nếu như không phải là bởi vì gặp được ngươi, ta thật không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có cơ hội gây dựng lại thể xác, lần nữa khôi phục thực lực." Tráng hán kia cảm kích nói ra. Cửu Dương Võ Thần chương 1230, Ma Tuyệt Băng Động chương 1230, Ma Tuyệt Băng Động. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi lái phi thuyền đi tới một cái gọi đấu sừng tinh hải bên trong. Diệp Vân Phi phát hiện, cái này tinh hải tạm thời còn không có người xâm nhập đến. Bất quá, tinh hải bên trong khắp nơi đều là tuần tra nhân mã, phòng thủ đến 10 điểm nghiêm mật. Diệp Vân Phi phi thuyền mới vừa tiến vào tinh hải, liền gặp phải nhiều chi tuần tra nhân mã, hướng màu xanh lá phi thuyền lao đến, mong muốn kiểm tra. Chỉ bất quá, màu xanh lá phi thuyền tốc độ thực sự quá nhanh, Diệp Vân Phi lái phi thuyền, trong nháy mắt ra tốc, những cái kia tuần tra nhân mã căn bản là vô pháp chặn đường. Đầu lâu của ta, liền giấu ở cái này đấu sừng tinh hải huyền tiên trong tinh vực, ngay tại cái kia hướng đi. Tráng hán kia nói ra. Diệp Vân Phi lái phi thuyền hướng Huyền Tiên tinh vực mà đi. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đi tới Huyền Tiên trong tinh vực. Đây là đấu sừng tinh hải bên trong, thực lực một người cường đại nhất tinh vực. Trong tinh vực, hết thảy có 7 hành tinh. Nay 7 hành tinh sắp hàng phương vị, vậy mà hàm ẩn huyền cơ, giống như là tướng địa học trong cổ tịch ghi lại bắt đầu thất tinh trận. Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa tinh không bên trong, nhìn xem cái kia 7 hành tinh, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Tướng địa học nội dung bác đại tinh thâm, cũng không cực hạn tại một khối lục địa, hoặc là một quả tinh cầu, cũng có thể ứng dụng tại tinh không bên trong. Táng Thiên trong mộ cái kia địa sư truyền thụ cho Diệp Vân Phi cái kia bản tướng địa học trong cổ tịch, liền ghi lại không ít trong tinh không lợi dụng nhiều hành tinh giữa lẫn nhau tổ hợp hô ứng, hoặc là lợi dụng tinh không đại thế bố trí mà thành tinh không trận thế. Đầu lâu của ta liền giấu ở cái kia viên gọi Thiên Xu tinh tinh cầu phía trên. Tráng Hán xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chỉ trong đó một quả tinh cầu nói ra: "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm đầu lâu của ngươi." Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau, Diệp Vân Phi đáp xuống Thiên Xu tinh phía trên. Đây là một quả quy mô tương đối lớn tinh cầu, linh khí nồng đậm, mơ hồ trong đó có vô hình đại đạo pháp tắc tại nổ vang. "Ngươi là ai?" Diệp Vân Phi vừa mới đáp xuống Thiên Xu tinh phía trên, liền có hơn 10 đạo cấp tốc thân hình xa xa tới, ngăn ở Diệp Vân Phi trước người. Cầm đầu là một cái thanh ý lão giả, dùng xem kỹ tầm mắt đánh giá Diệp Vân Phi. "Ta tới Thiên Xu tinh là vì lấy một vật, sau đó ta liền sẽ rời đi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Hiện tại là toàn bộ vũ trụ lâm vào chiến loạn thời kỳ phi thường, cho nên Diệp Vân Phi lý giải những người này kiểm tra hành vi. "Ngươi là ai? Từ đâu tới?" Ông lão mặc áo xanh kia cảnh giác đánh giá Diệp Vân Phi. "Ta gọi Diệp Vân Phi, đến từ Thanh Vân Cung." Diệp Vân Phi trực tiếp trả lời. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, đừng nói một cái bình thường tinh hải, coi như là tam đại trung ương tinh hải Diệp Vân Phi cũng dám xông. Cho nên, căn bản cũng không có giấu giếm thân phận tất yếu. "Diệp Vân Phi, Thanh Vân Cung." Ông lão mặc áo xanh kia nghe vậy, giật nảy mình. Tại Thương Hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung đã được cho là đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là Thanh Vân Cung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cao thủ thần bí, một trận chiến chém giết 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ sự tình, càng thêm là chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi chém giết mười mấy cái một nửa khác Thương Hoàng giới nhập đạo cảnh cao thủ, này một giới võ giả lại là mảy may không biết. Cho nên, này một giới võ giả còn không biết, Diệp Vân Phi chính mình cũng có được chém giết nhập đạo cảnh cao thủ thủ đoạn. Nguyên lai là Diệp cung chủ. "Không biết Diệp cung chủ đi vào chúng ta Thiên Xu tinh, có gì muốn làm đâu?" Ông lão mặc áo xanh kia hỏi. "Lấy một vật." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Ồ, không biết Diệp cung chủ nhìn chúng ta Thiên Xu tinh đồ vật gì đâu?" Ông lão mặc áo xanh kia lại hỏi. "Tốt, ta vào tay đồ vật liền đi." Diệp Vân Phi sầm mặt lại, thân hình lóe lên, bay lên trời, hướng về một phương hướng mà đi. Dưới tình huống bình thường, coi như là một cái võ giả bình thường đi bảo, nếu như không phải người xâm nhập, cũng sẽ không lọt vào dạng này để ra nghi vấn. "Hừ, tiêu ngạo thật lớn. Nếu như là tại Thanh Vân cung tổng bộ, ta khẳng định không dám cho ngươi. Có thể là đi tới chúng ta Thiên Xu tinh, là long đến quật lại, là hổ đến bò." Ông lão mặc áo xanh kia đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi đi xa thân ảnh, mắt lộ ra tức giận, lạnh cười nói, nhìn chăm chăm hắn: "Ta đi báo cáo Mạc giáo chủ." Thanh y lão giả đối bên cạnh một người trung niên nam tử thấp giọng nói ra: "Được rồi, ta lập tức dẫn người nhìn chăm chăm hắn." Trung niên nam tử kia gật đầu. Một lát sau, tại tráng hán dưới chỉ thị, Diệp Vân Phi đi tới một ngọn núi cao trước đó. Ngọn núi này trực đứng thẳng vân thiên, mỏm núi nửa bộ phận trên bạch vân lượn lờ, linh khí hoa sương mù, giống như thần núi chỗ ở đồng dạng. Đầu lâu của ta liền giấu ở ngọn núi này tới gần đỉnh núi vị trí một chỗ trên vách đá, một cái nửa bên trong sơn động. Tráng hán chỉ về đằng trước mỏm núi nói ra. Diệp Vân Phi theo tráng hán chỗ phương vị nhìn lại, quả nhiên, tại đỉnh núi một bên có một cái vách đá vạn trượng, cái kia trên vách đá có một cái sơn động cửa vào. "Đầu lâu của ngươi là tàng tại Tiên Thiên Bắt Quái Thiên Vị đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Đúng thế." Tráng hán nhẹ gật đầu. "Hiu." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, liền đi tới trên vách đá cái sơn động kia trước. Một cỗ băng hàn khí thấu xương theo trong sơn động dũng mãnh tiến ra. Bên trong hang núi này có đại lượng vạn năm huyền băng, 10 điểm lạnh lẽo. Thực lực không đủ võ giả tiến vào bên trong hang núi này, rất dễ dàng liền sẽ bị đông thành tựa băng. "Năm đó ta đem đầu phong tại một khối huyền băng bên trong." Tráng hán nói ra. "Vào xem." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, vào sơn động bên trong. Ngay tại Diệp Vân Phi vào sơn động không lâu sau đó, xa xa chân trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo lăng lệ thân hình, hướng phía ngọn núi này phương hướng bay lượn tới. Rất nhanh, một nhóm đông người đi vào, đem ngọn núi này bao quanh vây lại. Diệp Vân Phi vậy mà xông vào ma tuyệt trong động băng, là muốn tìm cái chết sao? Bên trong một cái lão giả nhìn chằm chằm trên vách đá hang núi, không khỏi nhíu mày nói ra. "Cái này trên vách đá hang núi nhìn như bình thường, nhưng ở Thiên Xu tinh phía trên lại là hung danh hiển hách. Nghe nói đã từng có tụ tinh cảnh hậu kỳ cao thủ xông vào, muốn nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, kết quả trực tiếp mất tích, không tiếp tục ra tới. Sau này lại có một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ xông vào, nhưng chỉ thâm nhập một khoảng cách về sau, liền dọa đến vội vàng trốn thoát. Theo cái kia nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ nói, cái này ma tuyệt trong động băng ẩn chứa đại hung hiểm, coi như là nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu như xông sáo tận cùng dưới đáy cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên từ đó về sau, liền không còn có người dám xông vào tiến vào cái này ma tuyệt băng động. Các vị, chúng ta đợi ở chỗ này. Nếu như Diệp Vân Phi ra tới, chúng ta liền động thủ, không thể để cho hắn chạy mất." Một cái lao giả trầm giọng nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã vào sơn động bên trong, theo một đạo thang đá hướng phía dưới đi đến. Quần quần hàn khí không ngừng theo hang núi chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, hai phía vách đá kết đầy thật dày hàn băng tầng. này chút hàn băng có một loại cảm giác quen thuộc, không phải là gặp được người quân a. Diệp Vân Phi đánh giá hai bên trên vách đá hàn băng tầng, thầm nghĩ trong lòng, cái này băng động 10 phần nguy hiểm, ngươi năm đó làm sao lại đem đầu lâu giấu ở cái này trong động băng, không sợ chết sao? Diệp Vân Phi đột nhiên hướng Tráng Hán kia hỏi, năm đó ta đi tới nơi này viên tiên su tinh phía trên, tiếp lấy liền có một nhóm lớn cựu gia phát hiện tung tích của ta, truy sát tới. Tình huống lúc đó 10 phần nguy hiểm, ta cơ hồ cùng đường mặt lộ, tham dò được cái này ma tuyệt băng động 10 phần nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, liền một đầu chui đi vào. Sau này ta tại đây cái ma tuyệt trong động băng né mấy năm về sau, dứt khoát đem đầu lâu lưu tại nơi này, nhường thân thể cái khác vị trí rời đi. Tráng Hán nói ra, đầu lâu của ta sẽ không xảy ra vấn đề a. Nếu như đầu đã xảy ra chuyện gì, ta liền vô pháp gom góp thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Tráng Hán đột nhiên lo lắng, rất nhanh liền biết, hy vọng đầu lâu của ngươi không có sao chứ? Diệp Vân Phi nói ra. Chương 1231, băng ma người. Chương 1231, băng ma người. Dần dần, phía trước hàn khí càng ngày càng đáng sợ. Liền trong không khí cũng treo đầy từng chuỗi băng châu, lạnh lẽo bức người. Thật là nồng nặc băng tuyết phát tác. Chẳng lẽ, thật sự là cái tên kia? Chẳng lẽ, cả đời này ta sẽ trước giờ gặp được hắn? Diệp Vân Phi có chút giật mình. Xem ra, trùng sinh cả đời này, một chút nên gặp được người và sự việc, y nguyên gặp được, bất quá thời gian tiết điểm liền không nhất định giống nhau. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Mấy canh giờ về sau, Diệp Vân Phi đoán chừng mình đã đi sâu dưới nền đất. Cuối cùng, đi tới một mảnh thật lớn địa cung bên trong. Từng cái to lớn địa cung bên trong đều kết đầy thật dày lớp huyền băng, tựa hồ muôn đời không tan. Nồng đậm lạnh lẽo tại từng cái băng cung ở giữa chạy xuôi theo, để cho người ta theo sâu trong linh hồn cũng thấy lạnh lẽo. Coi như là một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ lại tới đây, cũng muốn lạnh thành băng côn. Diệp Vân Phi lắc đầu cười khổ. Đầu lâu của ngươi tại vị trí nào? Diệp Vân Phi hướng Tráng Hán kia hỏi. Đi theo ta. Tráng Hán tại phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Vân Phi hướng về phía trước mà đi, xuyên qua một tòa lại một tòa lăng mộ. Đột nhiên, giống giống, phía trước lao ra một đám màu trắng sói, giống giận Diệp Vân Phi xông lại, có chừng hơn 100 đầu. Này chút bạch lang thân thể thoạt nhìn lại là trong suốt, giống như là dùng khối băng điêu khắc mà thành. Những này là băng lang, mỗi một đầu đều có được tụ tinh cảnh thực lực, nơi này tương đương với hơn 100 cái tụ tinh cảnh cao thủ, cẩn thận một chút. Năm đó ta xông vào vùng cung điện dưới lòng đất về sau, liền đã từng cùng này chút băng lang đánh qua một chiếc. Tráng Hán kia lập tức hướng Diệp Vân Phi nhắc nhở. Ta biết, này chút băng lang là từ 10 điểm cao minh băng tuyết phát tác, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, chậm rãi biến ảo mà thành. Ta có đối phó bọn chúng pháp bảo. Diệp Vân cười nói. Pháp bảo? Pháp bảo gì? Tráng Hán kia sững sờ. Bù bù. Diệp Vân Phi đột nhiên co ngón tay bắn liền, hai đóa hỏa diễm bay ra ngoài. Viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa, hai loại dị hỏa. Hai loại đều là dương thuộc tính dị hỏa. Thế gian này, thiên sinh vật vật, một vật khác một vật, dương thuộc tính dị hỏa dùng tới đối phó này chút do băng hàn pháp tắc ngưng kết ra tới băng lang, không thể tốt hơn. Ầm ầm. Hai đoàn dị hỏa đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt liền biến thành hai đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hướng những băng lang đó bao phủ mà đi. Ô, những băng lang đó vừa tiếp xúc với dị hỏa, liền lập tức kêu dây lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền hòa tan, hóa thành từng bãi nước đá. Trong chốc lát, hơn 100 đầu băng lang, chẳng lẽ này chút liền là trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa? Tráng Hán kia thấy Diệp Vân Phi thả ra hỏa diễm lợi hại như thế, không khỏi run sợ. Phải biết, hắn năm đó gặp được này chút băng lang, có thể là vất vả chiến đấu một phiên. Hiện tại Diệp Vân Phi đối phó này chút băng lang, lại là đơn giản như thế dễ dàng. Nơi này có một chút băng lang thực lực, có thể so với nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Tráng Hán nhắc nhở. Giống. Tráng Hán vừa dứt lời, một đầu hình thể đặc biệt khổng lồ băng lang xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi xông lại. Đầu này băng lang phát ra năng lượng khí tức, tương đương với nhập đạo cảnh sơ kỳ. Hô. Viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa thể tích không ngừng quyết trường, hóa thành hai đầu hỏa long, một trái một phải, đồng thời hướng đầu kia băng lang bổ giết tới. Hô. Đầu kia băng lang cảm nhận được nguy hiểm, xoay người bỏ chạy. Có thể là trễ, hai đầu hỏa long cùng nhau tiến lên, tại chỗ nhường đầu này băng lang hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, đầu này có được nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực băng lang, bị đốt thành một bãi nước đá. Quá mạnh. Tráng Hán kia nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta này chút dị hỏa, dùng tới đối phó nhập đạo cảnh thực lực băng lang, cũng giống vậy dùng rất tốt. Này gọi một vật khắc một vật. Diệp Vân Phi cười nói. Kỳ thật, còn có một việc Diệp Vân Phi không nói ra. Hai loại dị hỏa bản thân uy lực, so Diệp Vân Phi thực lực bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, còn vô pháp nắm hai loại dị hỏa uy lực chân chính kích phát ra tới. Mà đối phó này chút băng lang, là hai loại dị hỏa bản thân thuộc tính tại phát huy uy lực, không cần Diệp Vân Phi kích phát. Tiếp theo, lại gặp rất nhiều băng lang. Chỉ bất quá, đều bị viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa dễ dàng giải quyết hết. Cuối cùng, tại Tráng Hán chỉ dẫn phía dưới, Lâm Phi tới đến khu này lăng mộ bảy bên trong một cái địa cung bên trong. Đầu lâu của ta liền giấu ở cái này địa cung bên trong. Nhớ năm đó, ta lại tới đây, có thể là đã trải qua một phiên chém giết. Ngươi lại nhẹ nhàng liền đến nơi này. Tráng Hán cảm thán nói. Chỉ gặp, tại đây cái địa cung bên trong, trưng bày từng khối bất quy tắc huyền băng khối, lít nha lít nhít đắp lên tại cùng một chỗ, chỗ này một đống, nơi nào một đống. Đầu lâu của ta ngay tại đống kia huyền băng khối phía dưới. Tráng Hán chỉ trong đó một đống huyền băng khối, nói ra. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem phía trên mười mấy khối huyền băng khối phủ nhẹ, quả nhiên, chỉ thấy đáy hạ nằm một khối huyền băng khối. Khối băng bên trong bịt lại một cái đầu lâu. Theo khuôn mặt đến xem, chính là cái kia Tráng Hán đầu. Nếu như không phải cái này Tráng Hán chỉ dẫn, người nào sẽ nghĩ tới tại đây cái lăng mộ huyền băng khối bên trong sẽ bịt lại một cái đầu lâu. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa quần quần của tới, trong nháy mắt liền đem khối kia huyền băng khối thiêu đến hòa tan. Hưu, cái đầu kia bay lên trời, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Sau đó, một cái linh hồn thể từ nơi này đầu bên trong nổi lên, chính là cái kia tráng hán linh hồn thể, không phải hồn lực phân thân, mà là một cái linh hồn chủ thể. Hưu, Diệp Vân Phi bên cạnh hồn lực phân thân lao đến, trực tiếp cùng linh hồn chủ thể dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, song phương trí nhớ trong nháy mắt lẫn nhau tương thông. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Tráng hán kia linh hồn thể hướng Diệp Vân Phi không người chào, cảm kích nói ra. Không cần phải nói lời khách khí. Vội vàng nhường đầu lâu của ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo đi. Ta còn muốn đi gặp một người quen. Diệp Vân Phi nói ra. Người quen? Chỗ này có người quen của ngươi? Tráng hán sững sờ. Có khả năng. Nhìn thấy mới biết. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi đem tráng hán đầu truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cứ như vậy, cái này tráng hán thân thể hết thảy vị trí, toàn bộ đều tập hợp. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng vùng cung điện dưới lòng đất bảy chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, gặp được băng lang càng ngày càng nhiều, có tụ tinh cảnh thực lực, cũng có nhập đạo cảnh thực lực, thậm chí còn gặp vài đầu nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực, cùng một đầu nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực. May mắn, viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa là này chút băng lang khắc tình, coi như là nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực băng lang, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Trên đường đi, gặp băng tuyết pháp tắc uy lực cũng là càng ngày càng lợi hại. Dù Diệp Vân Phi thể xác chất lượng thế mà cũng bị quăng đến tốc tốc phát run. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tới đến khu này lăng mộ chỗ sâu nhất, một cái quy mô to lớn trong băng cung. Cái này lăng mộ vị trí đã tại chỗ sâu trong lòng đất, thể tích 10 điểm to lớn. Riêng là diện tích, liền có mười mấy vạn bình phương, cho người cảm giác đơn giản liền là một cái tiểu thế giới. Cái này lăng mộ mặt đất kết một tầng dày đến vài mét cứng rắn lớp huyền băng, cuồn cuộn màu trắng dòng nước lạnh đang chảy lấy. Diệp Vân Phi vừa bước vào cái này lăng mộ, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo liền chạm mặt tới, tựa hồ muốn Diệp Vân Phi đông thành tựa băng. Viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa một trái một phải thủ hộ tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nhưng Diệp Vân Phi không có nhận đến chút nào cái nhiễu. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái này lăng mộ trung ương. Giữa cung điện dưới lòng đất trưng bày một bộ to lớn trong suốt băng quan tài, cái kia bên trong quan tài băng nằm một cái toàn thân bốc lên bừng bừng hàn khí cự nhân. Quả nhiên là hắn, băng ma người, một cái đã từng trung thành tuyệt đối tùy tùng bộ hạ của ta. Diệp Vân Phi nhìn xem trong quan tài băng người khổng lồ kia, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Cửu Dương Võ Thần chương 1232, nhanh lên gọi lao đại chương 1232, nhanh lên gọi lao đại cẩn thận. Này chút địa cung bên trong băng tuyết pháp tắc tựa hồ cũng bắt nguồn từ cái này đại gia hỏa. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì sinh linh? Tráng hán linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong quan tài băng cự nhân. Hắn là băng ma người, một cái cực kỳ hiếm thấy, lại số lượng cực kỳ ít ỏi chủng tộc. Diệp Vân Phi đáp: "Băng ma người?" Tráng hán sững sờ, hắn là thương hoàng giới người, căn bản cũng không có nghe nói qua băng ma người cái này kỳ lạ chủng tộc. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào băng quan bên cạnh. Cái tên này, quả nhiên đang ở huyết mạch đột phá. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng bên trong quan tài băng truyền tới khí tức, nhẹ nói ra: "Chớ tới gần hắn, quá nguy hiểm. Linh hồn của ta thể cơ hồ đều muốn bị đông cứng." Tráng hán trông thấy Diệp Vân Phi thế mà đến gần băng quan, không khỏi kinh hãi. "Không cần sợ, người một nhà." Diệp Vân Phi cười nói. "Cái gì? Người một nhà? Ngươi mới vừa nói người quen, chẳng lẽ liền là chỉ cái này băng ma người?" Tráng hán có chút bối rối. "Không sai, liền là hắn." Diệp Vân Phi nhìn xem bên trong quan tài băng, đang tại ngủ say băng ma người, không khỏi nhớ tới chính mình từng mang theo cái này băng ma người, tung hành 3000 đại tiểu thế giới cái kia đoàn phong ánh sáng tháng ngày, không khỏi hốc mắt nóng lên. Là một cái chân áp 3000 đại tiểu thế giới cường giả, Diệp Vân Phi dĩ nhiên từng thật nhiều tùy tùng. Tại Diệp Vân Phi rất nhiều tùy tùng bên trong, cái này băng ma người không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Cái này băng ma người tại gặp được Diệp Vân Phi trước đó, từng cô độc lang thang qua rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế giới. Diệp Vân Phi nghĩ không ra, cả đời này thế mà lại ở Thương Hoàng giới gặp được cái này băng ma người. "Được a, ta luyện chế một chút đan dược cho ngươi, giúp ngươi đột phá huyết mạch tốc độ đi." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, mang theo Tráng Hán cùng một chỗ tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn lại âm thuộc tính thảo dược, lại lấy ra 10 cái đan đỉnh bày ra trước người, thi triển nhiều đỉnh luyện đan pháp, bắt đầu luyện đan. Một tháng sau, Diệp Vân Phi đã đem trên thân hết thảy lại âm thuộc tính thảo dược toàn bộ luyện hết. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đứng tại to lớn băng quan trước đó. Viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa hiện lên ở Diệp Vân Phi trước người, bảo hộ lấy Diệp Vân Phi không bị băng tuyết pháp tắc ăn mòn. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem băng quan cái nắp đẩy ra một góc, sau đó vung tay lên, lấy ra một đống lớn bình ngọc trôi nổi trước người. Tiếp theo, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, từng cái bình ngọc cái nắp mở ra, bên trong đan dược bay ra, hướng bên trong quan tài băng sông đi vào, hướng cái kia băng ma đầu người rơi đi. Bởi vì những đan dược này đối băng ma người mà nói là vật đại bổ, cho nên cái này băng ma người bản năng ý thức khu xử phía dưới, đột nhiên hé miệng, bắt đầu nuốt ăn những đan dược này. Một lát sau, tất cả đan dược toàn bộ bị băng ma người ăn sạch. Ầm ầm, khổng lồ dược lực tại băng ma người trong cơ thể mãnh liệt gào thét. Băng ma người trên người khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Vân Phi luyện chế những đan dược này đối với hắn huyết mạch đột phá có rất lớn xúc tiến tác dụng. Diệp Vân Phi xếp bằng ở băng quan bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi 10 canh giờ. Sau 10 canh giờ, bên trong quan tài băng, cái kia băng ma người đột nhiên mở mắt, sau đó một đôi so đèn lồng còn muốn lớn chuông đồng cự nhãn, trừng ở Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Vừa rồi giống như có người đút ta uống thuốc, là ngươi?" Băng ma người mở miệng nói chuyện, mỗi một lời chấn động đến cái này lăng mộ tại lung la lung lay. Không sai, là ta. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Nể tình ngươi trợ giúp ta đột phá huyết mạch mức, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Băng ma người một đôi cự nhãn quan sát một chút Diệp Vân Phi, sau đó nói: Ta xác thực muốn đi, ngươi cũng muốn theo ta đi. Diệp Vân Phi cười nói: Ta tại sao phải đi theo ngươi? Cái kia băng ma người sững sờ. Bởi vì từ đó ngươi đem tùy tùng ở bên cạnh ta, trở thành tiểu đệ của ta. Diệp Vân Phi nói ra: Ta tại sao phải tùy tùng ngươi? Ngươi cái này nhân loại yếu đuối, có tư cách gì để cho ta làm tiểu đệ của ngươi? Mau cút! Bằng không, ta giết ngươi. Băng ma người nghe vậy giận dữ, hướng Diệp Vân Phi quát. Hắn thanh âm đáng sợ như từng đạo lôi đỉnh tại nổ nát vụn, chấn động đến toàn bộ lăng mộ đều tại nổ vang, hồi âm không dứt. Ta đương nhiên có tư cách để ngươi làm tiểu đệ của ta, bởi vì ta tương lai sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ chấn áp 3000 đại tiểu thế giới. Ta sẽ giúp ngươi một đường trưởng thành, nhường ngươi thành làm một đời cường giả. Cuối cùng ta sẽ còn mang theo ngươi, cùng một chỗ tìm tới trở về trời băng đất tuyết thế giới thời không chi lộ, tìm tới các ngươi băng ma người nhất tộc, giúp ngươi vạch trần thân thế của ngươi chi mê. Tin tưởng ta, thế gian này tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể so sánh ta càng hiểu hơn ngươi cái này băng ma người. Đi theo bên cạnh ta, tối thiểu nhất có thể để ngươi huyết mạch đột phá tốc độ gia tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trở lên, nhường ngươi tốc độ cao biến đến càng mạnh. Ngươi xem, làm tiểu đệ của ta có nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi có lý do cự tuyệt sao? Diệp Vân Phi nói ra, thanh âm tràn đầy dụ hoặc mùi vị. Ngươi biết ta là băng ma người nhất tộc, ngươi có khả năng mang theo ta, tìm tới trở về trời băng đất tuyết thế giới thời không chi lộ. Ngươi có thể giúp ta vạch trần thân thế chi mê. Ngươi có thể để cho ta huyết mạch đột phá tốc độ gia tăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần trở lên. Cái kia băng ma người nghe Diệp Vân Phi, rung động tới cực điểm, trừng mắt một đôi cự nhãn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Đúng vậy, ngươi hỏi những vấn đề này, đáp án đều là khẳng định. Ta nói, thế gian này không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi." Diệp Vân Phi bình chân như bại, ra vẻ cao thâm cười nói: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối ta hiểu rõ như vậy? Ngươi có phải hay không chuyên môn điều tra qua thân thế của ta?" Cái kia băng ma người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Ngươi lần này huyết mạch đột phá, hẳn là đã thức tỉnh thập nhị huyền băng cổ ma công đi. Loại công pháp này là các ngươi băng ma nhất tộc hạch tâm truyền thừa công pháp một trong, tổng cộng 12 thức, phân 12 loại cảnh giới, mỗi một loại cảnh giới đều là đối băng tuyết pháp tắc đi sâu vận dụng, thật tốt tu luyện đi, có thể làm cho chiến lực của ngươi thu hoạch được to lớn tăng lên." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Ngươi vậy mà biết ta lần này huyết mạch đột phá, đã thức tỉnh thập nhị huyền băng cổ ma công? Làm sao có thể? Ngươi thật biết tất cả mọi chuyện." Băng ma người cái này triệt để ngây ngẩn cả người. "Tốt, đừng lãng phí ta thời gian, nhanh lên gọi lao đại đi, sau đó cùng ta đi. Ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi tại đây bên trong đông nghĩa." Diệp Vân Phi tức giận nói ra. Thật muốn cho thằng nhóc loài người này làm tiểu đệ. Băng ma người trong lúc nhất thời có chút sững sờ, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vân Phi, do dự. "Ngươi thật có khả năng mang ta tìm tới trở về trời băng đất tuyết thế giới thời không chi lộ. Ngươi thật có thể giúp ta vạch trần thân thế chi mê. Ngươi thật có thể cho huyết mạch của ta tốc độ đột phá gia tăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần." Băng ma người nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Thật?" Diệp Vân Phi gật đầu. "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta lão đại. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu." Cái kia băng ma người đột nhiên đưa tay đem băng quan tài cái nắp đẩy lên một bên, sau đó đứng lên, to lớn thân thể hướng về Diệp Vân Phi tầm tầm cúi đầu. Cuối cùng lừa dối thành công. Diệp Vân Phi lộ ra ý cười. Diệp Vân Phi đối cái này băng ma người hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, quá quen thuộc, cho nên coi như cái này băng ma người còn muốn tiếp tục kháng cự xuống, Diệp Vân Phi cũng có càng nhiều thủ đoạn, không sớm thì muộn sẽ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá, cái này băng ma người nhanh như vậy liền thuận theo, ngược lại để Diệp Vân Phi tiết kiệm không ít thời gian. Chương 1233, thế lực lớn chó săn. Chương 1233, thế lực lớn chó săn. Cái này nguy hiểm đại gia hỏa, vậy mà trở thành tiểu đệ của ngươi rồi. Ngươi đối tình huống của hắn quen thuộc như vậy, thoạt nhìn thật giống như là người quen. Tráng hán kia linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, có chút trợn mắt hốt mồm. "Ta đều nói rồi là người quen, sẽ không lừa gạt ngươi." Diệp Vân Phi cười nói. "Tốt, chúng ta chuẩn bị đi. Ngươi thu nhỏ thân thể đi. Bản thể của ngươi quá làm người khác chú ý." Diệp Vân Phi đối băng ma người nói. Cái này băng ma thân thể người cao tới hơn 100 mét, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng thật dày bộ lông màu trắng, bộ dáng hết sức kỳ lạ. "Được rồi." Băng ma người gật đầu, thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành cả người cao hơn 2 mét chẳng hạn, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. "Ừm, về sau ta liền gọi ngươi lớn băng." Diệp Vân Phi nhìn trước mắt băng ma người, hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu. Cái này băng ma người đi theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh những năm tháng ấy, liền là dùng hiện tại cái dạng này, mà lại Diệp Vân Phi trong lòng có đoán cái này băng ma người gọi là lớn băng. "Lớn băng? Được a." Băng ma người sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. "Đi thôi." Diệp Vân Phi quay người, chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Băng ma người đi đến cái này lăng mộ một cái góc chỗ, một quyền đem một khối cao tới mười mấy thước huyền băng khối đập nát, lấy ra một cây thô to màu trắng cây gỗ. Theo ngàn năm băng đảo một bên trên chặt đi xuống một cái nhánh cây, không sai. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia màu trắng cây gỗ, nói ra: "Lão đại, ta hết thảy, ngươi quả nhiên đều biết." Lúc này, cái này băng ma người là chân chính tâm phục khẩu phục. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo băng ma người hướng đi ra lăng mộ, hướng trên mặt đất đi lên. Trên đường đi, gặp rất nhiều băng lang. Băng ma người há mồm khẽ hấp, những băng lang đó liền toàn bộ bị hắn nuốt tiến vào trong bụng. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi mang theo băng ma người cuối cùng đi ra Ma Tuyệt băng động, theo trên ngọn núi vách núi hang núi đi tới. Hắn ra đến rồi. Diệp Vân Phi mới vừa từ trong sơn động bước ra đến, mỏm núi chung quanh liền vang lên một đạo tiếng quát. Sau đó một nhóm đông người vây quanh, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi cùng băng ma người bao bọc vây quanh. Diệp Vân Phi, ngươi xông vào Ma Tuyệt băng động bên trong, thế mà còn có thể sống được ra tới, không hổ là Thanh Vân cung cung chủ. Cầm đầu một cái lao giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nói một lời, tầm mắt lạnh lùng quét mắt những cái kia vây chung quanh người. Lớn mật, Lô trưởng lão đang nói chuyện với ngươi, ngươi dám bỏ qua. Bên cạnh một cái thân thể cứng cáp nam tử sầm mặt lại, hướng Diệp Vân Phi khiển trách quát mắng. Ầm ầm. Cái này cứng cáp nam tử vừa dứt lời, một cây màu trắng cây gỗ không ngừng phóng to, như một bức màu trắng dây núi, hoành không mà đến, nện ở cái này cứng cáp nam tử trên thân. Phốc. Cái này cứng cáp nam tử thân thể thật giống như một quả trứng gà, ứng tiếng mà nát, hóa thành một vũng máu bùn. Dám dùng loại giọng nói này đối lao đại ta nói chuyện, ta một gậy đập chết ngươi. Băng ma người một bên thu hồi cây gỗ, một vừa hùng hùng hổ hổ. Ngươi. Lão giả kia giật nảy mình, liền lùi lại vài chục bước. Cái kia cứng cáp nam tử là tụ tinh cảnh trung kỳ thực lực, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Ngươi là ai? Dám giết ta chân huyền giáo người, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận ta chân huyền giáo sao? Lão giả kia dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm băng ma người, tức giận nói ra. Bớt nói nhiều lời. Các ngươi tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Diệp Vân Phi nhíu mày, từ tốn nói. Ta là chân huyền giáo trưởng lão, phụ Mạc giáo chủ chi lệnh, tới mời ngươi đi chúng ta chân huyền giáo tổng bộ, Mạc giáo chủ muốn gặp ngươi. Lão giả kia nói ra. Diệp Vân Phi có thể ngươi đối với chúng ta chân huyền giáo không phải hiểu rất rõ. Chúng ta chân huyền giáo là đấu giáp tinh hải thực lực mạnh nhất giáo phái, Mạc giáo chủ cùng phái bên trong hai cái lao tổ đều là nhập đạo cảnh thực lực. Mặc dù chúng ta chân huyền giáo vô pháp cùng tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia so sánh, nhưng cũng là thương hoàng giới bên trong bài danh 30 người đứng đầu thế lực một trong. Lão giả kia trầm giọng nói ra, trong giọng nói mơ hồ bao hàm một loại ý uy hiếp. Ta không hứng thú đi các ngươi chân huyền giáo tổng bộ. Diệp Vân Phi từ tốn nói, sau khi nói xong, cất bước liền đi. Diệp Vân Phi, ta đã hết sức khách khí, đường rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ngươi có thể phải hiểu, viên này tiên su tinh là chúng ta chân huyền giáo địa bàn. Lão giả kia sầm mặt lại. Ầm ầm. Còn không có đợi Diệp Vân Phi nói chuyện, băng ma người đã trải qua đồng dạng tiến lên trước, trong tay màu trắng cây gỗ lần nữa rút đánh ra ngoài. Bù bù. Lần này, băng ma người thi triển băng tuyết phát tắc, cuồn cuộn lạnh lẽo trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một cỗ kinh khủng dòng nước lạnh bao phủ mà ra, nhường vùng không gian này nhiệt độ không khí trực tiếp giảm xuống mấy chục độ. Lạnh quá. Lập tức, chung quanh những người kia, bao quát lao giả kia ở bên trong đều là cảm giác mình giống như tiến vào vạn năm kẽ nước băng tuyết, mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu kết băng, tóc, lông mày, trên người hết thảy lông tóc cũng bắt đầu treo đầy từng chuỗi khối băng. Sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những người này mặt ngoài thân thể khối băng càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền bao trùm một tầng thật dày tầng băng. Tất cả mọi người lạnh đến tốc tốc phát run. Ầm ầm, màu trắng cây gỗ quét ngang mà qua. Phanh phanh phanh, từng cái băng nhân trong nháy mắt liền bị nện đến nổ nát vụn, đầy trời vụn băng bay khắp nơi múa. Chỉ còn lại có lão giả kia liều mạng lui lại hai bước, mới miễn cưỡng né tránh. Chỉ bất quá, cánh tay phải của hắn cùng vai phải bàng bị cây gỗ quét trúng, hóa thành hư vô. Lão giả này dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Ầm. Băng ma nhân thủ một bước liền đuổi theo, tay nâng đổng rơi, trực tiếp đem cái kia đầu của ông lao đập nát, hóa thành một cô thi thể không đầu. Thật là đáng sợ. Cái kia tráng hán linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, sợ hãi than nói. Băng ma người không chỉ am hiểu băng tuyết pháp tắc, mà lại thể sát thiên sinh cường hãn, lực lớn vô cùng. Diệp Vân Phi nói ra. Chúng ta đi thôi. Sau đó tìm một chỗ yên tĩnh, trước giúp ngươi gây dựng lại thể xác, khôi phục thực lực. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Tráng hán mừng rỡ. Hắn hy vọng một ngày này, không biết hy vọng bao nhiêu năm tháng, hiện tại. Một ngày này cuối cùng muốn tới đến rồi. Nhưng vào lúc này, lớn mặt cùng đồ, lại dám giết ta chân huyền giáo người. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Sau đó, một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp tới, cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hoàng bào nam tử, trợn mắt trừng mắt về phía băng ma người. Cái này chân huyền giáo thật đúng là không buông tha a. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp cung chủ, ta là chân huyền giáo giáo chủ Mạc Nam Phi. Người bên cạnh ngươi đổ sát ta chân huyền giáo người, ngươi vì sao không ngăn cản? Cái kia hoàng bào nam tử nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Đừng lãng phí ta thời gian. Nói đi, ngươi muốn tìm ta, có chuyện gì? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Diệp cung chủ, ta giáo hai vị lao tổ muốn gặp ngươi. Mạc Nam Phi nói ra. Không thấy. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ngươi. Mạc Nam Phi mắt lộ ra tức giận. Thực không dám dâu dếm, La Sát giáo, Thiên Phụ Tinh Hải Tưởng Tộc, Tiệt Thiên Liên giáo, Âm Thi Quốc, Thiên Lâm Tộc, Thái Hoàng Phái, Quang Minh, Cổ giáo trở lại giáo, đều có trưởng lao cấp cao thủ đi vào chúng ta Thiên Sú Tình, trước mắt đang ở ta chân huyền giáo tổng bộ làm khách. Những cái kia đại giáo cao thủ muốn mời Diệp cung chủ đi qua tụ họp một chút, ta là phụ trách tới truyền lời. Còn mời Diệp cung chủ đừng để ta khó xử. Mạc Nam Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Mạc Nam Phi trên thân thể bạo phát đi ra một cỗ cường đại linh lực áp, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi cùng băng ma người nghiền ép lên tới. Ta hiểu được. Nguyên lai các ngươi chân huyền giáo là những đại thế lực kia chó săn, phát hiện ta xuất hiện tại Thiên Sú Tinh, cho nên liền lập tức thông chi tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Diệp Vân Phi, nơi này là Thiên Sú Tinh, là chúng ta chân huyền giáo địa bàn, mà không phải Thanh Vân Cung. Mạc Nam Phi nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sầm mặt lại, cả giận nói: "Toàn bộ giết, Không đợi Mạc Nam Phi nói xong, Diệp Vân Phi lạnh lùng nói: "Hiểu rõ." Băng Ma người bước ra một bước, một cỗ kinh khủng dòng nước lạnh trong nháy mắt bùng nổ, bao phủ trời cao. Cửu Dương Võ Thần chương 1234, hắn là địch nhân chương 1234, hắn là địch nhân ngay cả ta ngươi cũng dám động thủ. Mạc Nam Phi nộ tới cực điểm, hắn nhưng là chân huyền giáo giáo chủ, đấu giáp tinh hải cao thủ đứng đầu nhất một trong, bình thường dậm chân một cái, toàn bộ đấu giáp tinh hải đều muốn phát sinh một trận động đất. Thiên Xu Tinh càng thêm là hắn hoạch tâm địa bàn, hiện tại lại có thể có người muốn tại Thiên Xu Tinh phía trên động thủ với hắn. Lão đại phân phó đến, coi như là thiên đế tới, cũng chiếu đánh không lầm. Băng Ma người quát lớn nói, hoàn toàn tiến vào vai trò. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng, hoàn toàn tìm được Băng Ma người tùy tùng chính mình cái kia đoạn cuộc sống cảm giác. Liên Băng Ma người chính mình cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, thế mà nhanh như vậy thành thói quen cho trước mắt tên nhân loại này người trẻ tuổi làm tiểu đệ cảm giác, trong lòng đã không có nửa điểm cảm giác bài xích. Băng Ma người thậm chí có một loại cảm giác, giống như từ nơi sâu xa, đã sớm đã chú định chính mình số mệnh chính là cho tên nhân loại này người trẻ tuổi làm tiểu đệ. Muốn chết. Mạc Nam Phi nghe Băng Ma người, sầm mặt lại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đã các ngươi rượu mời không uống. Mạc Nam Phi lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nói xong. Bù bù. Một cỗ kinh khủng dòng nước lạnh bao phủ hoàn toàn vùng không gian này, bao phủ mỗi người, ngoại trừ Mạc Nam Phi, những người khác trên thân thể cũng bắt đầu tốc độ cao kết băng. Một chút thực lực yếu người, trong nháy mắt liền bị thật dày tầng băng bao trùm, hóa thành một cái tựa băng. Lạnh quá a. Những chân huyền giáo đó người, cả đám đều lạnh đến kêu lên. Ngươi đối người của ta làm cái gì? Mạc Nam Phi vừa sợ vừa giận, hắn chưa từng có được chứng kiến đáng sợ như vậy băng tuyết phát tắc. Ầm ầm. Lúc này, băng ma trong tay người màu trắng gậy gỗ lớn đã quét ngang mà ra, không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một cây chống trời chi trụ, mang theo lực lượng đáng sợ. Người muốn chết. Mạc Nam Phi giận dữ hét. Ken. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh dày nặng đại đao, một đao tiến lên đón. Ngàn ngàn vạn vạn đạo đao mang không ngừng hiện hiện, mạnh mẽ đao ý tràn ngập vùng không gian này, đem tất cả không khí trong nháy mắt xua đuổi hết sạch. Cong. Màu trắng gậy gỗ cùng dày nặng đại đao đụng vào nhau. Ầm. Mạc Nam Phi tại chỗ liền bay tứ tung ra ngoài, bắn ra tốt mấy ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Mạc Nam Phi trong lòng run sợ, hắn là nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực, đấu giác tinh hải bên trong cao thủ đứng đầu nhất, coi như là tại toàn bộ thương hoàng giới cũng là có nhất định danh tiếng, hiện tại thế mà bị một cái không rõ lai lịch ra hỏa một gậy chấn thương. Phốc phốc. Băng Ma người một gậy đánh bay Mạc Nam Phi, tiếp lấy cơ gậy hướng mặt khác những chân huyền giáo đó người quét ngang tới, đem từng cái đã hóa thành tượng băng người đánh bỡ. Trong chớp mắt, ngoại trừ Mạc Nam Phi bên ngoài, hết thảy chân huyền giáo người đều bị Băng Ma người giết sạch. Ngươi Mạc Nam Phi đứng ở đằng kia, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn xem Băng Ma người, trong lúc nhất thời lại không thể tin được. Người cũng đi chết đi. Băng Ma nhân thủ để cây gỗ, hướng Mạc Nam Phi tiến lên. Hai vị lao tổ cứu mạng. Mạc Nam Phi không còn dám chiến, xoay người rời đi, đồng thời kêu lớn lên. Hiu hiu hiu. Lập tức, từng đạo từ đằng xa bay lên trời, hướng cái phương hướng này lao đến. Lại là những đại thế lực kia người. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn phía dưới, không khỏi cười lạnh. Mặt ngoài là chân huyền giáo người đến đây tìm phiền toái, trên thực tế là thương hoàng giới những cái kia đại giáo đại tộc ở sau lưng sai sự. Trong chớp mắt, từng cái nhập đạo cảnh cao thủ đi tới, hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, chúng ta lại gặp mặt. Một cái lao giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười nói, "Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. La Sát giáo lao cầu." Diệp Vân Phi cười lạnh, "Cái này lao giả nói chuyện là La Sát giáo một trưởng lao, trước đó Diệp Vân Phi đã gặp hắn." "Ngươi?" "Hắc hắc, Diệp Vân Phi, ngươi liền cùng đi, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào." Cái kia La Sát giáo trưởng lão đầu tiên là giận dữ, sau đó lạnh cười nói, "Hai vị lão tổ, gia hỏa này giết chúng ta chân huyền giáo rất nhiều người, không thể bỏ qua hắn." Mạc Nam Phi vọt tới trong đó hai cái lao giả trước đó, chỉ Băng Ma người nói nói. Hai cái này lão giả đều là chân huyền giáo lao tổ, một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ, một cái nhập đạo cảnh trung kỳ. Băng Ma người nhìn chằm chằm Mạc Nam Phi, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Dám giết ta chân huyền giáo người, đây là tội chết. Cái kia nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực lao tổ cả giận nói. Không đổi, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Cái kia nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực lao giả lạnh cười nói. Diệp Vân Phi, ngươi giết ta Quang Minh cổ giáo nhiều người như vậy, hôm nay ta liền đại biểu Quang Minh cổ giáo cùng ngươi tốt nhất tính một thoáng sổ sách. Một cái trần trụi hai chân lão giả áo bào trắng tiến lên một bước, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, trầm giọng nói ra: "Diệp Vân Phi, cháu của ta Nguyễn Thành, hiện tại đến cùng sống hay chết, ngươi nhất định phải cho một cái công đạo." Một cái người thấp nhỏ lão giả trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, quát hỏi: "Lão giả này là Tiên Lâm tộc Lục trưởng lão, hắn cháu trai ruột gọi Nguyễn Thành, trước kia dẫn người xông vào Thanh Vân cung trong tổng bộ, kết quả đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Diệp Vân Phi, ngươi trước hại chết tộc ta Ngũ trưởng lão, sau này lại sát hại một nhóm lớn tộc ta thành viên, thù này, hôm nay ta nhất định phải báo." Lại có một cái lao giả dậm chân mà ra, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Tiếp theo, từng cái nhập đạo cảnh cao thủ phóng xuất ra năng lượng uy áp, đem Diệp Vân Phi cùng Băng Ma người tầng tầng vây quanh, từng cái đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, lao giả áo xám theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. "Hiện tại chúng ta thương hoàng giới chính là ngoại địch xâm lấn, bất bên thời khắc, giới diện bên trong có vô tận sinh linh đang ở thê thảm tàn sát, các ngươi không đi đối phó kẻ xâm lược, trợ giúp những cái kia đang ở gặp xâm lấn tinh hải, giải cứu những cái kia đang ở gặp đồ sát sinh linh, lại chạy tới muốn đối phó cùng một trận doanh người. Các ngươi tốt ý tứ sao?" Lão giả áo xám tầm mắt quét mắt chung quanh những cái kia nhập đạo cảnh cao thủ, nổi giận đùng đùng chất vấn. "Ngươi là ai a, có tư cách gì dùng loại thái độ này nói với chúng ta lời. Chân Huyền giáo cái kia nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực lão tổ lập tức lạnh cười nói. Những cái kia đại giáo đại tộc nhập đạo cảnh cao thủ thấy lão giả áo xám đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn đã gặp cái này lão giả áo xám, biết đây là một cái chiến lực cao thủ đáng sợ. Diệp Vân Phi cùng chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một trận doanh người, hắn là địch nhân của chúng ta. Cái kia La Sát giáo trưởng lão lạnh cười nói. Không sai, Diệp Vân Phi có thể không có tư cách trở thành chúng ta cùng một trận doanh người, chúng ta hôm nay liền là tới giết hắn. Thiên Lâm tộc Lục trưởng lão lần nữa tiến lên trước một bước, nghiêm nghị kêu lên. Tốt, tốt, các ngươi tốt cực kỳ. Lão giả áo xám nộ tới cực điểm. Lão đại, đây đều là tới tìm phiền phái địch nhân sao? Lúc này, băng ma người đột nhiên hướng Diệp Vân Phi hỏi. Bọn hắn vừa mới nói, ta là địch nhân của bọn hắn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ta biết rồi. Ta đây hiện tại liền đem bọn hắn toàn bộ đều đánh chết. Băng ma người nói. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi, nghĩ đem chúng ta toàn bộ đều đánh chết. Thiên Lâm tộc Lục trưởng lão giận quá thành cười. Trung quanh mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ, mỗi một cái đều là nở nụ cười lạnh, rõ ràng bọn hắn đều cảm thấy băng ma người là nói quá lác. Cửu Dương Võ Thần chương 1235, băng ma người thực lực chương 1235, băng ma người thực lực cầm ẩm. Tại những nhập đạo cảnh đó cao thủ trong tiếng cười lạnh, băng ma người thân thể bắt đầu liên tiếp cất cao, trong chớp mắt liền biến thành một cái cao tới hơn 100 mét, toàn thân bị nồng đậm bộ lông màu trắng bao trùm cự nhân, thoạt nhìn có điểm giống một cái màu trắng cự viên. Hô hô hô. Một cỗ kinh khủng màu trắng dòng nước lạnh giống như từng đạo vòi rồng, tại băng ma người thân thể phía trên gầm thét, giống như từng đầu màu trắng băng long. Ào ào ào. Trong không khí tất cả chứa nước bắt đầu trong nháy mắt kết băng, từng khối nắm đấm lớn khối băng liên tục không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống. Ầm ầm. Băng ma người trên cao nhìn xuống, cơ một cây dài mười mấy thước gậy gỗ thô to, hướng những nhập đạo cảnh đó cao thủ vào tới. Oeng. Băng ma đầu người trước để mắt tới chính là Chân Huyền giáo giáo chủ Mạc Nam Phi, một gậy quét ngang qua, như đem một bức màu trắng dây núi ném ra đi, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Hai vị lao tổ cứu ta. Mạc Nam Phi dọa phải liều mạng lui lại, kêu lớn lên. Lúc trước hắn đã từng gặp qua cái này băng ma người lợi hại, lúc này nào dám ra chiêu ngăn cản, chỉ muốn tránh ra. Chớ có cản rỡ. Chân Huyền giáo hai cái lao tổ nhìn toàn thân bị màu trắng dòng nước lạnh lượn lờ băng ma người, vừa sợ vừa giận, đồng thời lao đến, một cái ra quyền, một cái xuất đao, cùng một chỗ hướng băng ma người công đi qua. Phanh phanh. Băng ma người công kích cùng hai cái lao giả công kích, đồng thời bạo đụng vào nhau, cái kia hai cái lao tổ tại chỗ bị đánh văng ra một khoảng cách lớn. Làm sao có thể? Hai cái lao tổ đều là run sợ thất sắc. Băng ma người một gậy đẩy lui Chân Huyền giáo hai cái lao tổ về sau, gậy gỗ trong tay cũng không có đình chỉ, mà là nhanh như tia chớp rút chúng Mạc Nam Phi thân thể. Không. Mạc Nam Phi quát to một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị quất nát, hóa thành một đoàn xương máu. Hưu. Huyết tộc phân thân xuất hiện, há mồm khẽ hấp, đem Mạc Nam Phi tất cả máu thịt toàn bộ hút vào trong bụng. Này chút nhập đạo cảnh cao thủ huyết dịch đối huyết tộc phân thân có tác dụng rất lớn. Cái quái vật này là cái gì? Trung quanh những nhập đạo cảnh đó cao thủ dùng ánh mắt khiếp sợ đánh giá huyết tộc phân thân. Mà Chân Huyền giáo hai cái lao tổ tầm mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm băng ma người. Là ngươi, ngươi là ma tuyệt băng động cái kia băng cự nhân. 60 năm trước, ngươi đã từng xông vào qua chúng ta Chân Huyền giáo tàng bảo khố, cướp đi một nhóm bảo vật. Bên trong một cái lao tổ đột nhiên thất thanh kêu lên. Là ta làm. Năm đó ta giống như là trong lúc vô tình xông vào trên viên tinh cầu này một cái giáo phái bên trong tàng bảo khố, cầm đi một ít gì đó. Các ngươi cái này giáo phái cũng quá hẹp hòi, năm đó ta chỉ bất quá cầm một bộ phận đồ vật, cũng không phải đem các ngươi tàng bảo khố cướp sạch, kết quả từng cái muốn chết muốn sống. Khóc hô hào tới truy sát ta. Băng ma người đoán trách nói ra. Cái tên này. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên. Ngươi. Ngươi quá phận. 60 năm trước, ngươi cơ hồ cướp đi chúng ta Chân Huyền giáo tàng bảo khố 1/3 bảo vật, mà lại toàn bộ là chân quý nhất cái kia một bộ phận. Ta hao tốn thời gian dài cùng tinh lực, nhọc nhằn khổ sở góp nhặt một nhóm chân quý thiên tài địa bảo, ban đầu chuẩn bị dựa vào những thiên tài địa bảo này, nhất cử đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ, kết quả toàn bộ bị ngươi cướp sạch. Ngươi cái này cường đạo. Các vị, thỉnh giúp ta tru diệt cái này đáng hận cường đạo. Chân Huyền giáo hai cái lao tổ nhớ tới chuyện năm đó, đều là giận đến toàn thân thẳng run run, lớn giống lên. Các ngươi muốn giết ta, ta liền trước hết giết các ngươi. Băng ma người giận dữ, cơ màu trắng đại đồng, một bước bật mất, bày ra cuồng bạo công kích, mỗi một đồng đánh ra đều ẩn chứa sôi trào mãnh liệt lực lượng. Băng ma người chiến lực chủ yếu tại hai cái phương diện, cái thứ nhất là băng tuyết phát tắc, thứ hai là lực lượng. Ầm ầm. Màu trắng đại đồng hành không quần quần mà qua, đem vùng thế giới này đều chấn động đến kịch liệt lắc lư, giống như là run rẩy đồng dạng. Động thủ, trước hết giết cái quái vật này. Mặt khác hơn 30 đại giáo đại tộc nhập đạo cảnh cao thủ từng cái hướng băng ma người lao đến. Tới đi, ta đã sớm nghĩ tìm một cơ hội, thông thông khoái khoái đánh nhau một trận. Băng ma mặt người đối nhiều như vậy nhập đạo cảnh cao thủ không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, trong tay màu trắng đại đồng bung mạnh đến vù vù rung động. Trong lúc nhất thời, hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ vây quanh băng ma người, chém giết đến 10 điểm kịch liệt. Diệp Vân Phi, chúng ta cũng đi lên hỗ trợ. Lão giả áo xám kêu lên. Không cần phải gấp gáp. Nhường lớn băng thật tốt hoạt động một chút gần cốt đi, xem ra hắn xác thực thời gian thật dài không có thoải mái đánh qua một trận. Diệp Vân Phi cười nói, cái này băng ma người đi theo Diệp Vân Phi thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ đi tìm người đánh nhau, làm không biết mệnh, bằng không hắn toàn thân tinh lực không chỗ phát tiết. Được a. Lão giả áo xám nhìn nơi xa cao tới hơn 100 mét, cả người vòng quanh quần quần dòng nước lạnh, như băng tuyết cự linh thần hạ phàm đồng dạng băng ma người, nhẹ gật đầu. Bởi vì băng ma người đồng thời đối chiến hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ, không chỉ mảy may không rơi hạ phòng, ngược lại khí thế hùng hổ, không ngừng chủ động xuất kích. Quá mạnh, chiến lực của hắn không dưới ta. Lão giả áo xám cảm thán nói, lớn băng thực lực không chỉ không dưới ngươi, ngược lại tại ngươi phía trên. Diệp Vân Phi nói ra, cái gì? Thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn? Làm sao có thể? Lão giả áo xám 10 điểm giật mình. Phải biết, lão giả áo xám có thể là một cái uy tín lâu năm nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, chiến lực thuộc về cùng giai cường giả. Tại Thương Hoàng giới bên trong đã thuộc về đứng tại kim tự tháp cao thủ hàng đầu. Hắn là băng ma người nhất tộc, so với ngươi còn mạnh hơn có cái gì kỳ quái? Hắn hiện tại vẫn còn trưởng thành kỳ, tương lai chờ hắn chân chính trưởng thành, tất sẽ trở thành uy chấn 3000 đại tiểu thế giới cường giả. Từng cái nho nhỏ Thương Hoàng giới, không có mấy cái sinh linh có thể cùng lớn băng so sánh. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cái gì? Lão giả áo xám nghe Diệp Vân Phi, như nghe nói mơ giữa ban ngày, trợn mắt hốt hoồm. Chết. Nhưng vào lúc này, băng ma người giống to một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, trong tay hắn màu trắng cây gỗ đem chân huyền giáo cái kia nhập đạo cảnh sơ kỳ thực lực lão giả đánh thành một đoàn xương máu. Đến ngươi. Băng ma người đột nhiên một quyền đánh ra, nắm đấm không ngừng phóng to, như một bức màu trắng cự phong hướng về phía trước ném tới, 18 đầu màu trắng băng long hiện hiện, lăn lộn hướng về phía trước đánh giết. A. Một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ né tránh không kịp, bị một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Huyết tộc phân thân đi theo băng ma người sau lưng, thi triển ra hấp huyết bản năng, đại lượng huyết dịch cấp tốc hội tụ tới, bị nuốt vào trong bụng. Sau đó, băng ma người đại phát thần uy, dùng độc bổ hoa sơn chi thế, nhanh như tia chớp liên tiếp mười mấy bổng, mạnh mẽ đem một cái nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ đánh thành một cục thịt tương. Cẩn thận, cái quái vật này so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ đều là quá sợ hãi. A. Sau đó, băng ma người đánh giết cái này đến cái khác nhập đạo cảnh cao thủ. Một lát sau, hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ bị băng ma người đánh giết một nửa. Bù bù. Còn lại những nhập đạo cảnh đó cao thủ từng cái sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Băng ma người giống to, muốn đuổi theo đi. Lớn băng, không nên đuổi. Diệp Vân Phi lên tiếng ngăn cản. Này chút dù sao cũng là nhập đạo cảnh cao thủ, nếu như toàn lực chạy trốn, thậm chí bùng cháy bản nguyên tinh huyết, Lớn băng khẳng định đuổi không kịp nhiều người như vậy. Lớn băng, ngươi 60 năm trước đoạt chân huyền giáo tàng bảo khố 1/3 bảo vật, hiện tại chúng ta đi nắm chân huyền giáo tất cả bảo vật, toàn bộ cướp sạch. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Băng ma người mừng rỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Lớn băng đi tới chân huyền giáo tổng bộ, một phiên vơ vét, đem chân huyền giáo phần lớn tài vật toàn bộ cướp đi. Chân huyền giáo trưởng môn cùng hai cái lao tổ đều đã bị băng ma người giết chết, lại không có bất kỳ người nào là Diệp Vân Phi cùng băng ma người đối thủ, cho nên căn bản là không có cách phản kháng. Thu hoạch rất không tệ. Băng ma người hết sức kích động. Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, trực tiếp rời đi Thiên Xu Tinh. Tiếp đó, trước thay ngươi gây dựng lại thể xác, nhờ ngươi khôi phục thực lực rồi nói sau. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi đối tráng hán kia nói ra. Chương 1236, khôi phục thực lực chương 1236, khôi phục thực lực tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Tráng hán cảm kích nói ra. Hắn biết Diệp Vân Phi thủ đoạn cao minh, có Diệp Vân Phi tại, nhất định có thể cho thân thể của hắn khôi phục lại đỉnh phong nhất thời kỳ thực lực. Hồ Diệu, ngươi tới điều khiển phi thuyền. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Được rồi, chủ nhân. Hồ Diệu theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. Trong khoảng thời gian này, Hồ Diệu một mực ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong ấn nàng lời giải thích, nàng sắp nên tới một lần mới huyết mạch đột phá, cho nên phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, lấy ra đại lượng thảo dược, đan dược, còn có đủ loại dạng thiên tài địa bảo, toàn bộ chất đống tại trung quanh thân thể, như một tòa ngọn núi. Diệp Vân Phi đem trước đây không lâu tại Chân Huyền Giáo tổng bộ cấp tới tài nguyên, toàn bộ đều đem ra. Chân Huyền Giáo có được 3 cái nhập đạo cảnh cao thủ, chẳng những là đấu giáp tinh hải cường đại nhất giáo phái, coi như tại toàn bộ Thương Hoàng giới cũng có nhất định danh tiếng, có tài vật đương nhiên sẽ không thiếu, hiện tại đại bộ phận đều rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều 10 điểm khả quan. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng lấy ra một bộ phận chính mình trước kia tích lũy, hẳn là không sai biệt lắm đủ. Diệp Vân Phi quan sát một chút xung quanh thân thể chất đống bảo vật, nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Hóa đan, Hư đan. Theo Diệp Vân Phi không ngừng luyện đan, đủ loại đan dược không ngừng bị chứa vào trong bình ngọc, để qua Diệp Vân Phi bên cạnh trên mặt đất. Một tháng sau, cuối cùng, bày ra tại Diệp Vân Phi chung quanh tất cả thảo dược, đan dược, đủ loại thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bị luyện thành đủ loại đan dược. Không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi sửa sang lại một chút chính mình chỗ luyện được đan dược, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm Tráng Hán gọi vào trước người của mình. Hiện tại, ta giúp ngươi gây dựng lại thể xác. Diệp Vân Phi đối Tráng Hán nói ra. Ta giúp ngươi luyện chế những đan dược này, bao quát 3 cái chủ loại. Đệ nhất loại, đặc biệt nhằm vào thân thể của ngươi, tăng lên ngươi thể xác chất lượng, nhường ngươi các bộ vị thể xác cứng cáp hơn, tăng cường sinh mệnh lực. Loại thứ hai, đặc biệt nhằm vào ngươi gân mạch kinh mạch, gia cố mở rộng kinh mạch của ngươi, này bằng với là tăng lên ngươi tu võ thiên phú. Đệ tam loại, đặc biệt nhằm vào linh hồn của ngươi thể, tăng lên linh hồn ngươi thể chất lượng, tăng cường ngươi hồn lực cường độ. Hiện tại, ngươi trước ăn đệ nhất loại đan dược, gây dựng lại thể xác, tại toàn bộ quá trình bên trong, ngươi hoàn toàn theo ta chỉ đạo đi làm là được. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, Diệp Vân Phi, ta hoàn toàn nghe ngươi. Tráng Hán thật sâu làm một cái hô hấp, gật đầu nói. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu chỉ đạo Tráng Hán như thế nào từng bước một đi gây dựng lại thể xác. Năm đó, cái này Tráng Hán trong lúc vô tình đạt được một bản giới thiệu như thế nào đem thể xác tách rời, phân biệt cất giữ cổ thư, cái kia bản trong cổ tịch cũng giảng thuật một chút liên quan tới như thế nào gây dựng lại thể xác phương pháp. Bất quá, nếu như không có Diệp Vân Phi trợ giúp, dựa vào cái này Tráng Hán chính mình đi tìm đòi, khẳng định không có thuận lợi như vậy. Một tháng sau, ha ha, thân thể của ta cuối cùng gây dựng lại thành công. Huyết ảnh tháp bên trong vang lên Tráng Hán thoải mái tiếng cười. Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi, trước đó ta còn một mực lo lắng ta bộ thân thể này có hay không có thể lần nữa hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, thế nhưng hiện tại ta cuối cùng yên tâm. Ta gây dựng lại sau thể xác giống như trước đây, thậm chí, bởi vì ăn luyện hóa ngươi luyện chế những đan dược kia, thân thể của ta so trước kia càng cường tráng hơn. Tráng Hán hai quả đấm nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực, xúc động tới cực điểm. Tiếp đó, ngươi bắt đầu phục luyện hóa loại thứ hai đan dược, gia cố mở rộng kinh mạch. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Tráng Hán ngồi xếp bằng xuống, tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, bắt đầu ăn luyện hóa loại thứ hai đan dược. Bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, ba một tháng thời gian trôi qua. Tráng Hán cuối cùng đem loại thứ hai đan dược toàn bộ ăn luyện hóa hoàn tất. Kinh mạch của ta quả nhiên so trước kia cứng cáp hơn, càng rộng rãi. Ý vị này, ta tu võ thiên phú so trước kia cao hơn. Tráng Hán xúc động tới cực điểm. Tốt, nhanh ăn luyện hóa đệ tam loại đan dược đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Tráng Hán bắt đầu ăn luyện hóa đệ tam loại đan dược. Đệ tam loại đan dược là chuyên môn tăng lên linh hồn thể chất lượng cùng hồn lực cường độ, không nữa cần Diệp Vân Phi chỉ đạo. Huyễn ảnh tháp bên trong, lại qua một tháng. Ha ha, ta thực lực hoàn toàn khôi phục. Tráng Hán ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên lai thực lực của ngươi là tố đạo cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi nói ra. Tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ là thương hoàng giới bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong. Toàn bộ thương hoàng giới cũng không có mấy cái tố đạo cảnh cao thủ. Đúng vậy, năm đó ta thực lực liền là tố đạo cảnh sơ kỳ, ban đầu ta đã ở vào đột phá đến tố đạo cảnh trung kỳ diện, kết quả, coi ta tại bế quan trùng kích cảnh giới thời điểm, phó điện chủ Lữ Vô Thiên cấu kết mấy cái trưởng lão, đột nhiên xông vào ta trong mật thất, đối ta phát động tập kích, đem ta đánh thành trọng thương, khiến ta chật vật mà chạy. Tráng Hán nhớ lại năm đó chuyện cũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lữ Vô Thiên chờ lấy đi, ta lập tức liền phải trở về tìm ngươi tính sổ, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Tráng Hán từng chữ nói ra. Lữ Vô Thiên là thực lực gì? Diệp Vân Phi hỏi. Năm đó là nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Bất quá Lữ Vô Thiên thiên phú tư chất 10 điểm yêu nghiệt, huống chi hắn lên làm thánh điện điện chủ về sau có khả năng có được đại lượng tài nguyên tu luyện, hiện tại hắn nhất định đã đột phá đến tố đạo cảnh. Tráng Hán đáp. Đúng rồi, ta gọi Quan Hàn. Nhớ năm đó, ta thượng Quan Hàn cái danh hiệu này, có thể là uy chấn toàn bộ thương hoàng giới a, hiện tại đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn thương hoàng giới bên trong còn nhớ rõ ta người, đã rất ít. Tráng Hán cảm thán nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất nắm tính danh nói cho Diệp Vân Phi. "Tốt, Diệp Vân Phi, ta chuẩn bị hiện tại liền trở về thánh điện, tìm Lữ Vô Thiên báo thủ, đoạt lại thứ thuộc về ta." Thượng Quan Hàn nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra: "Chờ một chút, hiện tại toàn bộ thương hoàng giới đã lâm vào vô tận trong chiến loạn, khắp nơi đều là kẻ xâm lược thân ảnh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đối phó những người xâm lược kia. Ngươi chuyện báo thủ có thể trễ một chút. Ngươi bây giờ đã khôi phục thực lực, nghĩ lúc nào trở về báo thủ đều được, không cần gấp tại nhất thời. Vẫn là dùng toàn cục làm trọng, trước giải quyết chúng ta thương hoàng giới đối mặt mối nguy." Nhưng vào lúc này, lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói ra. Thượng Quan Hàn nghe lão giả áo xám, không khỏi sửng sở. Hắn biết trước mắt cái này lão giả áo xám là cổ đại lưu lại lao tiền bối, mặc dù thực lực chẳng qua là nhập đạo cảnh hậu kỳ, nhưng đối phận cực cao. Càng trọng yếu hơn chính là Diệp Vân Phi đối cái này lão giả áo xám hết sức kính trọng, cho nên Thượng Quan Hàn không dám tùy ý phản bác. Cá nhân thủ riêng có khả năng áp về sau, hiện tại thương hoàng giới tình thế nghiêm trọng, cấp bách. Lão giả áo xám nói lần nữa, tiền bối nói rất có đạo lý. Như vậy đi, chúng ta trước đối phó những xâm lấn giả kia. Chờ đến thời cơ phù hợp, chúng ta sẽ cùng nhau cùng ngươi trở về thánh điện, tìm Lữ Vô Thiên báo thủ. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta, Lớn Băng, còn có tiền bối đều sẽ cùng đi. Mà lại ta còn có một nhóm lớn thủ hạ, đến lúc đó nhất định có thể giúp ngươi đoạt lại thánh điện chi chủ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nhìn nói với Thượng Quan Hàn. Tốt. Tiền bối, ta nghe ngươi, trước đối phó những người xâm lược kia. Chờ đến tiêu diệt hết những người xâm lược kia, thương hoàng giới an bình xuống tới về sau, ta lại trở về thánh điện tìm Lữ Vô Thiên tính sổ sách. Thượng Quan Hàn suy tư một lát, trọng trọng gật đầu. Cửu Dương Võ Thần chương 1237, Thanh Vân Đại Quân chương 1237, Thanh Vân Đại Quân tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Thượng Quan Hàn nhìn xem Diệp Vân Phi, hỏi. Thành lập một nhánh đại quân, chính thức đối kẻ xâm lược tuyên chiến. Như vậy đi, chúng ta về trước đi Tử Dương Tinh Hải. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, cùng lão giả áo xám, Thượng Quan Hàn tiến vào phi thuyền bên trong, hướng về Tử Dương Tinh Hải mà đi. Hơn nửa ngày về sau, màu xanh lá phi thuyền bắt đầu tiếp cận Tử Dương Tinh Hải. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, theo trên thân lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Những xâm lấn giả kia lại đi tới Tử Dương Tinh Hải. Diệp Vân Phi đọc xong trong ngọc giản thu đến tin tức, trầm giọng nói ra: "Bọn hắn đưa tới cửa, chính hợp ý ta." Thượng Quan Hàn cười lạnh. Rất nhanh, phi thuyền tiến vào Tử Dương Tinh Hải bên trong. Xa xa tinh không truyền đến trận trận năng lượng to lớn tiếng nổ vang rền, còn có đao kiếm đẳng bình khí tấn công thanh âm, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết. Ở bên kia, Diệp Vân Phi điều khiển phi thuyền hướng phía đó phóng đi. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền thấy phía trước tinh không bên trong, hai nhánh đại quân đang ở kịch chiến. Một phe là Tử Dương Tinh Hải đại quân, một phương khác là kẻ xâm lược đại quân. Giết! Cùng những người xâm lược này liều mạng. Tử Dương Tinh Hải đại quân chia làm mười mấy tốp nhân mã, mỗi một nhóm nhân mã tạo thành một cái thiên ma chiến trận, tập thể tác chiến, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ gặp mỗi một cái thiên ma chiến trận phía trên đều hiện lên ra một tôn ma khí thao thiên thiên ma hư ảnh, tay cầm hai thanh cự phủ, chiến lược kinh người. Người xâm nhập đại quân thì là còn như thủy triều, bao quanh vây khốn tại này chút thiên ma chiến trận trung quanh, khởi xướng một đợt lại một đợt công kích. Chiến đấu đánh cho 10 điểm kịch liệt, song phương đại quân đều là liều mạng công kích. Ban đầu, Tử Dương Tinh Hải nhân mã thực lực là còn kém rất xa những kẻ xâm lấn này đại quân, thế nhưng thiên ma chiến trận uy lực thập phần cường đại, nhường Tử Dương Tinh Hải nhân mã một mực chống đỡ đến bây giờ. Mà Liêu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực hai người thì là bị năm cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ bao bọc vây quanh, tình huống 10 điểm không ổn. Hai người mới đột phá trở thành nhập đạo cảnh không lâu, bản thân linh lực cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, hiện tại lại bị năm cái nhập đạo cảnh cao thủ vây công, căn bản cũng không phải là đối thủ, bị đánh đến 10 điểm chật vật, trên thân đã là vết thương ngấn đầy dây. Cái kia năm cái nhập đạo cảnh cao thủ một bên công kích, vừa hướng Liêu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực trào phúng chê bừa, thật giống như mèo trò vui chuột. Thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ tinh hải, thế mà có được cao minh như thế chiến trận. Khó trách chúng ta lần trước phái tới nhân mã, toàn quân bị diệt. Tinh không bên trong, một cái hình dạng bình thường lão giả, hai tay khép tại trong tay áo, lạnh lùng nhìn về chiến trường, mở miệng nói ra. Lão giả này là này một nhánh xâm lược quân thủ lĩnh, một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. Tại lão giả này bên cạnh, còn đứng lấy mặt khác bốn cái nhập đạo cảnh cao thủ. Lần này vì đối phó Tử Dương Tinh Hải, tổng cộng tới 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Bởi vì lần trước tới xâm lấn Tử Dương Tinh Hải nhân mã toàn quân bị diệt, triệt để chọc giận những người xâm lược này. Tốt, các ngươi đừng đùa, nhanh giết chết hai thằng này, sau đó đối phó những cái kia chiến trận đi. Lão giả kia lạnh lùng nói ra. Được rồi, giết chết hai thằng này. Cái kia năm cái vây công Liễu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực nhập đạo cảnh cao thủ cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị xuống sát thủ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không mà đến, không ngừng phóng to, đem bên trong một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ giữ tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chấn động, tại chỗ đem cái này nhập đạo cảnh sơ kỳ chấn thành một cái không thể động đậy phế nhân. Tiếp theo, bàn tay lớn này nhanh như tia chớp, một túm một cái, đem mặt khác bốn cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ cũng toàn bộ cạo thành phế nhân. Chuyện gì xảy ra? Liễu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực sững sờ ở đằng kia. Là ai? Cầm đầu lão giả kia cùng mặt khác bốn cái nhập đạo cảnh cao thủ thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng đi tới, bên cạnh đi theo một cái lão giả, hai cái trắng hắn, còn có một cái toàn thân bao vây lấy nồng đậm máu cá nhân. Chính là Diệp Vân Phi, lão giả áo xám, Thượng Quan Hàn, băng ma người cùng huyết tộc phân thân. Vừa mới là Thượng Quan Hàn tại ra tay. Thượng Quan Hàn đã khôi phục lại tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, muốn đối phó này năm cái nhập đạo cảnh sơ kỳ, quá đơn giản, cùng chụp chết năm con rồi không có gì khác nhau. Hiu. Huyết tộc phân thân hóa thành một đạo huyết mang, trong nháy mắt vọt tới cái kia năm cái không thể động đậy nhập đạo cảnh sơ kỳ trước người, vung tay lên, nhường năm người kia trong cơ thể máu tươi sông phá mạch máu, rầm rầm theo trong cơ thể bật ra. Huyết tộc phân thân hé miệng, nắm tất cả máu tươi hút vào trong bụng. Là Diệp cung chủ. Các vị, chúng ta không cần phải sợ, Diệp cung chủ hồi trở lại tới cứu chúng ta. Liêu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức tinh thần đại chấn, đồng thời lớn giống lên. Diệp cung chủ hồi trở lại đến rồi. Lập tức, hết thảy Tử Dương Tinh Hải nhân mã đều là cuồng hô lên, từng cái giống như là điên cuồng, kích động đến đỏ mặt tiến hai. Người là Diệp Vân Phi. Người xâm nhập đại quân cầm đầu lão giả kia cùng hắn bốn cái khác nhập đạo cảnh cao thủ, cũng đều là nhận ra Diệp Vân Phi, nộ giống lên. Không sai, là ta. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Lớn băng, nắm những người xâm lược này toàn bộ thủ tiêu. Diệp Vân Phi chỉ những xâm lấn giả kia nhân mã, nói ra. Tốt. Băng ma người nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Sau một khắc, băng ma người bắt đầu khôi phục bản thể, thân thể không ngừng cất cao, trong chớp mắt liền hóa thành một cái hơn 100 mét bạch mao cự nhân, trong tay nắm một cây dài đến mười mấy thước thô to màu trắng cây gỗ, rất có đánh vào thị giác lực. Ầm ầm. Băng ma người cơ gậy vô lớn, hướng những xâm lấn giả kia đại quân vào tới, những nơi đi qua, tướng tinh không chấn động đến kịch liệt lay động, như một chiếc sắt thép chiến xa. Phanh phanh phanh. Băng ma người gậy gỗ lớn chô đến, những xâm lấn giả kia nhân mã, giống như từng cái yếu ớt bong bóng, đâm một cái tức phá, toàn bộ bị chấn thành xương máu. Lớn băng, cẩn thận một chút, không muốn đem bọn hắn phá hư đến quá nghiêm trọng, phân thân của ta còn muốn hấp huyết. Diệp Vân Phi thấy trực nhíu mày. Băng ma người lực phá hoại quá mạnh, bị hắn đánh chết người, đừng nói thịt, xương cốt cũng không có mấy khối là hoàn chỉnh. Được rồi, ta tận lực cẩn thận. Băng ma người gật đầu. Huyết tộc phân thân xông vào bên trong chiến trường, một bên hút máu tươi, một bên ra tay săn giết những xâm lấn giả kia nhân mã. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc phân thân hút ăn đại lượng máu tươi, thực lực không ngừng tăng lên, đã tiếp cận nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực. Mà lại, huyết tộc phân thân chiến lực quỷ dị, đặc biệt là có thể triệu hoán cùng khống chế máu tươi năng lực, cùng giai nhân loại võ giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Hồ Diệu, Hoàng Lão, Kim Giác Long Cảm, các ngươi đều đi nung một cái đi, tiếp xuống sẽ có rất nhiều chiến đấu, các ngươi có khả năng thừa cơ lịch luyện, tăng lên chiến lực, tăng cường nội tình. Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Được rồi. Hồ Diệu, Váy Vàng, Kim Giác Long Tầm ba cái đồng thời xuất hiện, xông vào bên trong chiến trường, đại khai sát giới. Ba cái mặc dù tạm thời đều là ít huyệt cảnh thực lực, thế nhưng chiến lực 10 điểm quỷ dị, tốc độ cực nhanh, những xâm lấn giả kia nhân mã không hề có lực hoàn thủ. Bù bù. Hồ Diệu thi triển ra từng đạo huyễn thuật, chế ra từng cái huyễn cảnh, nhường số lớn người xâm nhập nhân mã lâm vào từng cái kỳ quái trong ảo cảnh, ngốc ngốc đứng ở đằng kia mặc cho giết. Váy Vàng thì là phóng xuất ra một mảng lớn quỷ vụ, bao phủ một mảng lớn tinh không, những cái kia lâm vào quỷ vụ người xâm nhập nhân mã chỉ thấy vô cùng vô tận ác quỷ hướng bọn họ vô giết tới, dọa đến không ngừng quay thiếu. Kim giác long tầm thì là hóa thành một đạo kim mang, không ngừng xuyên qua không gian, nhất thời xuất hiện, nhất thời tan biến, căn bản không ai có thể bắt đạt được hắn chuyển động quy tích. Kim giác long tầm công kích phương thức cũng là 10 điểm đơn giản, trực tiếp thấu thể mà qua, đem thân thể của đối phương xuyên thủng. Các vị, còn chờ cái gì? Động thủ a! Liêu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực biết Hồ Diệu đám người khẳng định là Diệp Vân Phi người, kêu lớn lên, sau đó mang theo Tử Dương Tinh Hải đại quân, tạo thành từng cái thiên ma chiến trận, toàn lực hướng người xâm nhập đại quân xông tới giết. Trong lúc nhất thời, người xâm nhập đại quân bị giết đến đại bại, tổn thất nặng nề. Đáng chết, trước giết chết Diệp Vân Phi, lại đối phó những người khác. Người xâm nhập đại quân cầm đầu lão giả kia thấy nhân mã của mình bị điên cuồng đổ sát, không khỏi giận dữ, mang theo hắn bốn cái khác nhập đạo cảnh cao thủ, hướng Diệp Vân Phi xông lại. Coi ta là bài trí à? Thượng quan Hàn cười lạnh, một quyền đánh qua. Ầm ầm. Một đầu to lớn quyền ấn hiện hiện, quyền ấn trung quanh lượn lờ lấy từng quả đại tinh, tại ầm ầm chuyển động, hướng phía trước quét ngang mà đi. Không tốt, ngươi là tố đạo cảnh cao thủ. Lão giả kia cuối cùng nhận ra Thượng quan Hàn là một cái tố đạo cảnh cao thủ, dọa đến sắc mặt kỳ biến, thất sắc kêu lên. Đi, hết thảy mọi người, lập tức rút đi. Lão giả kia biết, chính mình một phương này không thể nào là đối thủ. Trễ. Thượng quan Hàn cười lạnh, một bước đuổi theo, mấy chiêu qua đi, đem lão giả kia cùng hắn bốn cái khác nhập đạo cảnh cao thủ toàn bộ chém giết. Sau một lát, này một nhánh người xâm nhập nhân mã, toàn quân bị diệt. Từ giờ trở đi, tạo thành một nhánh Thanh Vân đại quân, chính thức đối kẻ xâm lược tuyên chiến. Còn có, đem tin tức này truyền bá ra ngoài, hoan nên hết thể tinh hải đến đây gia nhập Thanh Vân đại quân, chung nhau đối phó kẻ xâm lược. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Liêu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực, trầm giọng nói ra: "Diệp cung chủ, chúng ta hiểu rõ." Liêu Đức Minh cùng Mao Vạn Lực đều là mừng rỡ, cùng kêu lên đáp: "Cửu Dương Võ Thần chương 1238, tiến công Thanh Vân cung tổng bộ chương 1238, tiến công Thanh Vân cung tổng bộ Diệp cung chủ, ta nghị báo cáo cho ngươi một thoáng hiện tại thương hoàng giới tình thế." Liêu Đức Minh do dự một chút, nói với Diệp Vân Phi: "Được rồi, nói đi." Diệp Vân Phi gật đầu. Hiện tại Thương Hoàng giới đã có một nửa tinh hải người bị tấn công khống chế. Bất Lao Sơn, Thánh Điện, Nguyệt Cung ba đại siêu cấp thế lực tự mình ra mặt, tổ chức một cái Thương Hoàng liên minh, tập hợp mười mấy cái thế lực lớn nhân mã, đối kháng chính diện người xâm nhập đại quân. Có thật nhiều tinh hải nhân mã đang ở dồn dập trước đi đầu quân Thương Hoàng liên minh. Liêu Đức Minh nói ra: "Ngươi phái người nắm tin tức truyền bá ra ngoài là được rồi, đến mức có nhiều ít tinh hải sẽ đến nhập vào chúng ta Thanh Vân đại quân, không quá quan trọng." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ Liêu Đức Minh ý tứ, hắn là lo lắng hiện tại Thương Hoàng giới bên trong tinh hải cùng thế lực đều đi đầu quân Thương Hoàng liên minh, Thanh Vân đại quân thành lập tin tức coi như truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có ngôi sao gì biển cùng thế lực nhân mã đến đây đầu nhập vào. Kỳ thật, chúng ta bây giờ nhân mã cũng đã đủ rồi." Diệp Vân Phi nói ra. "Diệp cung chủ, ta hiểu được." Liêu Đức Minh nghe Diệp Vân Phi, trọng trọng gật đầu. Một ngày về sau, một tin tức cấp tốc truyền khắp Thương Hoàng giới. Thanh Vân cung đại quân chính thức tổ kiến, hoan nghênh hết thảy tinh hải cùng thế lực đến đây gia nhập, chung nhau đối phó kẻ xâm lược. Nghe nói, cái này Thanh Vân đại quân thủ lĩnh liền là Thanh Vân cung cung chủ Diệp Vân Phi. Cái gọi là Thanh Vân đại quân, kỳ thật liền là Thanh Vân cung đại quân. Diệp Vân Phi mặc dù tại chúng ta Thương Hoàng giới cũng tính là có chút danh tiếng, nghe nói thiên phú yêu nghiệt, thực lực bất phàm, mà lại Thanh Vân cung bên trong còn có một cái cao thủ thần bí, xem như một cái tương đối mạnh thế lực. Thế nhưng bằng Thanh Vân cung thực lực, liền muốn tổ kiến một nhánh đại quân đối kháng kẻ xâm lược, cũng quá mức tự tin đi. Tại chúng ta Thương Hoàng giới bên trong, chỉ có Tam đại siêu thế lực cùng Tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia, mới có thực lực đối kháng một giới khác kẻ xâm lược. Cái này Thanh Vân đại quân chính thức đối kẻ xâm lược tuyên chiến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ người bị tấn công để mắt tới, phái đại quân đi chinh phạt. Cái này Thanh Vân đại quân như thế chưa dương, không sớm thì muộn không có kết cục tốt. Tin tức truyền bá ra ngoài về sau, toàn bộ Thương Hoàng giới võ giả đều đang sôi nổi nghị luận. Lại là Diệp Vân Phi tiểu tử kia. Thiên Lam tinh hải, màu xanh da trời tinh. Viên này tinh cầu màu xanh lam đã trở thành người xâm nhập đại quân đại bản doanh. Màu xanh da trời tinh phía trên, một tòa khổng lồ thành trì bên trong, Hư Không Tông tông chủ Nguyệt Mặc Thu đến liên quan tới Thanh Vân đại quân tin tức về sau, không khỏi giận dữ. Lập tức phái người đi tìm hiểu Thanh Vân đại quân tình huống. Chờ đến thời cơ phù hợp, chúng ta đi diệt đi cái này Thanh Vân đại quân, giết chết Diệp Vân Phi." Nguyệt Mặc lạnh lùng nói ra. "Nguyệt tông chủ, chúng ta phái đi Thiên La tinh hải nhân mã, lúc này hẳn là đến. Chờ đến đại quân của chúng ta nắm Thanh Vân cung người toàn bộ bắt lại, dùng tới áp chế Diệp Vân Phi, đoán chừng Diệp Vân Phi đến lúc đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời." "Ta thăm dò được, Diệp Vân Phi phụ mẫu ngay tại Thanh Vân cung." Bên cạnh một người trung niên nam tử mở miệng nói ra. "Ừm, tốt nhất chúng ta người có thể đem Diệp Vân Phi phụ mẫu bắt trở lại, đến lúc đó, muốn đối phó Diệp Vân Phi liền dễ dàng rất nhiều." Nguyệt Mặc gật đầu nói. "Tử Dương tinh hải." Thanh Vân đại quân thành lập tin tức truyền sau khi ra ngoài, chỉ có một cái tinh hải nhân mã đến đây Tử Dương tinh hải. Cái kia chính là Nguyệt Tu tinh hải nhân mã. "Diệp cung chủ, chúng ta Nguyệt Tu tinh hải nhân mã đến báo danh." Một cái lao giả tóc trắng mang theo Nguyệt Tu tinh hải nhân mã trùng trùng điệp điệp đi vào Diệp Vân Phi trước người. Ông lao tóc trắng này gọi Cao Huy, là Nguyệt Tu tinh hải thủ lĩnh, hắn trước đây không lâu tại Diệp Vân Phi trợ giúp phía dưới, đã đột phá trở thành nhập đạo cảnh cao thủ. "Các ngươi ba cái phụ trách đem Tử Dương tinh hải cùng Nguyệt Tu tinh hải hai cái tinh hải nhân mã tổ hợp thành vì một nhánh đại quân, cùng một chỗ tu luyện thiên ma chiến trận." Diệp Vân Phi tầm mắt từng cái quét nhìn Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người. "Đúng." Ba người cùng kêu lên trả lời. Diệp Vân Phi cứu Tử Dương tinh hải cùng Nguyệt Tu tinh hải, lại nhường ba người bọn hắn đột phá trở thành nhập đạo cảnh cao thủ, ba người cũng đã lập xuống tùy tùng Diệp Vân Phi quyết tâm. "Còn có, phái người đi hỏi thăm một chút, đem những cái kia đã bị người xâm nhập chiếm lĩnh tinh hải, bày ra một phần danh sách, chúng ta Thanh Vân đại quân sẽ từng cái tìm đi, đem này chút tinh hải toàn bộ giải phóng. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp cung chủ, ta hiểu được. Liêu Đức Minh thật sâu làm một cái hô hấp, gật đầu trả lời. Hắn biết, nếu như Thanh Vân đại quân thật đem những cái kia bị người xâm nhập chiếm lĩnh tinh hải toàn bộ giải phóng, đây tuyệt đối chính là chấn kinh toàn bộ Thương Hoàng giới biệt lớn. Chúng ta chuẩn bị đi theo Diệp cung chủ làm đại sự. Liêu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người đều là âm thầm truyền âm cho nhau, đều là thấy máu nóng sôi trào. Ba người bọn họ đều biết, Diệp Vân Phi có thực lực như vậy, cũng không phải là ăn không nói mạnh miệng. Lão giả áo xám, băng ma người, huyết tộc phân thân, đặc biệt là Thượng Quan Hàn, mỗi một cái đều có thể tùy tiện chém giết nhập đạo cảnh cao thủ. Liên Diệp Vân Phi bản thân cũng có đối chiến nhập đạo cảnh cao thủ thực lực. Cùng một thời gian, một nhánh người xâm nhập đại quân đang khí thế hung hăng hướng phía Thiên La Tinh Hải tới. Thiên La Tinh Hải bên trong từng cái thế lực đã sớm thu vào tin tức. Thiên La Tinh Hải chẳng qua là một cái xa xôi tinh hải, thực lực nhỏ yếu, căn bản cũng không phải là chi này người xâm nhập đại quân đối thủ. Cho nên cơ hồ mỗi một khoảng tinh cầu, mỗi một cái thế lực nhân mã đều trước giờ chạy trốn. Có một nhóm nhân mã bước lên xa xôi lộ trình, chuẩn bị trước đi đầu quân Thương Hoàng Liên Minh. Đi Huyền Hoàng Tinh Vực, nơi nào có Thanh Vân Cung, cũng có tương đương một bộ phận tinh cầu cùng thế lực nhân mã hướng về Huyền Hoàng Tinh Vực mà đi. Thanh Vân Cung hiện tại là Thiên La Tinh Hải bên trong thực lực mạnh nhất thế lực, mà lại trước đây không lâu, Thanh Vân Cung bên trong xuất hiện một cái cao thủ thần bí, nhất cử đánh giết mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ, oanh động toàn bộ Thương Hoàng giới. Cho nên, tại Thiên La Tinh Hải rất nhiều thế lực trong mắt, Thanh Vân Cung thực lực đã có thể cùng Tam Đại Trung Ương Tinh Hải đánh đồng. Rất nhanh, một nhóm lại một nhóm nhân mã, liên tục không ngừng đi vào Thanh Vân Cung tổng bộ phụ cận, xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời một cái thế lực cao tầng tự mình mang theo hậu lễ, đi vào Thanh Vân Cung tổng bộ sơn môn trước đó, muốn tiến vào Thanh Vân Cung bên trong bái kiến Diệp Vân Phi. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Vân Phi đã không tại Thanh Vân Cung tổng bộ. Theo tới nhân mã càng ngày càng nhiều, Thanh Vân Cung tổng bộ chúng quanh lít nha lít nhít đầy áp người, từng cái doanh trại vụt lên từ mặt đất, giống như từng đóa cây nấm, đầy khắp núi đồi đều là. Lúc này, người xâm nhập đại quân đã tiến nhập Thiên La Tinh Hải, trực tiếp đi Huyền Hoàng Tinh Vực, đối phó Thanh Vân Cung. Cầm đầu một cái áo đen lão giả vung tay lên, chỉ huy nhánh đại quân này, trùng trùng điệp điệp hướng về Huyền Hoàng Tinh Vực phương hướng mà đi. Đương nhiên, trên đường đi gặp được Tinh Hải, đều bị chi này người xâm nhập đại quân chiếm lĩnh. Cuối cùng, chi này người xâm nhập đại quân đi tới Huyền Hoàng Tinh Vực, tiến vào Bắc Hoang Vực. Báo cáo. Phía trước liền là Thanh Vân Cung tổng bộ. Một người thám tử trở về hướng ông lão mặc áo đen kia báo cáo. Người xâm nhập đại quân đến rồi. Cùng một thời gian, Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh những cái kia nhân mã cũng thu vào tin tức, từng cái thất kinh. Thanh Vân Cung có thể đối phó được những kẻ xâm lấn này đại quân sao? Có không ít võ giả thập phần lo lắng. Hiện tại an nguy của chúng ta liền đều xem Thanh Vân Cung. Nếu như Thanh Vân Cung vô pháp đối kháng những kẻ xâm lấn này đại quân, chúng ta liền toàn xong. Rất nhiều người trong lòng run sợ nói. Lúc này, Thanh Vân Cung trong tổng bộ cũng thu vào người xâm nhập đại quân đi tới tin tức. Thanh Vân Cung cao tầng cùng chủ lực nhân mã đã sớm tập trung ở cùng một chỗ, chuẩn bị nên địch. Giáo chủ, Diệp cung chủ lưu lại hai cái hiểm địa, ngươi nắm giữ điều khiển phương pháp sao? Sở Cơ hướng hậu thổ giáo chủ hỏi. Đại gia yên tâm, ta đã có khả năng điều khiển hai cái này hiểm địa. Chỉ bất quá, ta lo lắng coi như là hai cái này hiểm địa, cũng không nhất định có thể chống cự được người xâm nhập đại quân. Hậu thổ giáo chủ nói ra. Ta đã phái người hướng Thiên Thú Xâm Lâm gửi đi tin tức, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đến vị tiền bối kia đến, liền không cần phải sợ. Ta tin tưởng, vị tiền bối kia nhất định có thể đối phó được những kẻ xâm lấn này đại quân. Sở Cơ nói ra. Vậy thì tốt. Mặt khác cao tầng nghe Sở Cơ nhắc lên Thiên Thú Xâm Lâm vị tiền bối kia, đều là mừng rỡ. Lần trước, bọn hắn có thể là nhìn tận mắt, vị tiền bối kia trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ, tăng cái thế lực lớn nhân mã tùy tiện diệt đi. Thật giống như chụp chết một đám con rồi. Tại Thanh Vân Cung lòng của mọi người trong mắt, Thiên Thú Xâm Lâm cái nam tử trung niên, đơn giản giống như là thần nhất tồn tại. Lúc này, người xâm nhập đại quân đi tới Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó. Hắc hắc, nguyên lai cái này tinh hải có nhiều người như vậy tụ tập đến nơi này, rất tốt, vừa bật một mẻ hốt gọn. Cầm đầu ông lão mặc áo đen kia vượt qua đám người ra, lãnh điện tầm mắt quét mắt Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh những cái kia nhân mã, lạnh cười nói: "Diệp cung chủ, để cho chúng ta đi vào, những người xâm lược kia đến rồi." "Diệp cung chủ, cứu lấy chúng ta." Những cái kia tụ tập tại Thanh Vân Cung người chung quanh, thấy khí thế hung hăng người xâm nhập đại quân, từng cái dọa đến chân đều mềm nhũn, toàn bộ chạy đến Thanh Vân Cung sơn môn trước đó, lớn tiếng cầu cứu. "Làm sao bây giờ?" Đối mặt một màn này, Thanh Vân Cung từng cái cao tầng đều là có chút mắt trợn tròn. "Như vậy đi, để cho bọn họ tiến vào thứ nhất hiểm địa cùng cái thứ hai hiểm địa ở giữa khu vực. Không thể hoàn toàn để cho bọn họ tiến vào chúng ta trong tổng bộ, phòng ngừa có gian tế." Sở Cơ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. "Được à, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là Thiên La Tinh Hải người, mà lại là chuyên môn tới chúng ta Thanh Vân Cung tìm kiếm che chở." Một lát sau, Dương Thiên Hổ cũng là gật đầu đồng ý, mặt khác cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Thế là, Sở Cơ hạ lệnh mở ra sân môn, nhường Thiên La Tinh Hải những cái kia nhân mã tiến vào thứ nhất hiểm địa cùng cái thứ hai hiểm địa ở giữa khu vực. Ầm ầm. Lục Thân hiểm địa cùng Tam Quỷ chặt đầu hai cái hiểm địa đồng thời bị kích hoạt lên. Đồng thời, mặt khác hết thể trận pháp cùng đủ loại cỡ nhỏ trận cũng toàn bộ bị kích hoạt. Toàn bộ Thanh Vân Cung tổng bộ phát ra tới quần quần khí tức hung sát, khí tượng dọa người. Nghĩ không ra, cái này Thanh Vân Cung trong tổng bộ thế mà bố trí hai cái hiểm địa, kỳ quái, chẳng lẽ này một giới còn có địa sư tồn tại? Ông lão mặc áo đen kia đánh giá một lát, nhíu mày nói ra. Chỉ bất quá, không quan trọng hai cái hiểm địa, còn vô pháp ngăn cản được đại quân chúng ta bước chân. Thiên công. Ông lão mặc áo đen kia cười lạnh, vung tay lên, quát to. Lập tức, chi này người xâm nhập đại quân triển khai cuồng bạo công kích. Chi này người xâm nhập đại quân, tổng cộng có 7-80 cái nhập đạo cảnh cao thủ, không sai biệt lắm mấy ngàn cái tụ tinh cảnh cao thủ, thực lực 10 điểm đáng sợ. Mấy canh giờ về sau, ầm ầm, phía ngoài cùng lục thần hiểm địa bị công phá. Diệp cung chủ, cứu mạng a, để cho chúng ta đi vào đi. Những thiên la tinh hải đó nhân mã từng cái dọa đến kêu to cứu mạng. Để bọn hắn vào đi. Sở Cơ thở dài nói ra. Thế là, này chút thiên la tinh hải nhân mã tiến vào tam quỷ chặt đầu hiểm địa trong, trốn đi. Chỉ bất quá, tại ông lão mặc áo đen kia chỉ huy phía dưới, người xâm nhập đại quân lại bắt đầu công kích tam quỷ chặt đầu hiểm địa. Nửa ngày sau, ầm ầm, tam quỷ chặt đầu hiểm địa cũng bị công phá. Người xâm nhập đại quân tiến quân thần tốc. Xong, xem ra Thanh Vân Cung cũng không cách nào đối kháng những kẻ xâm lấn này đại quân. Bằng không, Thanh Vân Cung người cũng sẽ không một mực trốn tránh không ra ngoài. Sớm biết dạng này, chúng ta ứng nên rời đi Thiên La Tinh Hải, đi đầu quân Thương Hoàng Liên Minh đại quân. Thiên La Tinh Hải những cái kia nhân mã, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nắm Thanh Vân Cung người toàn bộ bắt lại, đặc biệt là Diệp Vân Phi phụ mẫu, nhất định phải bắt lại, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy mất. Áo đen lão giả mang theo người xâm nhập đại quân, trùng trùng điệp điệp còn như thủy triều, hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ xung phong tiến đến. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chắp hai tay sau lưng, ngăn ở người xâm nhập đại quân phía trước. Chương 1239, tùy tùng Thanh Vân Cung. Chương 1239, tùy tùng Thanh Vân Cung. Tiên thú xâm lâm vị tiền bối kia đến rồi. Thanh Vân Cung tổng bộ bên trong, tất cả Thanh Vân Cung thành viên thấy người trung niên này xuất hiện, đều là thở dài một hơi. Hắn là ai? Thiên La Tinh Hải những cái kia nhân mã thấy có người lại dám đơn thương độc mã đi ngăn cản người xâm nhập đại quân, không khỏi mắt trợn mắt ốc. Chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết Thanh Vân Cung cái vị kia cao thủ thần bí? Nếu như là dạng này, có lẽ chúng ta được cứu rồi. Có một ít người đột nhiên nhớ tới cái kia truyền thuyết, ban đầu đã tuyệt vọng tâm tình, đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng. Ngừng. Thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, áo đen lão giả đột nhiên giơ tay lên, nhường sau lưng đại quân dừng lại. Không biết tại sao, trước mắt người trung niên này khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Cái kia cái nam tử trung niên lặng lặng đứng ở đằng kia, không nói một lời, lại một loại trưởng khống hết thể cảm giác, phảng phất hắn liền là thiên, hắn liền là đất, thậm chí toàn bộ thiên địa đều không chứa được hắn. Các hạ là Thanh Vân Cung người? Áo đen lão giả trầm giọng hỏi. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng lặng lặng mà nhìn trước mắt những kẻ xâm lấn này đại quân, không mang theo bất luận cảm tình gì. Loại vẻ mặt này, liền phảng phất trên bầu trời cửu thiên thần long, tại nhìn xuống dưới mặt đất một đám con kiến. Các hạ, ta đang hỏi ngươi. Áo đen lão giả có chút nổi giận. Nam tử trung niên y nguyên không nói một lời, tầm mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt, thật giống như hết thảy trước mắt đều không vào pháp nhãn của hắn. Ta biết các hạ thực lực khẳng định bất phàm, thế nhưng chỉ bằng vào lực lượng một người, là không thể ngăn cản đại quân chúng ta tiến lên bước chân. Ta xin khuyên các hạ. Áo đen lão giả bị nam tử trung niên thái độ lạnh lùng chọc giận, sầm mặt lại, nói ra. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tập trung vào hắn, hai đạo ánh mắt như hai tòa vô hình thần sơn ầm ầm nghiền ép tới, vậy mà thoáng cái đem áo đen lão giả thân ở vùng không gian này ép ra tới từng đạo đen thấm vết nứt không gian. Ông lão mặc áo đen này thân hình chìm xuống, liền phát hiện thân thể của mình triệt để không thể động đậy, bị gắt gao chấn áp. Làm sao có thể? Ông lão mặc áo đen này nội tâm hoảng sợ cực điểm, hắn phát hiện trước mắt người trung niên này so với bọn hắn Hư Không Tông lão tổ còn mạnh hơn. Bởi vì coi như là Hư Không Tông lão tổ cũng không cách nào làm được, vẹn vẹn dùng tầm mắt liền đem hắn chấn áp lại. Chết đi. Nam tử trung niên từ tốn nói. Sau đó, nam tử trung niên tay phải đưa tay, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một cái vắt ngang trời cao cự trượng, thật giống như một đầu cối xay khổng lồ, đầu tiên hướng ông lão mặc áo đen kia bổ tới. Không. Ông lão mặc áo đen kia chỉ cảm thấy giống như có một tòa thần sơn giữa trời đập tới, hoảng sợ kêu to. Phúc. Sau một khắc, tại mọi người vô pháp tin trong ánh mắt, ông lão mặc áo đen kia giống như một con ruồi, bị nam tử trung niên bàn tay một trượng vỗ thành một bãi thịt nát, mồ hôi tràn trề. Một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cứ như vậy bị miểu sát. Ầm ầm. Nam tử trung niên giỗi ra cự trưởng lại hướng mặt khác những xâm lấn giả kia nhân mã vô tới. Mau trốn. Mặt khác những xâm lấn giả kia nhân mã thấy áo đen lão giả bị một trưởng vô chết, đã sớm dọa đến trong lòng run sợ, từng cái xoay người bỏ chạy. Có thể là, nam tử trung niên bàn tay chỗ đến, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng uy áp, nhường tất cả mọi người vô pháp động đậy. Phanh phanh phanh. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nam tử trung niên bàn tay liên tục đánh ra, giống như chụp chết một đám con kiến, đem hết thể người xâm nhập nhân mã toàn bộ chụp chết. Nếu có nguy hiểm, liền trực tiếp thông chi ta. Đem tất cả người xâm nhập nhân mã toàn bộ chụp chết về sau, nam tử trung niên hướng Thanh Vân Cung tổng bộ bên trong nhìn thoáng qua, từ tốn nói. Sau đó, hắn bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn tiền bối. Thanh Vân Cung bên trong, tại bảy đại cường đạo cùng Sở Cơ chờ cao tầng dẫn dắt phía dưới, cho nên Thanh Vân Cung thành viên đều là cùng kêu lên kêu to. Xong. Lúc này, cái kia Thiên La Tinh Hải nhân mã, từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, triệt để ngẩn người ở đó. Tất cả người xâm nhập đại quân đều bị tiêu diệt rồi. Bị cái kia cao thủ thần bí toàn bộ đập chết rồi. Này chút Thiên La Tinh Hải nhân mã nhìn xem cái kia trên mặt đất, từng bãi máu thịt bùn não, có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì trung niên nam tử kia giết người tốc độ quá nhanh, theo bắt đầu đến kết thúc, tối đa cũng liền là thời gian mười mấy hơi thở, lốt buốt, tay nâng chừng rơi, liền đem tất cả người xâm nhập đập chết rồi. Tốt, hiện tại người xâm nhập đại quân đã bị tiêu diệt đi, các ngươi trở về đi. Bảy đại cường đạo, Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng mang theo một nhóm đông người, theo trong tổng bộ đi ra, đối Thiên La Tinh Hải những cái kia nhân mã nói ra. chuẩn bị quét dọn chiến trường. Sở Cơ đối sau lưng những Thanh Vân Cung đó nhân mã nói ra: "Chúng ta Miêu tộc từ nay về sau, đem dùng Thanh Vân Cung cầm đầu, tùy tùng Thanh Vân Cung. Chúng ta Giang tộc, về sau cũng đem truy Thanh Vân Cung. Chúng ta Di Hoa Cung từ đó dùng Thanh Vân Cung cầm đầu. Từ nay về sau, Thanh Vân Cung chính là chúng ta Thiên La Tinh Hải thủ lĩnh, chúng ta đều sẽ nghe theo Thanh Vân Cung mệnh lệnh làm việc. Thỉnh Thanh Vân Cung dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ chống lại người xâm nhập." Một cái thế lực trưởng môn, giáo chủ, tộc trưởng dồn dập bọn tới Thanh Vân Cung cao tầng trước mặt, nhiệt tình vô cùng, dồn dập vỗ ngực biểu thị, về sau muốn tùy tùng Thanh Vân Cung. Cái này, Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng đều là ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cùng một thời gian, Tử Dương Tinh Hải bên trong, trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, một nhánh quy mô hoàn chỉnh Thanh Vân đại quân triệt để thành hình. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Vân Phi luyện chế ra lượng lớn năng lượng, đem nhánh đại quân này bên trong từng cái to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh cảnh giới, toàn bộ tăng lên. Có một ít người tại Diệp Vân Phi trợ giúp phía dưới, thậm chí liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn tự thân dẫn theo những này nhân mã tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện Thiên Ma chiến trận. Ngoại trừ Thiên Ma chiến trận, Diệp Vân Phi còn truyền thụ một loại Địa Sát chiến trận. Thiên Ma chiến trận cùng Địa Sát chiến trận vốn chính là đem đối ứng hai loại chiến trận, hai loại chiến trận cùng một chỗ bày ra đến, uy lực càng thêm đáng sợ. Tinh không bên trong, một nhánh chỉnh tề đại quân đứng ở Diệp Vân Phi trước người. Băng Ma người, lão giả áo xám, Thượng Quan Hàn, Hồ Diệu, váy vàng đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. "Cung chủ, chúng ta có khả năng xuất chinh. Đây là chúng ta Thương Hoàng giới bên trong đã bị người xâm nhập chiếm lĩnh tinh hải danh sách." Liễu Minh Đức đứng tại đại quân đằng trước, cao giọng nói với Diệp Vân Phi, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. "Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Mục tiêu thứ nhất, Dịch Mã tinh hải." Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản, tầm mắt quét một vòng trước mắt đại quân, vung tay lên, hét lớn: "Diệp cung chủ có lệnh, xuất phát." Liễu Minh Đức, Mao Văn Lực, Cao Huy đồng thời giống to. Ba người bọn họ là nhánh đại quân này ba đại thủ lĩnh. Diệp Vân Phi hoàn toàn ủy quyền, nhường ba người bọn họ thống lĩnh nhánh đại quân này. Theo Diệp Vân Phi ra lệnh một tiếng, từng đội nhân mã phân biệt tiến vào khác biệt trong phi thuyền, sau đó, lít nha lít nhít phi thuyền bắt đầu hướng phía Dịch Mã tinh hải phương hướng lăn lăn đi. Diệp Vân Phi cùng Băng Ma người, lão giả áo xám đám người thì là cùng một chỗ ngồi vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, hô tạp tại đại quân phi thuyền trong đội ngũ. Chương 1240, thu phục chương 1240, thu phục Dịch Mã tinh hải khoảng cách Tử Dương tinh hải không xa, Diệp Vân Phi cố ý chọn lấy một cái khoảng cách gần nhất tinh hải bắt đầu. Lúc này, Dịch Mã tinh hải đã hoàn toàn bị người xâm nhập nhân mã chiếm lĩnh. Ầm ầm. Thanh Vân Cung đại quân phi thuyền đội ngũ trong tinh không ầm ầm tiến lên, từng chiếc phi thuyền tỏa ra tinh quang, hàn mang lập lòe, bộc lộ ra bức người sát khí. Tại đây cỗ sát khí phía dưới, tinh không đều đang run sợ, quần tinh lộ ra ảm đạm. Đại quân trong đội ngũ, trong đó trên một chiếc phi thuyền dựng thẳng một cây cờ lớn, cờ trên mặt khắc lấy bốn chữ lớn: Thanh Vân đại quân. Cờ lớn phấp phới, ầm ầm mà động, giống như lôi minh, lại như chống trợ. Cuối cùng, Thanh Vân đại quân đi tới Dịch Mã tinh hải. Lúc này, Dịch Mã tinh hải bên trong người xâm nhập nhân mã đã sớm nhận được tin tức, sớm tại Dịch Mã tinh hải tinh không bên trong dọn xong trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Thanh Vân đại quân phi thuyền đội ngũ không ngừng tiến lên, không lâu sau đó, song phương đại quân trong tinh không gặp nhau. Diệp cung chủ tự mình xuất lĩnh Thanh Vân đại quân đến đây, tất cả kẻ xâm lược lập tức quỳ xuống nhận lấy cái chết. Liêu Đức Minh đi ra phía trước, lên tiếng hét lớn: "Cuồng vọng, cái gì cầu thí Thanh Vân đại quân, chúng ta còn không có tìm tới cửa diệt đi các ngươi đã hẳn là vui mừng, nghĩ không ra dám đưa tới cửa." Người xâm nhập trong đại quân, một cái vóc người cao lớn, hồng quang đầy mặt mập mạp lão giả vượt qua đám người ra, chỉ Liêu Đức Minh quát mắng: "Giết, nắm những kẻ xâm lấn này toàn bộ chạm sạch." Lúc này, Diệp Vân Phi bình thản thanh âm đột nhiên vang lên: "Diệp cung chủ có lệnh, giết." Liêu Đức Minh nghe được Diệp Vân Phi, không nói gì nữa, vung tay lên, hét lớn: "Giết!" Thanh Vân đại quân như hổ sói hướng phía trước người xâm nhập nhân mã xung phong mà đi, như một dòng lũ bằng sắt thép, triệt để chấn động phiến tinh không này, nhường quần tinh run rẩy. Thanh Vân đại quân nhân mã tất cả đều tạo thành từng cái Thiên Ma chiến trận cùng Địa Sát chiến trận, phối hợp công kích. Đây là Diệp Vân Phi mệnh lệnh. Diệp Vân Phi biết, nếu như là đơn đả độc đấu, Tử Dương tinh hải cùng Nguyệt Tu tinh hải võ giả, tuyệt không có khả năng là những cái kia vượt giới mà đến kẻ xâm lược đối thủ, chỉ có tạo thành chiến trận mới có lực đánh một trận. Giống giống. Theo Thanh Vân đại quân từng cái chiến trận hướng phía trước công kích, từng cái Thiên Ma cùng Sát Ma không ngừng hiện lên ở này chút chiến trận phía trên, tản ra khí tức bao phủ trời cao. "Các vị, có Diệp cung chủ tự mình cho chúng ta áp trận, đại gia cái gì cũng không cần sợ." Liêu Đức Minh dẫn đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất. Mao Vạn Lực cùng Cao Huy cũng là cùng Liêu Đức Minh sánh đôi mà tiến. Ba cái nhập đạo cảnh cao thủ, mười mấy cái chiến trận, ầm ầm hướng phía trước tiến lên. Đối diện cái kia dáng người mập mạp lão giả không khỏi nhíu mày, một nhánh vừa thành lập đại quân thế mà có được khí thế như vậy, khiến cho hắn âm thầm kiêng kỵ. "Giết!" Mập mạp lão giả vung tay lên, hét lớn. Lập tức, phía sau hắn những xâm lấn giả kia đại quân cũng là như thủy triều tiến lên đón. Song phương đại quân dùng kịch liệt tư thái đụng vào nhau. Một trận đại chiến kịch liệt bắt đầu. Song phương đại quân đều là toàn lực chém giết, đánh cho nhật nguyệt thất sắc, tinh không rung dậy. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân đại quân tại Liễu Đức Minh chờ ba cái nhập đạo cảnh cao thủ dẫn đầu dưới, thế mà cùng chi này người xâm nhập đại quân đánh cho không phân thắng bại. Không sai. Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, gật đầu khen. Diệp Vân Phi sở dĩ nhường Liễu Đức Minh ba cái nhập đạo cảnh cao thủ mang theo đại quân đầu tiên xông giết tới, là vì thí nghiệm một thoáng chi này Thanh Vân đại quân chiến lực, để cho bọn họ lịch luyện một thoáng. Bằng không, Thượng Quan Hàn, Băng Ma người, lão giả áo xám, huyết tộc phân thân còn có Diệp Vân Phi chính mình những cao thủ này đầu tiên động thủ, đoán chừng trong chốc lát là có thể diệt đi chi này người xâm nhập đại quân. Ta có khả năng động thủ hay chưa? Băng ma người nhìn về phía trước đánh cho oanh oanh liệt liệt chiến trường, sớm liền lấy ra màu trắng cây gỗ, kích động. Tốt, chúng ta cũng động thủ. Diệp Vân Phi xem trong chốc lát, nói ra. Thanh Vân đại quân dù sao vừa mới vừa thành lập, mà lại chủ lực là Tử Dương tinh hải cùng Nguyệt Tu tinh hải nhân mã, cùng những xâm lấn giả kia đại quân thủy chung có khoảng cách, tiếp tục đánh xuống, thương vong liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta đến rồi. Băng ma người cơ cây gỗ xuống tới, một gậy quét ngang, tại chỗ liền đem một mảng lớn người xâm nhập nhân mã đánh cho không ngừng nổ nát vụn. Hiu. Huyết mang lóe lên, huyết tộc phân thân cũng đi theo xuống tới, bắt đầu thôn phệ trên chiến trường máu tươi. Tiếp theo, hồ diệu, váy vàng, kim giác long tẩm cũng dồn dập xuất hiện, xông vào bên trong chiến trường. Theo băng ma người cùng huyết tộc phân thân gia nhập chiến đấu, người xâm lấn giả kia nhân mã bắt đầu xuất hiện diện tích lớn thương vong. Băng ma người phương thức chiến đấu đơn giản mà hữu hiệu, một gậy liền quét ngang một mảng lớn, coi như là nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ cũng ngăn không được băng ma người công kích, chúng chi là này chút bình thường thực lực người xâm nhập. Huyết tộc phân thân thì là thi triển ra hấp huyết bản thể, phóng xuất ra mảng huyết vụ lớn, phàm là bị những huyết vụ này bao phủ người, trong cơ thể máu tươi lập tức cuồn cuộn sôi trào lên. Những cái kia thực lực nhỏ yếu người, trong cơ thể máu tươi càng thêm là trong nháy mắt liền chen nước mạch máu, thấu thể mà ra, hóa thành cuồn cuộn huyết hà, tụ hợp vào huyết tộc phân thân trong miệng. Chúng ta cũng động thủ đi. Thượng quan Hàn đi thẳng về phía trước, bàn tay lớn đưa tay, không ngừng phóng to, vừa nắm một bó to, trong nháy mắt liền đem số lớn người xâm nhập nhân mã chấn thành phế nhân, sau đó bức cho huyết tộc phân thân tiến hành hấp huyết. Lão giả áo xám cũng là đồng thời xuống tới, bắt đầu động thủ. Diệp Vân Phi cũng là đi vào bên trong chiến trường, trực tiếp động thủ. Lúc này, người xâm nhập nhân mã bắt đầu bằng tốc độ kinh người bị tàn sát. Rút lui, mau bỏ đi. Mập mạp kia lão giả vừa sợ vừa giận, lớn giống lên. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, một cái cự trưởng hành không mà đến, đem cái này mập mạp lão giả bắt lấy, xét lên. Chính là Thượng Quan Hàn tại ra tay. Tố đạo cảnh, ngươi lại là tố đạo cảnh cao thủ. Mập mạp kia lão giả dọa đến hồn bay lên trời, hắn chỗ nào nghĩ đến, chi này vừa mới thành lập Thanh Vân trong đại quân, thế mà cất giấu một cái tố đạo cảnh cao thủ, nếu như sự tình biết tiên tri, hắn đã sớm nghe hơi mà chạy. Ầm. Thượng Quan Hàn bàn tay vừa nắm, đem cái này mập mạp lão giả chấn động đến nửa chết nửa sống, sau đó tiện tay vứt cho huyết tộc phân thân, tiến hành hấp huyết. Một lát sau, chi này người xâm nhập đại quân bị triệt để tiêu diệt. Cuộc chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc, trên thực tế chỉ kéo dài trong chốc lát, 10 điểm ngắn ngủi. Các người ba cái dẫn người đem cái này tinh hải bên trong còn sót lại người xâm nhập nhân mã toàn bộ tiêu diệt. Diệp Vân Phi đối Liêu Đức Minh ba người nói. Đúng. Liêu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người cùng kêu lên trả lời. Vừa mới đánh một cái thắng trận lớn, ba người đều là thập phần hưng phấn, tiếp nhận Diệp Vân Phi mệnh lệnh về sau, lập tức liền dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ cái này tinh hải bên trong còn sót lại người xâm nhập nhân mã. Không lâu sau đó, cái này dịch mã tinh hải bên trong, tất cả người xâm nhập nhân mã toàn bộ bị diệt mất. Nhường đại quân tĩnh dưỡng một thoáng, sau đó chúng ta đi tiếp theo cái tinh hải. Diệp Vân Phi ra lệnh. Thế là, Thanh Vân đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. Hơn nửa ngày sau, Diệp công chủ, cái này tinh hải bên trong có thật nhiều võ giả yêu cầu gia nhập chúng ta Thanh Vân đại quân. Liêu Đức Minh đi vào Diệp Vân Phi trước người báo cáo. Những võ giả này có một phần là bị chúng ta giải cứu ra tù binh, còn có một phần là đã thoát đi dịch mã tinh hải, hôm nay nhận được tin tức sau lại trở về tới. Liêu Đức Minh nói bổ sung, thu nạp một bộ phận tinh anh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, ta hiểu được. Liêu Đức Minh đáp. Thế là, tiếp xuống Liêu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người tại đây cái tinh hải bên trong tự mình chọn lựa một nhóm võ giả, gia nhập Thanh Vân đại quân. Một ngày sau, xuất phát, đi tiếp theo cái tinh hải. Diệp Vân Phi ra lệnh. Thế là, Thanh Vân đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía tiếp theo cái tinh hải mà đi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi dẫn theo Thanh Vân đại quân, thu phục cái này đến cái khác tinh hải. Một hơi thu phục 7 cái tinh hải. Nay 7 cái tinh hải bên trong, tất cả người xâm nhập nhân mã toàn bộ bị tiêu diệt. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thương Hoàng giới đều là vì chi hoành động. Chương 1241, há có thể do ngươi làm ẩu? Chương 1241, há có thể do ngươi làm ẩu? Lẽ nào lại như vậy? Lại là Diệp Vân Phi tiểu tử kia. Thiên Lam tinh hải, màu xanh da trời tình, người xâm nhập đại quân trong đại bản doanh, một gian trong nghị sự đại sảnh, tụ tập một nhóm xâm lấn đại quân cao tầng, nhận được tin tức về sau, đều là nộ giống lên. Thật không nghĩ tới, một cái hậu bối tiểu tử, lại để cho chúng ta tổn thất to lớn như thế. Nguyệt Mặc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nguyệt tông chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thanh Vân đại quân chân chính thủ lĩnh, hẳn là cái kia theo thí luyện cổ địa bên trong đi ra lão gia hỏa. Diệp Vân Phi mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng một tên tiểu tử, là không có năng lực kéo một nhánh đại quân cùng chúng ta đối kháng. Theo thí luyện cổ địa bên trong đi ra lão gia hỏa kia, là cổ đại cái kia một trận nội chiến để lại lão giả, tuyệt không đơn giản. Bên cạnh một cái áo bào đỏ lão giả trầm giọng nói ra. Ừm, có khả năng này. Lão giả kia xác thực bất phàm. Nguyệt Mặc trầm ngâm nói ra. Ta để cho các ngươi phái người đi tìm hiểu Thanh Vân đại quân tình huống, thế nào? Nguyệt Mặc hỏi. Đã nghe được liên quan tới Thanh Vân đại quân một chút tình huống. Thanh Vân đại quân chủ yếu cấu thành nhân viên là Tử Dương tinh hải cùng Nguyệt Tu tinh hải hai cái này tinh hải người. Ngoại trừ Diệp Vân Phi cùng cái kia theo thí luyện cổ địa bên trong đi ra lão gia hỏa kia bên ngoài, còn có ba cái nhập đạo cảnh sơ kỳ. Bên cạnh một người trung niên nam tử mở miệng nói ra. Hai cái bình thường tinh hải nhân mã, ba cái nhập đạo cảnh sơ kỳ, lại thêm Diệp Vân Phi cùng lão gia hỏa kia, làm sao có thể liên tục theo nhân mã của chúng ta trong tay đoạt lại 7 cái tinh hải? Chi này Thanh Vân đại quân, nhất định còn khác có gì đó quái lạ, tiếp tục phái người đi thăm dò. Còn có, chuẩn bị điều một nhóm đại quân của chúng ta, tập trung binh lực, trước đi đối phó Thanh Vân đại quân, bằng không, lại tiếp tục để cho bọn họ náo xuống, chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn." Nguyệt Mặc còn nói thêm. Cùng một thời gian, Thái Ức Tinh Hải, Thương Hoàng Liên Minh đại bản doanh, một khỏa quy mô khổng lồ tinh cầu phía trên, một gian hùng vĩ trong cung điện. Thanh Vân đại quân mấy ngày nay đầu ngọn gió cũng là hết sức thịnh. Một cái đầu mang tử kim cao quan, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên xếp bằng ở cao vị phía trên, chậm rãi mở lời nói ra. Cái này cao quan nam tử là Thương Hoàng giới ba đại siêu cấp thế lực một trong, điện chủ của Thánh điện Lữ Vô Thiên. Chỉ có chúng ta Thương Hoàng liên minh mới có thể đại biểu chính tông Thương Hoàng giới đại quân, cái gọi là Thanh Vân đại quân chỉ bất quá trò đùa trẻ con mà thôi. Ta đoán chừng, không bao lâu, chi này Thanh Vân đại quân tất nhiên sẽ lọt vào kẻ xâm lược đại quân liên của mấy quét, đã định trước sẽ diệt vong. Cái kia Diệp Vân Phi thật coi là, bằng hắn một cái hậu bối tiểu tử, lại thêm mấy cái bình thường tinh hải nhân mã, liền có thể đối kháng kẻ xâm lược đại quân à, quá ngây thơ. Bên cạnh một cái lao giả lạnh cười nói, có đạo lý. Cái kia kim quan nam tử gật đầu. Không, ta cảm thấy chúng ta không thể quá coi thường cái này Diệp Vân Phi. Cái này Diệp Vân Phi lai lịch hết sức thần bí, hắn sáng tạo Thanh Vân cùng cũng không đơn giản. Huống chi, hắn cũng là chúng ta Thương Hoàng giới người, hiện tại kẻ xâm lược đại quân gót sắt đang ở trà đạp chúng ta Thương Hoàng giới lãnh thổ, chúng ta hẳn là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Như vậy đi, chúng ta phái người đi mời chào chi này Thanh Vân đại quân, nhờ Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân đại quân gia nhập chúng ta Thương Hoàng liên minh, như thế nào? Lúc này, cả người khoác đạo bào, dáng người gầy gò đạo sĩ chậm rãi mở miệng nói ra. Đạo sĩ này là Bất Lão Sơn sơn chủ. Ừm, ta cảm thấy sơn chủ đề nghị không sai. Liên đệ chi này Thanh Vân đại quân gia nhập chúng ta Thương Hoàng liên minh, trở thành chúng ta Thương Hoàng liên minh thống lĩnh dưới một nhánh lực lượng đi. Một cái cung trang mỹ phụ mở lời nói ra. Người mỹ phụ này là Thương Hoàng giới ba đại siêu cấp thế lực một trong, Nguyệt cùng cung chủ. Tốt, nếu sơn chủ cùng cung chủ đều nghĩ mời chào chi này Thanh Vân đại quân, ta cũng đồng ý lập tức phái người đi mời chào đi. Thánh điện điện chủ Lữ Vô Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, chúng ta cũng đồng ý. Trong cung điện, Thương Hoàng liên minh mặt khác cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Hồng Loan Tinh Hải, Tô tộc tổng bộ. Tô tộc thực lực mặc dù so ra kém Thương Hoàng giới ba cái thế lực lớn siêu cấp, nhưng cũng là Thương Hoàng giới bên trong, bài danh 10 vị trí đầu một cái đại tộc, trong tổng bộ diện tích bao la, linh khí nồng đậm, khí tượng bất phàm. Trong đó một tòa tú lệ ngọn núi bên trên, một cái tu luyện trong độc phủ. Tô Thanh Lạc ngồi xếp bằng, đang ở tĩnh dưỡng. Thanh Vân đại quân, giống như Thanh Vân cùng, cái này thanh chữ, liền là tên của ta. Tô Thanh Lạc thu đến liên quan tới Thanh Vân đại quân tin tức về sau, một mực 10 điểm nhớ nhung, trong miệng nhớ kỹ Thanh Vân đại quân cái danh xưng này, khóe miệng lộ ra ý cười. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi Tô tộc, đi tham gia Thanh Vân đại quân, cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ tác chiến. Thanh Vân đại quân thiếu đi ta, liền có tiếng không có miếng. Tô Thanh Lạc nhất thời mỉm cười, nhất thời lại lộ ra lo lắng biểu lộ. Lần trước nàng trở về Tô tộc tổng bộ, vốn là dự định trở lại thăm một chút phụ mẫu, thông báo một chút, sau đó lại đi tìm Diệp Vân Phi. Nàng mục đích thực sự là muốn hướng phụ mẫu ngả bài, cho thấy nàng và Diệp Vân Phi quan hệ. Có thể là bị Tô tộc cao tầng biết về sau, rất đối chấn nộ, kiên quyết phản đối nàng và Diệp Vân Phi cái giao. Theo Tô tộc cao tầng ý tứ, Tô Thanh Lạc nhất định phải gả cho Thương Hoàng giới bên trong, bài danh 10 vị trí đầu đại giáo đại tộc hạch tâm đệ tử, tốt nhất liền là ba đại siêu cấp thế lực hạch tâm đệ tử. Bởi vì này chút thế lực lớn hạch tâm đệ tử, tương lai có cơ hội trở thành này chút thế lực lớn hạch tâm cao tầng, tới lúc đó liền là Thương Hoàng giới bên trong đại nhân vật. Mặc dù, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi đã tại Thương Hoàng giới bên trong xông ra nhất định danh tiếng, thế nhưng tại Tô tộc cao tầng trong mắt, thủy chung xem thường Diệp Vân Phi xuất thân, cảm thấy Diệp Vân Phi không có mạnh mẽ thế lực làm chỗ dựa, chẳng qua là trò đùa trẻ con, thủy chung không hội trưởng lâu. Tô tộc cao tầng còn đem Tô Thanh Lạc giam lỏng tại đây loại ngọn núi bên trên, phòng ngừa nàng lặng lẽ đi ra ngoài tìm Diệp Vân Phi. Ta nhất định phải ra ngoài. Tô Thanh Lạc suy tư một phiền, khẽ cắn răng nói ra. Trong đêm, trăng sáng sao thưa. Tô Thanh Lạc lặng lẽ theo trong mật thất đi tới, thừa dịp bóng đêm, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo như có như không hư ảo thân ảnh, hướng về Tô tộc tổng bộ bên ngoài mà đi. Tô tộc tổng bộ phòng thủ 10 điểm nghiêm mật, có thể là Tô Thanh Lạc thi triển chính là Hỗn Độn Thiên Nữ công pháp bên trong ghi lại một loại cao minh thân pháp có thể nghiêm mật che giấu bộ dạng cùng hồn lực khí tức. Cho nên, những cái kia phụ trách tại Tô Thanh Lạc mỏm núi chung quanh trông coi nhân viên, thế mà không có cảm giác được Tô Thanh Lạc rời đi. Mắt thấy, muốn đi ra Tô tộc tổng bộ phạm vi. Thanh Lạc, trở về đi. Đột nhiên, một thanh âm còn giống như quỷ mị băng lên, sau đó phía trước xuất hiện một cái lao hầu, cầm trong tay long đầu trượng, ngăn cản Tô Thanh Lạc đường đi. Thanh Lạc, ngươi đừng nghĩ lấy đi tìm cái kia Diệp Vân Phi. Cái kia Diệp Vân Phi, chẳng qua là một cái theo bên trong tiểu thế giới đi ra đứa nhà quê, là không có tư cách xứng với chúng ta Tô tộc Minh Châu. Thanh Lạc, ngươi là chúng ta Tô tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất nữ hải. Ngươi muốn gả người, nhất định phải là những cái kia đại giáo trong đại tộc ưu tú nhất nam tử, là những cái kia tương lai đã định trước sẽ trở thành vì Thương Hoàng giới đại nhân vật nam tử. Chỉ có này chút nam tử mới xứng với chúng ta Tô tộc Minh Châu. Lão hầu kia chậm rãi nói ra. Lục bà, ta cũng sớm đã quyết định, cả đời này không phải Diệp Vân Phi không gả. Mặc kệ gia tộc thế nào bức ta, đều là không có ích lợi gì. Ý ta đã quyết. Tô Thanh Lạc nhìn lão hầu kia, từng chữ nói ra. Càn rỡ. Hôn nhân đại sự của ngươi nhất định phải do gia tộc tới chủ trì, há có thể do chính ngươi tùy hứng làm ẩu. Bà lao kia nghe vậy, không khỏi giận dữ, trong tay long đầu trượng tầng tầng hướng mặt đất một trầu, trực tiếp nhường một miếng đất lớn mặt đổ lún xuống dưới, đuổi mù quần quần. Cửu Dương Võ Thần chương 1242, muốn độ lôi kiếp chương 1242, muốn độ lôi kiếp hôn nhân đại sự của ta, do ta tự mình tới làm chủ. Tô Thanh Lạc đứng ở đằng kia, tầm mắt lộ ra kiên định, mở miệng nói ra. Thanh Lạc, ngươi nghĩ phản đúng hay không? Cùng ta trở về. Bà lao kia thân hình lóe lên, khô gầy như vớt chim bàn tay nô ra, hướng Tô Thanh Lạc chụp tới. Tô Thanh Lạc kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, thi triển ra hỗn độn thiên nữ công bên trong thân pháp, nhanh như tia chớp hướng về sau tối lui. Hỗn độn thiên nữ công là Diệp Vân Phi truyền thụ cho nàng, từng căn dặn nàng không thể tiết ra ngoài, cho nên Tô Thanh Lạc một mực chẳng qua là âm thầm tu luyện liền gia tộc và phụ mẫu đều không có nói cho. A, Thanh Lạc, ngươi thi triển chính là thân pháp gì? Giống như so với chúng ta Tô tộc thân pháp còn cao minh. Bà lao kia một túm thất bại, không khỏi sương sở, lộ ra vẻ giật mình. Chỉ bất quá, nàng là nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ, cảnh giới cao hơn Tô Thanh Lạc ra nhiều lắm. Chỉ thấy bàn tay nàng lần nữa duỗi ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng uy áp, đem Tô Thanh Lạc chấn áp đến động một cái cũng không thể động. Sau đó một phát bắt được Tô Thanh Lạc cánh tay, mang theo Tô Thanh Lạc hướng Tô tộc tổng bộ chỗ sâu mà đi. Thanh Lạc, gia tộc cao tầng đã thả ra lời đi, chuẩn bị cho ngươi tìm kiếm rể hiền, ngươi quên mất cái kia Diệp Vân Phi đi, gia tộc nhất định sẽ cho ngươi chọn một chân chính ưu tú nam tử tới làm ngươi vị hôn phu. Bà lão kia nói ra. Tô Thanh Lạc mặc dù liều mạng dãy rủa, thế nhưng lão hầu này thực lực khủng bố, căn bản là vô pháp thoát khỏi. Lục bà, đời ta chỉ nhận Diệp Vân Phi một người. Tô Thanh Lạc cuối cùng từ bỏ dãy rủa, từng chữ nói ra, trong ánh mắt tràn đầy quả tường. Thiên Đú Tinh Hải. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân đại quân giết tiến vào cái này tinh hải bên trong, đem xâm lấn cái này tinh hải kẻ xâm lược toàn bộ tiêu diệt hết. Truyền lệnh xuống, nhường đại quân tại chỗ tĩnh dưỡng 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, đại quân một lần nữa xuất chinh. Diệp Vân Phi ra lệnh. Thế là, Thanh Vân đại quân tại Thiên Đú tinh hải bên trong tạm thời nghỉ ngơi xuống tới. Chúng ta đã thu phục 9 cái tinh hải. Lão giả áo xám hết sức kích động. Kinh nghiệm của hắn hết sức đặc thù, năm đó đã từng tham gia qua cái kia một trận kịch liệt nội chiến. Tận mắt thấy qua thương hoàng giới tại trong chiến loạn bị tàn phá đến không còn hình dáng, sau này lại tận mắt nhìn thấy sư phụ tự bạo. Sư phụ của hắn tại tự bạo trước đó, từng lưu lại di ngôn, căn dặn hắn muốn để bảo vệ thương hoàng giới an bình làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, lần này một giới khác nhân mã xâm lấn, lão giả áo xám lớn nhất tâm nguyện, liền là có thể đem những kẻ xâm lấn này đuổi đi, hoặc là tiêu diệt hết. Tiền bối, ngươi yên tâm, chúng ta không sớm thì muộn có thể diệt đi tất cả kẻ xâm lược. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, ta thay thương hoàng giới ngàn tỷ thương sinh cảm tạ ngươi. Lão giả áo xám ánh mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Vân Phi. Hắn biết, Diệp Vân Phi là bởi vì muốn giúp hắn, mới tổ kiến Thanh Vân đại quân, đi thu phục những tinh đó biển. Tiền bối nói quá lời, dù nói thế nào, ta cũng là thương hoàng giới một phần tử, ta cũng không hy vọng thấy thương hoàng giới lâm vào trong chiến loạn. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại doanh trướng của mình bên trong, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cỗ này phân thân thực lực đã tương đương với nhập đạo cảnh trung kỳ, thậm chí, đối mặt nhập đạo cảnh hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân Phi đem huyết tộc phân thân phóng xuất, đứng trước người, cảm thụ một phiên. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, là thời điểm đột phá đến lĩnh huyệt cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi vận chuyển trong chốc lát cựu dương kinh, cảm nhận được một tia thời cơ đột phá. Thế là, tiếp xuống Diệp Vân Phi bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi liên tiếp bế quan 2 tháng, có khả năng đột phá. 2 tháng sau, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt. Đi qua 2 tháng rèn luyện, Diệp Vân Phi linh lực cơ sở đã 10 điểm kim chắc có thể đột phá. Cùng một thời gian, Thiên Vũ tinh hải bên trong tới một chiếc phi thuyền. Trong phi thuyền ngồi xếp bằng 2 cái lão giả, đều là nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Viễn lão, ngươi nói Diệp Vân Phi có chịu hay không mang theo Thanh Vân đại quân gia nhập Thương Hoàng Liên Minh đâu? Bên trong một cái áo vàng lão giả mở miệng nói chuyện. Ta đoán chừng, Diệp Vân Phi hẳn là sẽ đồng ý bởi vì Thương Hoàng Liên Minh có thể là Bất Lão Sơn, Thánh Điện, Nguyệt Cung ba đại siêu cấp thế lực tự mình tổ kiến mà thành, mà lại tập hợp Thương Hoàng giới phần lớn thế lực lớn, thực lực tổng hợp so với Thanh Vân đại quân không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mà lại lần này đối Thanh Vân đại quân mời chào, cũng là do Bất Lão Sơn sơn chủ, điện chủ của Thánh Điện, Nguyệt Cung cung chủ đồng thời hạ lệnh, Diệp Vân Phi coi như lại cuồng, dám kháng mệnh sao? Tại Thương Hoàng giới bên trong, nếu như đắc tội Bất Lão Sơn, Thánh Điện cùng Nguyệt Cung này ba đại siêu cấp thế lực, hắn về sau cũng không cần lăn lộn. Một cái khác lão giả áo lục đáp, Triệu Lao nói rất có đạo lý. Áo vàng lão giả nghe đến liên tục gật đầu. Trước khi tới, Thánh Điện Lữ Vô Thiên điện chủ từng yêu cầu hai chúng ta muốn thừa cơ tìm hiểu một thoáng Thanh Vân đại quân thực lực chân chính. Đến lúc đó, chúng ta cẩn thận một chút. Áo vàng lão giả nói ra. Không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, lại thêm mấy cái bình thường thực lực tinh hải nhân mã, dạng này đại quân mạnh hơn cũng là có hạn. Lão giả áo lục từ tốn nói, cái này Diệp Vân Phi tuổi còn trẻ, liền xông ra dạng này thành tựu, đảo cũng không thể khinh thường. Mà lại, Lữ điện chủ có lệnh, nếu như chúng ta không tìm hiểu rõ ràng, chỉ sợ sau khi trở về vô pháp hướng Lữ điện chủ giao nộp. Như vậy đi, đến lúc đó chúng ta khách khí với Diệp Vân Phi một chút, tìm cơ hội thật tốt tìm hiểu rõ ràng chi này Thanh Vân đại quân nội tình. Áo vàng lão giả nói ra, chúng ta là phụ mệnh tới, giải quyết việc chung là được rồi. Mà lại, hai người chúng ta bối phận cao hơn hắn, hẳn là hắn khách khí với chúng ta mới là. Lão giả áo lục nói mà không có biểu cảm gì nói. Không lâu sau đó, phi thuyền tiếp cận Thanh Vân đại quân đại bản doanh. Phía trước hẳn là Thanh Vân đại quân. Hai cái lao giả nhường phi thuyền dừng lại, sau đó đi ra phi thuyền, đứng trong tinh không, nhìn ra xa phía trước Thanh Vân đại quân. Xem ra, chi này Thanh Vân đại quân cũng chỉ đến như thế, đều là một chút thực lực nhỏ yếu ra hỏa. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, chi này Thanh Vân đại quân vì sao có thể thu phục nhiều như vậy tinh hải. đoán chừng là gặp vận may, chỗ thu phục những tinh báo biển, vừa lúc là kẻ xâm lược đại quân phòng thủ yếu nhất tinh hải đi. Hai cái lão giả phóng xuất ra hồn lực, đối Thanh Vân đại quân những cái kia tướng sĩ cảm giác một thoáng, lão giả áo lục không khỏi lộ ra khinh thường biểu lộ. Thanh Vân đại quân tuyệt đại bộ phận thành viên đều là đến từ một chút bình thường tinh hải, dùng một cái người mà nói, phổ biến so ra kém thương hoàng giới những cái kia đại giáo đại tộc nhân mã, càng so với hơn không lên ba đại siêu cấp thế lực nhân mã. Sát thực nhỏ yếu, áo vàng lão giả cũng là mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ầm ầm, Thanh Vân đại quân vùng trời, đột nhiên mây đen tập trung, sấm sét vang dội. Có người muốn độ lôi kiếp, áo vàng lão giả nói ra. Sau một khắc, Thanh Vân đại quân bên trong một cái trong doanh trướng, một đạo thân ảnh bay lên trời, đứng tại cái kia tập trung mây đen phía dưới. Là Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi muốn độ lôi kiếp. Áo vàng lão giả liếc mắt liền nhận ra, đạo thân ảnh kia chính là Diệp Vân Phi. Ích huyết cảnh sơ kỳ. Một mực truyền thuyết Diệp Vân Phi có bao nhiêu lợi hại, nghĩ không ra, mới là không quan trọng ích huyết cảnh sơ kỳ. Chúng ta Tử Sơn giáo những cái kia chân chính ưu tú hạch tâm đệ tử, có thật nhiều đã là tụ tinh cảnh thực lực. Lão giả áo lục cảm giác được Diệp Vân Phi cảnh giới về sau, lộ ra càng thêm kinh thường. Chương 1243, mời chào chương 1243, mời chào Diệp cung chủ muốn đột phá. Lúc này, một nhóm lớn Thanh Vân đại quân thành viên dồn dập theo trong doanh trướng bật ra, nhìn đứng ở quần quận kiếp vân phía dưới Diệp Vân Phi, đều là mười phần mong đợi. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma người, còn có Hồ Diệu, váy vàng đám người, cũng là dồn dập xuất hiện, đứng ở một bên quan sát Diệp Vân Phi độ kiếp. Cuối cùng, Diệp Vân Phi lôi kiếp bắt đầu. Ầm ầm, quần quận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Diệp Vân Phi bổ xuống dưới. Giống, một con rồng thân đầu người quái thú xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chính là Lôi Trạch. Lôi Trạch miệng rộng mở ra, bắt đầu nuốt ăn từ trên cao đánh xuống lôi đỉnh. Đối với Lôi Trạch tới nói, lôi đỉnh năng lượng càng nhiều càng tốt, đây là vật đại bổ. Thế là, mọi người liền thấy, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cạnh, lộ ra 10 điểm nhàn nhã, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Mà Lôi Trạch nắm trên bầu trời bổ xuống dưới hết thảy lôi đỉnh toàn bộ nuốt vào, một đạo cũng không dư thừa. Tại sao có thể như vậy? Đầu quái thú kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi xa, cái kia áo vàng lão giả và lão giả áo lục nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại bọn hắn trong ấn tượng, thế gian võ giả độ lôi kiếp, mỗi một cái đều là chém giết đẫm máu, thậm chí cửu tử nhất sinh mới có thể vượt qua lôi kiếp. Giống Diệp Vân Phi nhẹ nhàng như vậy độ lôi kiếp tràn diện, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đầu quái thú kia đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là Diệp Vân Phi dụng công pháp mô phỏng ra? Lão giả áo lục cùng áo vàng lão giả tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Trạch, trong lòng kinh nghi không chừng. Thế gian lại có cao minh như thế công pháp, Diệp Vân Phi tiểu tử này lai lịch quá thần bí. Hắn hiện tại trên lệnh chẳng qua là cảnh giới, nếu như về sau cảnh giới của hắn tăng lên, chỉ bằng vào loại công pháp này, ta liền tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Thượng Quan Hàn cũng không nhịn được đang cảm thán. Diệp Vân Phi lai lịch xác thực hết sức thần bí. Chỉ bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình. Chúng ta không cần tìm tòi nghiên cứu. Lão giả áo xám trầm giọng nói ra. Diệp cung chủ quá lợi hại. Liêu Đức Minh, Ma Vạn Lực cùng Cao Huy ba người thấy Diệp Vân Phi như thế nhàn nhã độ kiếp, đơn giản là bội phục sát đất. Diệp cung chủ uy vũ. Thanh Vân đại quân rất nhiều tướng sĩ cùng kêu lên giống to. Cuối cùng, gần nửa ngày về sau, lôi kiếp kết thúc. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng trong tinh không, bắt đầu xây dựng trong cơ thể yếu huyệt. Đồng thời, trước kia đã xây dựng những cái kia yếu huyệt, cũng muốn trong cơ thể hiện hiện, như từng quả sáng chói chói mắt đời sao, để cho người ta thấy rất rõ ràng. Làm sao có thể? Hắn tại lĩnh huyệt cảnh sơ kỳ thời điểm, vậy mà mở ra 60 yếu huyệt. Áo vàng lão giả và lão giả áo lục nhìn xem Diệp Vân Phi trong cơ thể từng cái sáng chói yếu huyệt, không khỏi run sợ thất sắc. Phải biết, coi như là Bất Lao Sơn, Thánh Điện cùng Nguyệt Cung ba đại siêu cấp thế lực những cái kia hạch tâm đệ tử, tại đột phá đến lĩnh huyệt cảnh hậu kỳ lúc, mở ra tới yếu huyệt số lượng nhiều nhất cũng là mới 5-60 cái. Diệp Vân Phi tại lĩnh huyệt cảnh sơ kỳ thời điểm, ở trong người mở ra tới yếu huyệt số lượng liền đạt đến 60. Đây đối với thương hoàng giới võ giả tới nói, quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Nghe nói, Bất Lao Sơn sơn chủ trước kia đã từng là thương hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hàng thứ nhất yêu nghiệt thiên tài, tại lĩnh huyệt cảnh hậu kỳ, trong cơ thể mở ra tới yếu huyệt số lượng tổng cộng là 70 cái, lúc ấy từng chấn kinh một thời đại, không người có thể so sánh. Có thể là Diệp Vân Phi tại lĩnh huyệt cảnh sơ kỳ đã xây dựng 60 yếu huyệt, này chẳng phải là nói Diệp Vân Phi tư chất tiếp cận Bất Lao Sơn sơn chủ? Lão giả áo lục khiếp sợ nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi trong cơ thể truyền tới từng đạo năng lượng tiếng nổ vang rền, từng cái yếu huyệt không ngừng được mở mang ra tới. Cuối cùng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi tổng cộng mở ra tới 40 yếu huyệt, tăng thêm trước đó 60 yếu huyệt, Diệp Vân Phi đã ở trong người mở ra tới 100 cái yếu huyệt, còn để lại 8 cái yếu huyệt, đột phá đến lĩnh huyệt cảnh hậu kỳ lúc mới xây dựng đi. Diệp Vân Phi đình chỉ tiếp tục xây dựng yếu huyệt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lúc này, xa xa áo vàng lão giả và lão giả áo lục đều là thấy triệt để mắt choáng váng. Ở trong người mở ra tới 100 cái yếu huyệt, loại chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Chơi ạ, thế gian này lại có người có thể ở trong người mở ra 100 cái yếu huyệt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Áo vàng lão giả và lão giả áo lục đều là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy sự tình. Quả thực là quái vật a. Thượng Quan Hàn cũng là thấy 10 điểm kinh ngạc. Chúng ta thương hoàng giới có thể ra dạng này một cái yêu nghiệt, là giới diện may mắn a. Lão giả áo xám đang khiếp sợ đồng thời, lại thấy 10 điểm mừng rỡ. Chủ nhân quá tuyệt vời. Hồ Diệu thì là vỗ tay kêu to. Có tư cách làm lão đại của ta. Băng ma người tựa hồ hết sức hài lòng, liếm môi một cái nói ra. Mà Liêu Đức Minh, Bao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người thì hoàn toàn ngốc ở nơi nào, đối Diệp Vân Phi đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. "Tốt, các vị, chúng ta chuẩn bị xuất phát, chinh chiến mục tiêu kế tiếp." Diệp Vân Phi đột phá kết thúc về sau, tầm mắt quét mắt Thanh Vân đại quân tướng sĩ, cao giọng nói ra. Nhưng vào lúc này, Diệp công chủ, hai cái lão giả xa xa tới, chính là áo vàng lão giả và lão giả áo lục. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng hai cái lão giả, không nói gì. "Các ngươi là người phương nào?" Liêu Đức Minh tiến lên, hướng hai cái lão giả tra hỏi. "Chúng ta là Thương Hoàng Liên Minh phái tới sứ giả. Chúng ta Thương Hoàng giới Liên Minh cao tầng, mời Thanh Vân đại quân gia nhập Thương Hoàng Liên Minh, chung nhau đối kháng kẻ xâm lược." Áo vàng lão giả mở miệng nói ra. "Mời chúng ta Thanh Vân đại quân gia nhập Thương Hoàng Liên Minh." Liêu Đức Minh sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi mới là Thanh Vân đại quân hạch tâm thủ lĩnh. "Diệp công chủ, vô luận là chúng ta Thương Hoàng Liên Minh, còn là các ngươi Thanh Vân đại quân, chủ yếu địch nhân đều là kẻ xâm lược. Nếu dạng này, chúng ta sao không liên hợp lại cùng nhau, tập trung lực lượng đối phó kẻ xâm lược, không phải càng thêm được không? Mà lại, ta tin tưởng, dùng Diệp công chủ chi tài, tại chúng ta Thương Hoàng trong liên minh, cũng nhất định có thể đảm nhiệm chức vị trọng yếu." Áo vàng lão giả nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Vừa rồi nhìn tận mắt Diệp Vân Phi mở ra 100 cái yếu huyệt về sau, áo vàng lão giả đối Diệp Vân Phi không còn dám có chút khinh thị. Hắn biết, dùng Diệp Vân Phi thiên phú như vậy tư chất, tương lai một khi chân chính trưởng thành, tiền đồ vô khả hạn lượng, tối thiểu nhất cũng sẽ là Thương Hoàng giới bên trong uy chấn một phương đại nhân vật. "Mời chào ta gia nhập Thương Hoàng liên minh." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm hai cái lão giả, trầm ngâm một chút. "Diệp công chủ, đây chính là Bất Lao Sơn sơn chủ, điện chủ của thánh điện, còn có Nguyệt cùng công chủ đều tự mình hạ lệnh, phái hai chúng ta đến đây, mời chào Diệp công chủ gia nhập chúng ta Thương Hoàng liên minh. Còn mời Diệp công chủ không muốn từ chối." Lão giả áo bào xanh kia cũng là tiến lên trước một bước, hướng Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, cái này lão giả áo lục cũng là thu hồi trước đó đối Diệp Vân Phi ý khinh thường, thái độ lộ ra so sánh khách khí. Chương 1244, tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Chương 1244, tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Nghe hai cái lão giả lời nói, Diệp Vân Phi không nói gì, mà là nhìn về phía lão giả áo xám. Nói thật, Diệp Vân Phi tổ kiến chi này Thanh Vân đại quân, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là lão giả áo xám một lòng muốn tiêu diệt kẻ xâm lược, nhường Thương Hoàng giới khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì những người xâm lược kia trêu chọc Diệp Vân Phi. "Chúng ta Thanh Vân đại quân lực lượng bây giờ cũng đã đầy đủ đối phó những người xâm lược kia, không cần thiết gia nhập các ngươi Thương Hoàng liên minh." Lão giả áo xám lắc đầu, nói ra. Hắn nhớ tới lần trước, Thương Hoàng giới những đại thế lực kia thấy chết không cứu, khi hắn cùng Diệp Vân Phi đang cùng những xâm lấn giả kia chém giết thời điểm, thế mà trực tiếp liền rút đi. Lão giả áo xám đối Thương Hoàng giới những đại thế lực kia 10 điểm thất vọng. "Tiền bối ý tứ, liền là ta ý tứ." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Áo vàng lão giả và lão giả áo lục đều là sững sờ. "Diệp công chủ, ngươi có chỗ không biết. Hiện tại tiến vào chúng ta này một giới những người xâm lược kia đại quân, cũng không là toàn bộ, còn có càng nhiều hơn kẻ xâm lược đại quân, đang ở liên tục không ngừng tiến vào chúng ta này một giới. Mà lại, theo thám tử của chúng ta tìm hiểu đến tin tức, một giới khác đã có tố đạo cảnh cao thủ đến đây, mà lại không đến một cái. Một giới khác thực lực tổng hợp, so với chúng ta này một giới, phải cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, chúng ta nhất định phải đoàn kết toàn bộ vũ trụ người, mới có thể đối kháng những người xâm lược kia." Áo vàng lão giả suy nghĩ một chút, nói với Diệp Vân Phi. Vừa rồi hiểu biết Diệp Vân Phi yêu nghiệt tư chất về sau, cái này áo vàng lão giả đối Diệp Vân Phi lên một chút ý yêu tài, cho nên muốn tận lực thuyết phục Diệp Vân Phi gia nhập Thương Hoàng liên minh. Tố đạo cảnh cao thủ. Lão giả áo xám nghe vậy, không khỏi nhíu mày. "Mà lại, còn có một tin tức, không biết Diệp công chủ có biết hay không?" Áo vàng lão giả nói tiếp. "Triệu lão, những này là chúng ta Thương Hoàng liên minh cơ mật." Lục Bào lão bảo nhíu mày, muốn ngăn cản áo vàng lão giả. "Dù Diệp công chủ tài năng, gia nhập chúng ta Thương Hoàng liên minh, khẳng định cũng là thần cơ cao tầng, không sớm thì muộn sẽ biết." Áo vàng lão giả nói ra. "Tin tức gì?" Diệp Vân Phi hỏi. "Những người xâm lược kia trong khoảng thời gian này đang toàn lực tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên, cho nên mới không có tập trung binh lực tới đối phó Thanh Vân đại quân. Bằng không, các ngươi Thanh Vân đại quân cho kẻ xâm lược nhân mã tạo thành như vậy tổn thất lớn, bọn hắn đã sớm tập trung binh lực tới đối phó các ngươi Thanh Vân đại quân. Những người xâm lược kia sở dĩ vượt giới tới, ngoại trừ nghị xâm chiếm chúng ta này một giới lãnh thổ, còn có một cái mục đích, liền là tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên." Áo vàng lão giả nói ra. "Bọn hắn có hay không đã phát hiện Thương Hoàng bản nguyên tung tích?" Lão giả áo xám nghe xong, liền đội bằng hỏi. "Tạm thời còn không biết. Bất quá, một giới khác có một cái hết sức lợi hại thôi diễn đại sư tiến nhập chúng ta này một giới, đang mang theo một nhóm lớn cao thủ, khắp nơi tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên hạ lạc. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng thật đúng là để cho bọn họ tìm tới. Một khi để cho bọn họ tìm tới Thương Hoàng bản nguyên, liền việc lớn không tốt." Áo vàng lão giả nói ra. "Bọn hắn quả nhiên là vì Thương Hoàng bản nguyên tới." Lão giả áo xám thở dài. "Các ngươi Thương Hoàng liên minh cao tầng đối với chuyện này là thái độ gì?" Lão giả áo xám hỏi. "Bất Lao Sơn sơn chủ, điện chủ của thánh điện cùng Nguyệt cung công chủ đều ra lệnh, phái ra số lớn thám tử, nhìn chằm chằm những người xâm lược kia nhất cử nhất động, chuẩn bị toàn lực ngăn cản bọn hắn, nhất định không thể để cho Thương Hoàng bản nguyên rơi vào trong tay của bọn hắn." Áo vàng lão giả đáp. "Tốt, chúng ta Thanh Vân đại quân có khả năng gia nhập các ngươi Thương Hoàng liên minh, chung nhau đối phó kẻ xâm lược." Lão giả áo xám suy nghĩ một chút, nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi ý tứ?" Lão giả áo xám nhìn về phía Diệp Vân Phi. "Hết thảy theo tiền bối ý tứ." Diệp Vân Phi gật đầu. "Vậy thì tốt quá, chúng ta lập tức trở về đi phục mệnh." "Diệp công chủ, các ngươi cùng chúng ta trở về Thương Hoàng Liên Minh đại bản doanh, nhìn một chút đại gia sao?" Áo vàng lão giả mừng rỡ, lại hỏi. Diệp Vân Phi nhìn về phía lão giả áo xám, "Đi một chuyến đi." Lão giả áo xám suy nghĩ một chút, nói ra, "Tốt, chúng ta đi một chuyến." Diệp Vân Phi gật đầu, "Ta thì không đi được, để phòng bị Lữ Vô Thiên cái kia tên phản đồ nhận ra. Ta giúp ngươi thủ hộ Thanh Vân đại quân đi." Thượng Quan Hàn nói ra. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Thượng Quan Hàn là tố đạo cảnh cao thủ, có hắn thủ hộ Thanh Vân đại quân, hết sức an toàn. Thế là, Diệp Vân Phi hướng Liêu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người bàn giao một phiên, nhường Thanh Vân đại quân tạm thời liền trú đóng ở Thiên Đũ Tinh Hải bên trong, tiến hành tĩnh dưỡng. Sau đó Diệp Vân Phi mang theo băng ma người, lão giả áo xám, đi theo hai cái lão giả rời đi Thiên Đũ Tinh Hải, hướng về Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ mà đi. Đương nhiên, Hồ Diệu, Váy Vàng cùng Kim Giác Long tạm chờ đều tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ. Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ tại Thái Ức Tinh Hải. Diệp Vân Phi, ta sở dĩ nghĩ đi gặp Thương Hoàng Liên Minh những cái kia cao tầng, là muốn xem bọn hắn đối Thương Hoàng bản nguyên biết nhiều ít, có biết hay không Thương Hoàng bản nguyên hạ lạc. Trong phi thuyền, lão giả áo xám đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Ta minh bạch tiền bối ý nghĩ. Diệp Vân Phi đáp. Năm đó cái kia một tràng sau đại chiến, Thương Hoàng giới phân vỡ thành hai mảnh, Thương Hoàng bản nguyên cũng triệt để mất tích. Hiện tại, một giới khác những người xâm lược kia sở dĩ vượt giới tới, mục đích chính yếu nhất, khẳng định chính là vì tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Bởi vì, người nào khống chế Thương Hoàng bản nguyên, người nào liền có thể tùy tiện khống chế toàn bộ Thương Hoàng giới, trở thành Thương Hoàng giới duy nhất chúa tể. Lão giả áo xám nói ra. Đúng thế. Người nào khống chế giới diện bản nguyên, người đó là giới diện chi chủ, có thể chúa tể hết thảy. Đây đối với thế gian võ giả tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Đừng nói những cái kia vượt giới mà đến kẻ xâm lược, coi như là chúng ta này một giới người, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản được Thương Hoàng bản nguyên hấp dẫn chứ? Diệp Vân Phi gật đầu. Không sai. Coi như là chúng ta này một giới người, cũng không nhất định có thể ngăn cản được dụ hoặc. Lão giả áo xám nghe vậy, không khỏi run lên. Cho nên, tiếp đó, chúng ta phải mật thiết quan tâm Thương Hoàng bản nguyên hết thảy tin tức. Chúng ta nhất định phải bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên, tuyệt không thể nhường bất luận cái gì người khống chế Thương Hoàng bản nguyên, bằng không, chúng ta cái này giới diện đem lâm vào trong bóng tối. Lão giả áo xám chậm rãi nói ra. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới, một cái bình thường tinh hải bên trong, một quả bình thường tinh cầu phía trên, một mảnh cắt vàng cuồn cuộn trong sa mạc. Một cái trống vải trượng đầu rồng lão giả tóc trắng đang ở không ngừng bấm ngón tay suy tính lấy cái gì. Trung quanh một nhóm lớn nhập đạo cảnh cao thủ chen chúc bốn phía trung quanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm ông lão tóc trắng kia. Bàng Thái Sư, thôi diễn đến kết quả sao? Có một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, nhịn không được hỏi. Nếu như ta không có tính sai, trước đây không lâu, Thương Hoàng bản nguyên đã từng xuất hiện tại đây bên trong. Suy tính chỉ chốc lát về sau, lão giả tóc trắng mở miệng nói ra. Thật sao? Nói như vậy, chúng ta cuối cùng truy tìm đến Thương Hoàng giới tung tích. Trung quanh những nhập đạo cảnh đó cao thủ đều là mừng rỡ. Lúc này, khoảng cách viên tinh cầu này cách đó không xa mỗi một chỗ vắng vẻ tinh không bên trong, mỗi một chỗ không gian. Đột nhiên, chỗ này không gian không ngừng nổ nhạo. Sau đó, một cái ghim sông biển, an mặc phấn điêu ngọc xê, tuổi chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài không lời, rón rén từ nơi này chỗ không gian bên trong đi tới. Hừ, toàn bộ đều là người xấu, khẳng định là muốn tới bắt ta. Tiểu nữ hài này nhìn cách đó không xa trong tinh không cái tinh cầu kia, dẹp lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra 10 điểm bị khuất, đỏ bừng trong hốc mắt có nước mắt tại đánh lăn. Chương 1245, truy tung khí tức. Chương 1245, truy tung khí tức. Tiểu nữ hài này hướng cái tinh cầu kia nhìn ra xa, có chút lưu luyến không rời, bởi vì nàng tại cái tinh cầu kia ngây người thời gian rất lâu, đã sớm quen thuộc. Thậm chí, nàng tại viên tinh cầu này phía trên đã làm quen mấy cái hảo bằng hữu, thế nhưng hiện tại, nàng không thể không rời đi. Cuối cùng, tiểu nữ hài này khẽ cắn răng, xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nơi xa cái tinh cầu kia phía trên, cái kia Bàng Thái Sư đột nhiên vẻ mặt khẽ động, ngẩng đầu hướng xa xa tinh không nhìn lại, có hai đạo tinh mang theo trong mắt phun ra mà ra. Đi, chúng ta đi vùng tinh không kia nhìn một chút, Bàng Thái Sư nói ra. Vừa mới nói xong, Bàng Thái Sư thân hình liền bay lên trời, hướng phía xa xa tinh không mà đi. Bàng Thái Sư giống như có phát hiện, mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ mỗi một cái đều là hết sức kích động, vội vàng dương ra thân hình bắt kịp Bàng Thái Sư. Một lát sau, Bàng Thái Sư mang theo những nhập đạo cảnh đó cao thủ đi tới vừa rồi tiểu nữ hài kia chỗ tinh không chỗ. Bàng Thái Sư ống tay áo vung lên, một cái bàn gỗ xuất hiện tại hắn trước người, trên bàn gỗ trưng bày mai rùa, đồng tiền, mét bát, tham trúc, lá bùa chờ dùng cho bói toán suy tính sự vận. Bàng Thái Sư xếp bằng ở bàn gỗ trước đó, bắt đầu thi triển đi ra một loại thôi diễn chi thuật, bắt đầu thôi diễn. Những nhập đạo cảnh đó cao thủ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Bàng Thái Sư nhất cử nhất động. Một lát sau, các vị có thể vững tin, chúng ta vừa mới cùng Thương Hoàng bản nguyên bỏ lỡ cơ hội. Bàng Thái Sư từ từ mở mắt, thở dài nói ra. Bàng Thái Sư, Thương Hoàng bản nguyên có phải hay không xuất hiện qua ở đây? Những nhập đạo cảnh đó cao thủ nghe vậy, đều là tinh thần đại chấn. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn bồi tiếp cái này Bàng Thái Sư, tại Thương Hoàng giới bên trong, một cái tinh hải tìm kiếm, như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Hiện tại, cuối cùng bắt đầu khoảng cách gần tiếp xúc đến Thương Hoàng bản nguyên. Đúng vậy, theo ta thôi diễn, Thương Hoàng bản nguyên từng tại vừa rồi cái tinh cầu kia phía trên ngây người một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đến, nắm Thương Hoàng bản nguyên sợ chạy. Bàng Thái Sư gật đầu nói, chỉ bất quá, như là đã bắt được khí tức của nó, ta không sớm thì muộn sẽ tìm được nó. Bàng Thái Sư đột nhiên lộ ra cười lạnh, nói ra, Bàng Thái Sư không hổ là chúng ta Thương Hoàng giới cao minh nhất thôi diễn đại sư. Có Bàng Thái Sư tại, Thương Hoàng bản nguyên trốn không thoát bàn tay của chúng ta. Trung quanh những nhập đạo cảnh đó cao thủ đang kinh hỉ đồng thời, từng cái bắt đầu định nói. Cái này Bàng Thái Sư đức cao vọng trọng, coi như là giới diện bên trong, những cái kia đứng đầu nhất tố đạo cảnh cao thủ cũng thường xuyên muốn đích thân đăng môn, thỉnh cái này Bàng Thái Sư hỗ trợ thôi diễn. Đi, ta đã nắm giữ Thương Hoàng bản nguyên khí tức, tiếp đó, chúng ta truy độn khí tức của nó, đưa nó tìm ra. Bàng Thái Sư nói ra, sau đó mang theo này chút nhập đạo cảnh cao thủ hướng về một phương hướng truy tung mà đi. Lúc này, Thái Ức Tinh Hải, Thương Hoàng trụ sở liên minh, một gian vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, Thương Hoàng liên minh đại bộ phận cao tầng đều tại. Bất Lao Sơn sơn chủ, điện chủ của thánh điện, Nguyệt Cung cung chủ, ba cái đỉnh tiêm cao thủ ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng thì là phân loại hai bên. Các vị, Diệp Vân Phi đã đáp ứng mang theo Thanh Vân đại quân gia nhập chúng ta Thương Hoàng liên minh, hắn đã tới. Điện chủ của thánh điện mở miệng nói ra. Hừ, ta đã sớm dự liệu được kết quả này. Không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, thật sự cho rằng dựa vào mấy cái bình thường tinh hải nhân mã, liền có thể đối kháng được một giới khác kẻ xâm lược. Coi như chúng ta không đi mời chào hắn, hắn không sớm thì muộn cũng sẽ mang theo Thanh Vân đại quân đến đây nhập vào chúng ta Thương Hoàng liên minh. Một cái gầy lùn lão giả lạnh cười nói. Không sai. Một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng có thể đảo được thiên hà lúc trước hắn đối với chúng ta này chút thế lực lớn vô lễ cực điểm, hại chết không ít chúng ta này chút thế lực lớn người. Hiện tại, hắn còn không biết xấu hổ mặt dạn mày dạy đến đây nhập vào chúng ta Thương Hoàng liên minh, hắc hắc, chẳng qua là một cái mượn gió bẻ măng ra hỏa mà thôi. Một lão giả khác cũng là lạnh cười nói. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi cùng không ít thế lực lớn kết xuống thù hận. Mà cái gọi là Thương Hoàng liên minh, chủ yếu nhất tạo thành nhân viên, liền là này chút đại giáo đại tộc. Cho nên, vừa nghe nói Diệp Vân Phi đi vào, này chút đại giáo đại tộc cao tầng cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích dâng lên. Nắm Diệp Vân Phi mời tiền đến. Lúc này, điện chủ của thánh điện đột nhiên mở lời nói ra. Một lát sau, áo bàng lão giả và lão giả áo lục mang theo Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng băng ma người đi vào căn này trong cung điện. Thấy Diệp Vân Phi đi tới, trong cung điện này chút Thương Hoàng liên minh cao tầng từng cái tầm mắt đều là lập tức nhìn về phía Diệp Vân Phi. Một cái hậu bối tiểu tử có thể tại Thương Hoàng giới bên trong sông ra dạng này thanh danh, khiến cái này Thương Hoàng liên minh cao tầng đều rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này có hay không có tam đầu lục tí. Còn trẻ như vậy, này chút Thương Hoàng liên minh cao tầng thấy rõ ràng Diệp Vân Phi về sau, đều là có chút rung động. Bởi vì, Diệp Vân Phi nhìn qua, tối đa cũng liền chừng 20 tuổi. Thật sự là quá trẻ tuổi. Mà đang ngồi này chút Thương Hoàng liên minh cao thủ, đại bộ phận đều là mấy trăm tuổi thế hệ trước cao thủ. Diệp Vân Phi đi vào cung điện bên trong đại sảnh, tầm mắt quét một vòng mọi người, không nói một lời. Lão giả áo xám ánh mắt bén nhọn cũng là đang quan sát trong cung điện những người này. Băng ma người thì là căn bản khinh thường một chú ý, tùy tiện, con mắt đều không có đi xem trong cung điện những người kia liếc mắt. Sơn chủ, điện chủ, cung chủ, vị này liền là Thanh Vân đại quân thủ lĩnh Diệp Vân Phi. Áo bàng lão giả và lão giả áo lục lên một lượt trước, cao giọng nói ra. Bất Lao Sơn sơn chủ, điện chủ của thánh điện cùng Nguyệt cung cung chủ là Thương Hoàng liên minh ba cái cao nhất thủ lĩnh. Hừ, một điểm lễ phép cũng không có. Bên trong tòa cung điện này người, mỗi một cái bối phận đều so ra già của ngươi cao hơn, ngươi thế mà lễ cũng không được một cái. Còn thể thống gì? Còn không có đợi sơn chủ, điện chủ cùng cung chủ mở lời, đột nhiên, vừa rồi cái kia gầy lùn lão giả hừ lạnh nói ra. Không sai, đơn giản quá cuồng vọng bố chi. Nếu đi vào chúng ta Thương Hoàng liên minh tổng bộ, tốt nhất buông xuống ngươi cái kia buồn cười cuồng ngạo tư thái. Tại chúng ta phía trước, ngươi không có cái gì đáng giá ngạo. Một cái vóc người cao lớn tráng kiện lão giả áo bào trắng cũng là mở lời nói ra. Trong cung điện, vượt qua một nửa cao thủ dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Ta không phải tới nghe các ngươi đánh rắm. Nếu như các ngươi không có những lời khác, ta đây liền đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ai muốn đánh cung, liền cút ra đây thoải mái đánh một trận. Đừng ở nơi đó lại nhải, người khác đàn bà. Băng ma người càng thêm bá khí, lấy hiện màu trắng đại bổng huy vũ mấy lần, quát lớn. Cuồng vọng. Càn rỡ. Lập tức, trong cung điện vang lên từng đạo tiếng quát mắng. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Đều loại thời điểm này, các ngươi những người này còn muốn lấy nội đấu. Lão giả áo xám hết sức thất vọng. Diệp cung chủ, xin dừng bước. Lúc này, Bất Lao Sơn sơn chủ đột nhiên mở lời nói ra. Các vị, ta biết Diệp cung chủ trước đó cùng các ngươi những thế lực này có khúc mắc, chỉ bất quá hiện tại chúng ta đối mặt với cùng chung địch nhân. Loại thời điểm này, chúng ta giới diện nội bộ không thích hợp lên tranh chấp nội bộ, cho nên các ngươi cùng Diệp cung chủ thù hận trước hết để xuống đi, chờ đến nắm kẻ xâm lược đuổi đi, chúng ta Thương Hoàng giới khôi phục yên tĩnh về sau, các ngươi sẽ chậm rãi tính tư sổ sách đi. Bất Lao Sơn sơn chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe sơn chủ, những người khác không nói gì nữa. Dù sao cái này sơn chủ là Thương Hoàng giới bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong, không có người nào nghĩ trêu chọc hắn. Chương 1246, Hoàng Thạch đại sư. Chương 1246, Hoàng Thạch đại sư người tới, ban thưởng ghế ngồi. Sơn chủ cao giọng nói ra. Lập tức, liền có người chuyển đến ba cái ghế dựa nhường Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng băng ma người ngồi xuống. Diệp cung chủ, nghe nói các ngươi Thanh Vân đại quân đã đem 9 cái tinh hải theo kẻ xâm lược trong tay đoạt lại, là thật sao? Sơn chủ mở miệng hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi đáp. Diệp cung chủ thật sự là thiếu niên anh hùng. Sơn chủ khen. Kỳ thật, lấy các ngươi Thương Hoàng liên minh thực lực, muốn nhận phục một chút tinh hải, khẳng định làm được. Có thể là các ngươi vì sao muốn ngồi nhìn Thương Hoàng giới bên trong có thật nhiều tinh hải đang ở gặp xâm lấn, có vô số sinh linh đang ở thê thảm tàn sát, mà không quan tâm, án binh bất động. Lão giả áo xám đột nhiên tức giận hỏi: "Thương Hoàng Liên Minh từ khi thành lập về sau, một mực tối lui thủ Tam Đại Trung Ương Tinh Hải, căn bản cũng không có chủ động đi cùng người xâm nhập đại quân tác chiến, cũng không có đi trợ giúp những cái kia bị xâm lấn Tinh Hải." Điểm này nhường lão giả áo xám 10 điểm phẫn nộ. "Hừ, chúng ta Thương Hoàng Liên Minh tự có quyết sách, ngươi tính là gì, chỗ nào đến phiên ngươi tới nghi vấn?" Còn không có đợi Sơn chủ trả lời, bên cạnh một cái lão giả liền lạnh giọng nói ra: "Lão cậu, lập tức nhắm lại cái miệng thối của ngươi." Lão giả kia vừa dứt lời, Diệp Vân Phi ánh mắt bén nhọn liền như là tia chớp nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị khiển trách quá mắng: "Vị tiền bối này năm đó tàng xâm thêm Thương Hoàng giới nội chiến, vì bảo vệ Thương Hoàng bản nguyên mà chiến, là chúng ta này một giới đại công thần. Vị tiền bối này sư phụ năm đó là cái kia một trận nội chiến người lãnh đạo một trong, vì này một giới bình an, cuối cùng phụng ra sinh mệnh. Vị tiền bối này những năm gần đây, một mực tại vì này một giới an bình mà lo lắng, toàn tâm toàn ý thay này một giới ngàn tỷ sinh linh mà quan tâm. Làm những xâm lấn giả kia tiến vào này một giới thời điểm, vẫn là vị tiền bối này xung phong đi đầu, thứ nhất phóng đi tìm những xâm lấn giả kia chém giết. Vị tiền bối này là hoàn toàn xứng đáng Thương Hoàng giới đại công thần. Lão cậu, cùng vị tiền bối này so sánh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi từng vì cái này giới diện đi ra nửa phần lực sao? Hiện tại Thương Hoàng giới đang ở gặp người xâm nhập gót sắt trà đạp, ngươi đang làm gì? Chẳng qua là trốn ở chỗ này kể một ít lời nói lạnh nhạt. Ngươi đầu này lão cậu còn dám đối vị tiền bối này vô lễ, ta tất sát ngươi." Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm lão giả kia, nghiêm nghị quát hỏi, đồng thời thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đột nhiên tấn công vào lão giả này hồn hải, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. "Lão cậu, còn dám nói một câu, ta vặn hạ đầu của ngươi." Băng ma người cũng là bước ra một bước, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, hướng lão giả kia nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, như vòi rồng một dạng theo băng ma người thân thể phía trên bao phủ mà ra, làm cho cả phòng khách đều cuồng phong gào thét. Băng ma người thực lực đã tương đương với tố đạo cảnh sơ kỳ, lão giả kia là nhập đạo cảnh hậu kỳ, đối mặt băng ma người năng lượng uy áp, trong nháy mắt bị chấn động đến đảo đâm ra đi. "Ngươi!" Lão giả này bay ngược ra mấy chục bước xa, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, khóe miệng chỗ đã mơ hồ có máu tươi chảy ra, không khỏi kinh hãi, dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm băng ma người, không dám nói nữa. Hắn hiểu được, chính hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Mắt thấy một màn này, những Thương Hoàng đó liên minh cao tầng từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Trực tiếp đánh bay một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực như vậy tại Thương Hoàng giới bên trong, có thể không có mấy cái. Liên thêm Bất Lão Sơn sân chủ, điện chủ của Thánh điện cùng Nguyệt cung cung chủ ba cái đỉnh tiêm cao thủ, đều là 10 điểm giật mình. "Chúng ta Thương Hoàng giới lúc nào nhiều dạng này một vị cao thủ? Diệp cung chủ, giới thiệu cho chúng ta một cái đi." Sơn chủ nhìn chằm chằm băng ma người, nói với Diệp Vân Phi. "Hắn gọi lại băng." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi không có khả năng đối với những người này nói ra băng ma người lai lịch, mà lại coi như nói ra, bằng Thương Hoàng giới những võ giả này hiểu biết tầm mắt, cũng khẳng định không biết băng ma người thế gian này hiếm thấy chủng tộc. "Ta là lão đại tiểu đệ." Băng ma người tức giận nói ra. "Tiểu đệ?" Tất cả mọi người là sững sờ, đều là không tin. Một cái có thể đánh bay nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ khủng bố, thế mà cho Diệp Vân Phi làm tiểu đệ. Một cái có thể trong nháy mắt đánh bay một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ khủng bố, tại Thương Hoàng giới bên trong, đã thuộc về Thương Hoàng giới cao thủ hàng đầu nhất một trong. Một đoạn thời gian trước, ta từng nghe nói Thanh Vân cung bên trong có một cái cao thủ thần bí, có thể tùy tiện chém giết nhập đạo cảnh, nguyên lai vị này cao thủ thần bí bây giờ đang ở trước mặt của chúng ta. Quả nhiên lợi hại a." Điện chủ mở lời nói ra. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng run lên, trong lòng nhận định băng ma người liền là cao thủ thần bí kia. "Ha ha, khó trách Thanh Vân đại quân có thể theo xâm lược đại quân trong tay đoạt lại 9 cái tinh hải, nguyên lai là có cao thủ như vậy tại." Sơn chủ cười lớn nói. Những người khác cũng đều là giật mình. Có cao thủ như vậy tại, nghĩ đoạt lại mấy cái tinh hải, xác thực không khó. "Tốt, Diệp cung chủ, hoan nên các ngươi gia nhập Thương Hoàng liên minh. Từ giờ trở đi, các ngươi ba cái đều là chúng ta Thương Hoàng liên minh cao tầng một trong, tham dự đủ loại chuyện trọng đại quyết sách. Thanh Vân đại quân thuộc tại chúng ta Thương Hoàng liên minh đại quân tạo thành bộ phận." Sơn chủ cao giọng tuyên bố. Diệp Vân Phi vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, ra hay không gia nhập Thương Hoàng liên minh, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đến lúc đó nếu như khó chịu, trực tiếp rời đi chính là. Cung điện bên trong, còn lại mấy cái bên kia Thương Hoàng liên minh cao tầng đều không có phản đối. Băng ma người chỗ biểu hiện ra thực lực, để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, báo cáo, một người trung niên nam tử vội vàng đi vào cung điện trong đại sảnh. "Chúng ta đã phát hiện cái kia bảng thái sư hạ lạc. Hắn tại Trường Phong tinh hải bên trong, xem ra tựa hồ có phát hiện." Người trung niên này báo cáo nói ra. Người trung niên này là chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức thám tử. "Ồ, cái kia bảng thái sư chạy đi Trường Phong tinh hải rồi. Chẳng lẽ Thương Hoàng bản nguyên tại Trường Phong tinh hải?" Thánh điện điện chủ suy đoán nói ra. "Hắn bây giờ còn tại Trường Phong tinh hải sao?" Điện chủ hỏi. "Cái kia bảng thái sư đã rời đi Trường Phong tinh hải, hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành tôi diễn, tựa hồ tại truy tung cái gì." Thám tử đáp. "Như thế nói đến, cái kia bảng thái sư khả năng đã phát hiện Thương Hoàng bản nguyên tung tích." Nguyệt cung cung chủ mở miệng nói ra. Tất cả mọi người làm mừng rỡ. "Lập tức cho mời Hoàng Thạch đại sư." Điện chủ lớn tiếng nói. "Ta tới." Điện chủ thanh âm vừa dứt, một cái khô gầy áo đen lão giả mang theo một cái đạo đồng từ bên ngoài đi vào cung điện. "Hoàng Thạch đại sư đến rồi, nhanh mau mời ngồi." Điện chủ đội vàng đứng lên, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Vừa thấy được cái này Hoàng Thạch đại sư, trong cung điện những cái kia đại giáo đại tộc cao tầng, mỗi một cái đều là 10 điểm cung kính, dồn dập đứng người lên hành lễ. Vị này khẳng định là trong khoảng thời gian này tiếng tăm lừng lẫy Diệp cung chủ. Thật sự là gặp mặt càng hơn nghe danh, Diệp cung chủ quả nhiên thiếu niên anh hùng. Hoàng Thạch đại sư hướng những người khác mỉm cười gật đầu, sau đó tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra: "Khách khí." Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cảm thấy có một chút kỳ quái khí tức từ nơi này Hoàng Thạch đại sư trên thân phóng xuất ra, hướng chính mình lan tràn tới. Lão gia hỏa này tại thôi diễn ta. Diệp Vân Phi lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chương 1247, Lục Thần Quả Bí Mật. Chương 1247, Lục Thần Quả Bí Mật âm ầm. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi cười lạnh, đem thâm tàng tại hồn hải chỗ sâu một tia thiên đế tàn hồn phóng xuất ra. Không tốt. Cái kia Hoàng Thạch đại sư thi triển ra thôi diễn chi thuật vừa mới tiếp xúc đến Diệp Vân Phi, liền bị to lớn cản trở, khiến cho hắn tại chỗ lui lại một bước, vẻ mặt trực tiếp liền trắng bệch mấy phần. Làm sao có thể? Ta thế mà vô pháp thôi diễn người trẻ tuổi này, bị một cô đáng sợ cản trở lực lượng. Người trẻ tuổi này không đơn giản a. Hoàng Thạch đại sư trong lòng run sợ. Hoàng Thạch đại sư dùng kiên kỵ con mắt nhìn liếc mắt Diệp Vân Phi, không còn dám thôi diễn. Làm một cái thôi diễn đại sư, hắn biết gặp được không thể thôi diễn sự vật, tuyệt không thể miễn cưỡng thôi diễn, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Thạch đại sư, ngươi thế nào? Trung quanh những người khác phát hiện Hoàng Thạch đại sư cách cư xử khác thường, lập tức có người hỏi. Ta không sao, đây là thường xuyên thôi diễn chỗ lưu lại di chứng mà thôi. Hoàng Thạch đại sư thuận miệng nói ra. Hoàng Thạch đại sư, những người xâm lược kia có khả năng đã phát hiện thương hoàng bản nguyên tung tích. Thánh điện điện chủ nói với Hoàng Thạch đại sư. Ta biết. Đã mất tích 5 tháng dài đằng đẵng thương hoàng bản nguyên, hai ngày này đột nhiên lại có chuyển động dấu hiệu. Hoàng Thạch đại sư gật đầu. Hoàng Thạch đại sư, ngươi có phải hay không thôi diễn đến cái gì? Mọi người nghe vậy đều là mừng rỡ, điện chủ liền vội vàng hỏi. Trước kia tuế nguyệt bên trong, thương hoàng bản nguyên hẳn là ẩn nút tại mỗi một vị trí, thật sâu ẩn giấu đi, rất khó phát hiện. Chỉ bất quá, hai ngày này ta tại thôi diễn bên trong, phát hiện thương hoàng bản nguyên đột nhiên có động tĩnh. Điều này nói rõ, thương hoàng bản nguyên cực khả năng đã rời đi trước kia ẩn giấu vị trí, đang tại hoạt động. Loại thời điểm này, là tìm kiếm thương hoàng bản nguyên thời cơ tốt nhất. Ta tin tưởng, cái kia bảng thái sư khẳng định cũng đã thôi diễn đến thương hoàng bản nguyên động tĩnh, hiện tại đang truy tung. Hoàng Thạch đại sư nói ra, nhất định phải ngăn cản bọn hắn, tuyệt không thể nhường thương hoàng bản nguyên rơi ở trong tay bọn họ. Bằng không, đến lúc đó toàn bộ thương hoàng giới đều sẽ bị bọn hắn khống chế, chúng ta này một giới sinh linh đem trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá mặc cho xẻ thịt. Điện chủ sắc mặt nghiêm túc nói, người chung quanh đều là gật đầu. Này chút đại giáo đại tộc cao tầng đều biết thương hoàng bản nguyên là chuyện gì xảy ra. Bất kể là ai, nếu như khống chế thương hoàng bản nguyên, là có thể thu hoạch được thực lực cường đại, thành vị cái thế giới này chúa tể. Chúng ta tốt nhất lập tức tập trung nhân mã, tiến đến đem cái kia bảng thái sư giết chết, hoặc là đưa hắn đuổi cách chúng ta này một giới. Dạng này, liền có thể ngăn cản hắn tiếp tục thôi diễn thương hoàng bản nguyên. Lão giả áo xám đột nhiên nói ra, muốn giết chết cái kia bảng thái sư nói thì dễ làm mới khó làm sao. Theo tin tức, tối thiểu nhất có 2 cái tố đạo cảnh cao thủ tại tùy thân bảo hộ lấy hắn, hơn nữa còn có một nhóm lớn nhập đạo cảnh cao thủ. Chúng ta đi đối phó bảng thái sư, nếu như không giết được hắn, liền sẽ đánh rắn động cỏ, nhường một giới khác người cảnh giác, đến lúc đó muốn ngăn cản bọn hắn khống chế thương hoàng bản nguyên sẽ trở nên càng khó. Cho nên chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tốt nhất cách làm, liền là đoạt trước một bước tìm tới thương hoàng bản nguyên, sau đó bảo vệ. Điện chủ nói ra. Không sai, Lữ điện chủ nói rất có đạo lý. Những thương hoàng đó liên minh cao tầng dồn dập gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thạch đại sư, mời ra tay thôi diễn thương hoàng bản nguyên hạ lạc, chúng ta nhất định phải đoạt trước một bước tìm tới thương hoàng bản nguyên cũng bảo vệ. Điện chủ nhìn về phía Hoàng Thạch đại sư, nói ra: "Hoàng Thạch đại sư, làm phiền ngươi." Còn lại mấy cái bên kia thương hoàng liên minh cao tầng cũng là dồn dập nói ra: "Thôi diễn thương hoàng bản nguyên, tất nhiên sẽ nhận cắn trả lực lượng. Thế nhưng, vì giới diện an toàn, lão hủ tự nhiên tận lực." Hoàng Thạch đại sư thở dài một hơi, nói ra: "Hoàng Thạch đại sư có đức độ, khiến người khâm phục. Bất lao sơn sơn chủ khen. Còn có, phái ra càng nhiều thám tử, nghiêm mật giám thị cái kia bảng thái sư nhất cử nhất động." Cung chủ mở miệng nói ra. Sau đó, tốt, ta hiện tại lập tức thôi diễn một thoáng thương hoàng bản nguyên động tĩnh. Hoàng Thạch đại sư ngồi xếp bằng xuống, hắn mang ở bên cạnh cái kia đạo đồng lập tức theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra bàn gỗ, lên trên trưng bày đủ loại bói toán chuyên dụng vật phẩm, bố trí thành một cái phát đàn. Sau đó, Hoàng Thạch đại sư cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong chứa một cái đã bị cắn đi hơn phân nửa hoa quả. Cái này còn sót lại hoa quả chán phóng xanh mơn mởn hào quang, như dùng màu xanh lá mỹ ngọc điêu khắc mà thành, phóng xuất ra trận trận mê người mùi thơm ngát. Lục thân quả. Lập tức liền có người nhận ra cái kia chỉ còn lại có gần một nửa hoa quả, là trong truyền thuyết một loại thiên tài địa bảo, lục thần quả. Đây là một loại đối hồn lực có lợi ích cực kỳ lớn linh quả. Không sai, chính là lục thần quả. Nay gần một nửa lục thần quả có thể là có lai lịch lớn, là thương hoàng bản nguyên ăn còn dư lại. Cho nên, nay gần nửa lục thần quả bên trên có kèm theo thương hoàng bản nguyên một tia khí tức. Này một tia khí tức có thể làm ta thôi diễn thương hoàng bản nguyên căn cứ. Hoàng Thạch đại sư nói rõ lý do nói ra. Thương hoàng bản nguyên ăn còn dư lại. Thương hoàng bản nguyên cũng ăn cái gì? Có người nhịn không được nghi hoặc hỏi. Các ngươi có thể lý giải thương hoàng bản nguyên chính là chúng ta này một giới năng lượng bản nguyên chỗ huyễn hóa ra tới một cái tinh linh, nó có khả năng biến thành từng cái chủng tộc hình dáng, tỉ như người, thú, yêu các loại. Làm thương hoàng bản nguyên biến ảo thành các tộc hình dáng lúc, nó có khả năng giống sinh linh một dạng ăn cái gì? Hoàng Thạch đại sư nói ra. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Sau đó, Hoàng Thạch đại sư đem cái kia gần nửa khối lục thần quả bày ra tại pháp đàn phía trên, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Một lúc lâu sau, Hoàng Thạch đại sư mở tròn mắt. Theo ta thôi diễn, thương hoàng bản nguyên hẳn là tại cái hướng kia, bởi vì ta bắt được một tia khí tức. Hoàng Thạch đại sư đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, trầm giọng nói ra: "Hoàng Thạch đại sư, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, đi tìm thương hoàng bản nguyên." Thánh điện điện chủ nói ra. Sau đó, thương hoàng liên minh cao tầng chia làm hai nửa, một nửa đi theo Hoàng Thạch đại sư tiến đến tìm kiếm thương hoàng bản nguyên, một nửa khác lưu lại trấn thủ tổng bộ. Diệp Vân Phi tự nhiên lựa chọn đi cùng tìm kiếm thương hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám sở dĩ đi vào thương hoàng liên minh tổng bộ, chính là vì tìm hiểu thương hoàng bản nguyên hạ lạc. Không lâu sau đó, một chiếc phi thuyền rời đi thương hoàng liên minh tổng bộ, hướng về xa xa tinh không bay lượn mà đi. Trong phi thuyền, có Hoàng Thạch đại sư cùng một nhóm thương hoàng liên minh nhân mã. Hoàng Thạch đại sư xếp bằng ngồi dưới đất, trước người trưng bày một cái pháp đàn, một mực tại thôi diễn, thỉnh thoảng chỉ dẫn hướng đi. Cùng một thời gian, Thiên Thương tinh hải, tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền đang ở tốc độ cao bay lượn. Trong phi thuyền, một cái lao giả tóc trắng ngồi xếp bằng. Tại ông lao tóc trắng này, trước người trưng bày một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ bất ngờ để đó gần một nửa chán phóng lục ánh hào quang hoa quả, chính là lục thần quả. Lão giả tóc trắng đối này gần một nửa lục thần quả đang không ngừng thôi diễn. Trung quanh đứng đấy một nhóm khí tức lăng lệ cao thủ. Bàng thái sư, bằng này một khối nhỏ hoa quả, liền có thể tìm tới thương hoàng bản nguyên hạ là sao? Trong đó có một cái lao giả nhịn không được mở miệng hướng cái kia lão giả tóc trắng hỏi. Đúng thế, khối này lục thần quả rất có lai lịch. Nó là thương hoàng bản nguyên ăn còn dư lại, phía trên có kèm theo thương hoàng bản nguyên khí tức. Bàng thái sư gật đầu nói, nó là thương hoàng bản nguyên ăn còn dư lại. Người trung quanh đều là 10 điểm giật mình. Nay một khối nhỏ lục thần quả dính đến năm đó cái kia một trận nội chiến bùng nổ nguyên nhân. Ban đầu, thương hoàng bản nguyên là cực ít lộ diện, thế nhân cơ hồ không có cơ hội gặp được nó, càng chưa nói tới truy tung bắt lấy nó. Sau này có một lần, thương hoàng bản nguyên biến hóa thành người loại bộ dáng, dùng nhân loại thân phận tiến vào nhân loại thành trì bên trong sinh sống thời gian rất lâu, trong lúc vô tình, bị một cái thường xuyên có lui tới võ giả biết được nó thân phận chân chính. Người võ giả kia nổi lên lòng tham, nghĩ tìm cơ sẽ ra tay đối phó thương hoàng bản nguyên, sau đó nó kết quả bị thương hoàng bản nguyên phát hiện, trước giờ rời đi, chỉ lưu lại một ăn một nửa lục thần quả. Sau này, chuyện này chẳng biết tại sao truyền ra, càng ngày càng nhiều người biết. Thậm chí, thương hoàng giới bên trong những đại thế lực kia cũng biết. Thế là, rất nhiều thế lực lớn đều dồn dập phái ra nhân mã, tiến đến tìm tới người võ giả kia, khiến cho hắn đem cái kia bị thương hoàng bản nguyên ăn một nửa lục thần quả giao ra. Cuối cùng, cái kia nửa cái lục thần quả bị một phân thành hai, phân biệt bị hai phái người đạt được. Lại sau này, này hai phái người quay quanh thương hoàng bản nguyên triển khai một trận nội chiến, cuối cùng đem thương hoàng giới đánh cho nổ tung, triệt để chia cắt trở thành hai cái thế giới khác nhau. Bàng thái sư chậm rãi nói ra nhất đoạn quan ở trước mắt khối này lục thần quả bí mật. Chương 1248, không gạt được ta. Chương 1248, không gạt được ta thì ra là thế. Trung quanh những cao thủ kia nghe bàng thái sư, đều là 10 điểm giật mình. Bàng thái sư, ngươi bây giờ thôi diễn đến thương hoàng bản nguyên hạ là sao? Một cái áo đen láo giả hỏi. Thương hoàng bản nguyên có khả năng tại đây cái tinh hải bên trong, bất quá vị trí cụ thể, ta còn muốn hảo hảo thôi diễn một thoáng. Bàng thái sư nói ra. Quá tốt rồi. Áo đen láo giả mừng rỡ. Sau đó, bàng thái sư mang theo nhóm cao thủ này tại tiên thương tinh hải bên trong, tiếp tục tìm kiếm thương hoàng bản nguyên hạ lạc. Một ngày sau, tại Hoàng Thạch đại sư chỉ dẫn phía dưới, thương hoàng liên minh một nhóm nhân mã cũng đi tới cái này tiên thương tinh hải bên trong. Cứ như vậy, liền có hai phái người đồng thời tiến vào cái này tinh hải, tìm kiếm thương hoàng bản nguyên. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng băng ma người một mực xếp bằng ở phi thuyền một cái góc chỗ, lộ ra 10 điểm địa thấp. Ngươi cảm thấy cái này Hoàng Thạch đại sư thôi diễn chi thuật như thế nào? Hắn có thể tìm tới thương hoàng bản nguyên sao? Lão giả áo xám đột nhiên truyền âm hỏi. Cái này Hoàng Thạch đại sư thôi diễn chi thuật 10 điểm cấp thấp, chỉ bất quá, thương hoàng giới thiên địa quy tắc cũng là 10 điểm cấp thấp, cho nên hắn thôi diễn chi thuật tại đây mở giới, miễn cưỡng đủ. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như khối kia lục thần quả thật chính là thương hoàng bản nguyên lưu lại, phía trên hẳn là có thương hoàng bản nguyên khí tức. Bằng vào khối này lục thần quả, hắn có thể tìm tới thương hoàng bản nguyên cũng không kỳ quái. Diệp Vân Phi đáp. Thương hoàng giới thiên địa quy tắc 10 điểm cấp thấp. Lão giả áo xám nghe Diệp Vân Phi, có chút ngạc nhiên. Chỉ bất quá hắn đã sớm biết Diệp Vân Phi lai lịch bí ẩn, cho nên không có truy đến cùng. Hiện tại có hai cái thôi diễn đại sư đang tìm kiếm thương hoàng bản nguyên, nếu quả thật để cho bọn họ tìm tới thương hoàng bản nguyên, hậu quả khó mà lường được. Diệp Vân Phi, đến lúc đó chúng ta nhất định phải bảo hộ thương hoàng bản nguyên, tuyệt không thể nhường bất luận cái gì người không chế thương hoàng bản nguyên. Bằng không, chúng ta thương hoàng giới tất nhiên sẽ lâm vào khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Lão giả áo xám nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lúc lâu sau. Các vị, tin tức tốt. Ta cảm giác ta nhóm khoảng cách thương hoàng bản nguyên càng ngày càng gần. Đột nhiên, một mực tại quanh chân nhắm mắt thôi diễn Hoàng Thạch đại sư mở tròn mắt, hét lớn. Thật sao? Tất cả mọi người là mừng rỡ. Tăng thêm tốc độ tại cái hướng kia. Hoàng Thạch đại sư chỉ xa xa tinh không nói ra. Hiu. Phi thuyền bị thôi động đến tốc độ nhanh nhất, hướng phía xa xa tinh không mà đi. Cùng một thời gian. Một phương hướng khác. Tin tức tốt. Căn cứ ta thôi diễn, thương hoàng bản nguyên hẳn là liền tại phía trước, ta có thể cảm thụ được khí tức của nó. Một chiếc phi thuyền bên trong, bàng thái sư đột nhiên lớn tiếng nói. Quá tốt rồi. Nhanh, gia tốc. Ông lão mặc áo đen kia hét lớn. Hiu. Phi thuyền tiến đồng dạng hướng phía trước tinh không phóng đi. Không lâu sau đó, tại Hoàng Thạch đại sư chỉ dẫn phía dưới, Thương Hoàng Liên Minh phi thuyền đi tới một khỏa tinh cầu trước đó. Cơ hội trong cùng một lúc, Bàn Thái Sư ngồi phi thuyền cũng đi tới. Ta cảm thấy, Thương Hoàng bản nguyên ngay tại cái tinh cầu kia phía trên. Bàn Thái Sư mang theo một nhóm cao thủ theo trong phi thuyền lao ra, chỉ về đằng trước tinh cầu, xúc động nói ra. Ngay tại cái tinh cầu kia phía trên. Lúc này, Hoàng Thạch Đại Sư mang theo Thương Hoàng Liên Minh nhân mã, cũng theo trong phi thuyền bật ra, hai nhóm đội ngũ, đồng thời đi tới. Sau đó, hai nhóm đội ngũ đều là thấy được đối phương, từng cái trợn mắt nhìn, trong tinh không xa xa giằng co. Hừ, nay một giới sâu kiến, lại dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, không muốn sống sao? Lập tức lăn, bằng không, toàn bộ đều phải chết. Bàng Thái Sư bên cạnh, một cái áo đen lão giả tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp quần quật mà ra, hướng Thương Hoàng Liên Minh nhân mã nghiền ép tới. Một cái tố đạo cảnh cao thủ. Hừ, các ngươi những kẻ xâm lấn này, vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, thật cho là chúng ta này một giới người sợ các ngươi sao? Điện chủ của Thánh Điện một bước tiến lên trước, cũng phóng xuất ra hạo đãng năng lượng uy áp, hướng phía trước ngăn trở. Hắn cũng là tố đạo cảnh cao thủ. Lữ Vô Thiên quả nhiên đột phá đến tố đạo cảnh. Diệp Vân Phi thấy thế, thầm nghĩ trong lòng. Thượng Quan Hàn từng suy đoán tòa Thánh Điện này điện chủ Lữ Vô Thiên đã đột phá đến tố đạo cảnh, sự thật quả là thế. Hừ, nghĩ không ra, các ngươi này một giới cũng có tố đạo cảnh cao thủ. Ông lão mặc áo đen kia sắc mặt biến hóa. Phía sau hắn những cái kia vượt giới mà đến cao thủ, cũng là lộ ra vẻ kiêng dè. Một cái tố đạo cảnh cao thủ vô luận là ở đâu một giới, đều là cao cao tại thượng đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, áo đen lão giả bên cạnh, một cái thân hình thấp mập như bí đao lão giả tiến lên một bước, một cô núi lửa năng lượng uy áp trong nháy mắt phun trào, hướng Thương Hoàng Liên Minh nhân mã bên này nghiền ép lên tới. Lại một cái tố đạo cảnh cao thủ. Cơ hội cùng một thời gian, Lữ Vô Thiên bên cạnh, một cái cung trang mỹ phụ tiến lên một bước, một cỗ năng lượng kinh khủng theo thân thể của hắn bên trong phóng lên tận trời, cùng cái kia thấp mập lão giả tiến hành đối kháng. Cái này cung trang mỹ phụ là Nguyệt Cung cung chủ, một cái tố đạo cao thủ. Tổng cộng có 4 cái tố đạo cảnh cao thủ, hai bên các 2 cái. Trong lúc nhất thời, phiến tinh không này bên trong bầu không khí, dương cung bạc kiếm, 10 điểm thần trương. Chỉ bất quá, song phương lực lượng tương đương, một khi đánh lên đến, tất nhiên là một trận huyết chiến. Cho nên, hai bên đều không có chủ động ra tay. Xem ra, những năm gần đây, đích thật là chúng ta xem thường các ngươi này một giới thực lực. Cái kia Hắc Ám lão giả tầm mắt nhìn chằm chằm Lữ Vô Thiên cùng Nguyệt Cung cung chủ, vẻ mặt hết sức khó coi, chậm rãi nói ra: "Chúng ta đi trước tìm Thương Hoàng Bản Nguyên, nếu như đánh đấu, tất nhiên sẽ kinh động đến Thương Hoàng Bản Nguyên." Bàn Thái Sư đột nhiên mở miệng nói ra: "Vậy thì tốt, hết thể dùng Thương Hoàng Bản Nguyên làm trọng. Chúng ta đi trước tìm Thương Hoàng Bản Nguyên." Áo đen lão giả suy nghĩ một chút, gật đầu: "Chúng ta đi." Bàn Thái Sư dẫn đầu hướng phía trước tinh cầu phóng đi. Sát thực không thể tại đây bên trong đánh nhau. Năng lượng ba động rất dễ dàng sẽ kinh động đến Thương Hoàng Bản Nguyên. Đi, chúng ta đi trước tìm Thương Hoàng Bản Nguyên. Hoàng Thạch Đại Sư cũng là nói, mang theo Thương Hoàng Liên Minh nhân mã, hướng phía trước tinh cầu mà đi. Một lát sau, người của song phương ngựa đều đáp xuống tinh cầu phía trên. Sau đó, người của song phương ngựa tại hai cái thôi diễn đại sư dẫn dắt phía dưới, bắt đầu ở viên tinh cầu này phía trên tìm kiếm Thương Hoàng Bản Nguyên. Thương Hoàng Liên Minh nhân mã đều cùng sau lưng Hoàng Thạch Đại Sư ấn lấy hắn chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm. Ta biết cái kia Thương Hoàng Bản Nguyên ở nơi nào. Lúc này, hỗn lao truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Ngươi biết Thương Hoàng Bản Nguyên ở đâu? Diệp Vân Phi sững sờ. Dĩ nhiên biết. Ngươi cũng đừng quên, bản thể của ta có thể là hỗn độn thế giới thụ, có thể sáng tạo ra tới một cái thế giới chân chính. Không quan trọng một cái bình thường thế giới bản nguyên, dĩ nhiên không gạt được ta. Cái này Hoàng Thạch Đại Sư ở trước mặt ta, kém xa. Hỗn lao cười nói. Đúng. Là đạo lý này. Diệp Vân Phi không khỏi gật đầu. Hỗn độn thế giới thụ có khả năng khai sáng ra tới một cái thế giới chân chính, đối với thế giới bản nguyên tự nhiên là 10 điểm hiểu rõ. Hỗn lao có thể phát hiện Thương Hoàng Bản Nguyên, cũng không kỳ quái. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Thương Hoàng Bản Nguyên. Hỗn lao đáp ý nói. Chương 1249, băng đường hồ lô. Chương 1249, băng đường hồ lô. Tốt, chúng ta đi gặp thấy Thương Hoàng Bản Nguyên. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiền bối, chúng ta lặng lẽ rời đi, đơn độc hành động. Diệp Vân Phi hướng lao giả áo xám truyền âm. Đơn độc hành động. Chúng ta không đi theo cái này Hoàng Thạch Đại Sư đi tìm Thương Hoàng Bản Nguyên sao? Lao giả áo xám sững sờ, hỏi. Tiền bối, ngươi trước đừng hỏi, đến lúc đó liền biết. Diệp Vân Phi đáp. Được. Lao giả áo xám gật đầu. Cùng Diệp Vân Phi ở chung sau một khoảng thời gian, hắn biết Diệp Vân Phi lai lịch bí ẩn, thủ đoạn kinh người, cho nên đối Diệp Vân Phi 10 điểm tin phục. Thế là, Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng băng ma người ba người cố ý đi tại cuối cùng phương, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật mang theo lão giả áo xám cùng băng ma người, trực tiếp thuấn di rời đi. Thương Hoàng Liên Minh những người kia lực chú ý toàn bộ đều tại Hoàng Thạch Đại Sư trên thân, căn bản cũng không có để ý tới Diệp Vân Phi ba người. Một lát sau, Diệp Vân Phi tại Hỗn Lao chỉ dẫn phía dưới, tới đến đại địa bên trên một tòa khổng lồ thành trì trước đó. Thương Hoàng Bản Nguyên ngay tại tòa thành trì này bên trong, nó hiện tại là một cái nhân loại tiểu nữ hài bộ dáng. Hỗn Lao nói với Diệp Vân Phi: "Tốt, chúng ta vào xem." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi trước kia gặp qua rất nhiều thế giới bản nguyên, biết thế giới bản nguyên ưa thích biến thành đủ loại sinh linh bộ dáng. Có không ít thế giới bản nguyên liền biến hóa thành người loại bộ dáng, sinh hoạt tại nhân loại trong xã hội. Diệp Vân Phi mang theo lão giả áo xám cùng băng ma người đi vào thành trì bên trong, hành đầu tại một đầu náo nhiệt trên đường cái. Đầu này đường phố 10 điểm náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, hai bên đường phố đủ loại cửa hàng cùng hàng vỉa hè đều vây đầy người. Diệp Vân Phi, chúng ta tới nơi này làm gì? Cuối cùng, lão giả áo xám nhịn không được, hỏi. Hắn hiện tại tâm tư chủ yếu là tại Thương Hoàng bản nguyên phía trên, Diệp Vân Phi lại mang theo hắn tới nơi này đi dạo đường phố. Chúng ta tới nơi này thấy Thương Hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi nói rõ sự thật. Cái gì? Thương Hoàng bản nguyên tại đây bên trong? Là thật sao? Lão giả áo xám triệt để ngây ngẩn cả người. Tiền bối yên tâm, ta không có lừa ngươi, Thương Hoàng bản nguyên ngay ở chỗ này, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Diệp Vân Phi gật đầu. Lão giả áo xám nghe Diệp Vân Phi nói như thế, đành phải đẩy mình nghi ngờ cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Băng ma người thì căn bản không quan tâm cái gì Thương Hoàng bản nguyên, Diệp Vân Phi đi ở đâu, hắn cũng theo tới chỗ đó. Một lát sau, Diệp Vân Phi đột nhiên ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa bên đường, nơi nào có một cái tiểu thương đang ở bán băng đường hồ lô, 10 cái hài đồng đang vây quanh ở cái này tiểu thương bên cạnh. Trong đó có một người tuổi chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài, đim hai đầu bím tóc hướng lên trời, phấn điêu ngọc xây, trong suốt tầm mắt đang theo dõi tiểu thương trong tay băng đường hồ lô. Tiểu nữ hài kia liền là Thương Hoàng bản nguyên. Bình thường thế giới bản nguyên đều 10 điểm cảnh giác, đặc biệt là đối với nó có ác ý sinh linh, nó có thể trong nháy mắt phân biệt ra được, sau đó rời xa. Cho nên, ngươi nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình vận sóng, không nên bị nó bắt được. Hôn lao hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Ta biết, ta đối nàng không có ác ý. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi tới, đứng ở tiểu thương bên cạnh. Tất cả băng đường hồ lô, ta đều mua xuống. Diệp Vân Phi móc ra một khối linh tinh thạch, đưa cho tiểu thương. Tốt. Cái kia tiểu thương mừng rỡ, với hắn mà nói, khối này linh tinh thạch giá trị đã vượt xa trong tay hắn những cái kia băng đường hồ lô. Bại hoại. Ngươi đem tất cả băng đường hồ lô tất cả đều mua hết, chúng ta liền không có. Trung quanh những hài đồng kia từng cái không vui. Đại gia yên tâm, ta mua xuống này chút băng đường hồ lô, chính là vì mời các ngươi ăn, đến, một người hai chuỗi. Diệp Vân Phi đem vừa mua băng đường hồ lô phân cho những hài đồng kia. Tạ ơn thúc thúc. Cái này những hài đồng kia cao hứng, từng cái cướp tiếp nhận băng đường hồ lô, sau đó bắt đầu ăn. Này hai chuỗi là cho ngươi. Diệp Vân Phi đem hai chuỗi băng đường hồ lô đưa cho cái kia ghim hai cây bím tóc hướng lên trời tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó tiếp nhận băng đường hồ lô, cũng bắt đầu ăn. Diệp Vân Phi, ngươi đang làm gì? Đối với Diệp Vân Phi cử động, lão giả áo xám có chút im lặng. Tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên như thế đứng đắn nghiêm túc sự tình, kết quả Diệp Vân Phi ở chỗ này mua băng đường hồ lô dỗ tiểu hài con vui vẻ. Bất quá, Diệp Vân Phi cũng không trả lời. Bởi vì, lão giả áo xám một khi biết trước mắt tiểu nữ hài này liền là Thương Hoàng bản nguyên, cảm xúc tất nhiên sẽ sinh ra chấn động kịch liệt. Đến lúc đó, Thương Hoàng bản nguyên liền lập tức sẽ bị kinh động, sau đó bỏ chạy. Ngươi có muốn hay không khống chế nàng? Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không là Thương Hoàng giới chân chính năng lượng bản nguyên. Chân chính Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên là thâm tàng tại Thương Hoàng giới thời không chỗ sâu, bình thường võ giả không có khả năng tiếp xúc được. Trước mắt cái này Thương Hoàng bản nguyên là Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên đạn sinh ra một luồng ý thức, năm rộng thắng dài, liền biết biến hóa thành một cái linh hồn thể. Cái này Thương Hoàng bản nguyên trí lực phát dục trình độ giống như chỉ tương đương với một cái 5-6 tuổi hài đồng, không đủ thành thục. Cho nên, nàng hẳn là còn sẽ không chủ động lợi dụng Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên đi công kích người khác, tính nguy hiểm rất nhỏ. Ta có một loại thời không bí thuật có thể giúp ngươi tùy tiện đối phó nàng. Khống chế này cái linh hồn thể là có thể thông qua này cái linh hồn thể khống chế Thương Hoàng giới chân chính năng lượng bản nguyên, đến lúc đó, ngươi chính là cái này giới diện chi chủ. Hỗn Lão nói ra. Hỗn Lão là hỗn độn thế giới thụ bên trên rụng xuống một cây cành cây, có được hỗn độn thế giới thụ nhất tộc bộ phận truyền thừa chi nhớ, đối với thế giới bản nguyên 10 điểm hiểu rõ. Không hứng thú. Diệp Vân Phi lắc đầu. Thương Hoàng giới tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, chẳng qua là một cái không đáng chú ý thế giới, căn bản cũng không vào Diệp Vân Phi trong mắt. Mặc dù, khống chế trước mắt cái này Thương Hoàng bản nguyên là có thể trở thành Thương Hoàng giới chúa tể. Thế nhưng, đây không phải Diệp Vân Phi theo đuổi đạo. Khống chế một cái thế giới bản nguyên, từ đó tốc độ cao có được vượt xa lực lượng bản thân, sẽ ảnh hưởng một võ giả võ đạo chi tâm, suy yếu tu võ ý chí lực, thậm chí lại ở linh hồn thể phía trên lưu lại thai hoàng ẩm. Diệp Vân Phi theo đuổi là tự thân lực lượng. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu nữ hải kia nhìn về phía Diệp Vân Phi, tầm mắt đột nhiên biến đến cảnh giác lên, hướng Diệp Vân Phi nói một tiếng cảm ơn, xoay người rời đi. Tốt cảm giác bén nhạy năng lực. Diệp Vân Phi lắc đầu cười khổ, hiểu rõ cái này Thương Hoàng bản nguyên rốt cục vẫn là phát giác được chính mình không được bình thường. Rất nhanh, tiểu nữ hài này đã rời xa Diệp Vân Phi, đi đến đường đi một chỗ khác. Diệp Vân Phi không có đuổi theo, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem tiểu nữ hài đi xa. Diệp Vân Phi, ngươi không phải nói Thương Hoàng bản nguyên ngay tại tòa thành trì này bên trong sao? Chúng ta nhanh tìm xem. Lão giả áo xám nói ra. Không cần tìm. Chúng ta đã vừa mới gặp qua Thương Hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi đưa mắt nhìn tiểu nữ hài đi vào chen trúc trong đám người, nói ra. Thấy qua. Tiểu nữ hài kia. Diệp Vân Phi, ý của ngươi là nói, vừa rồi tiểu nữ hài kia liền là Thương Hoàng bản nguyên? Lão giả áo xám sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Thì ra là thế, tiểu nữ hài kia liền là Thương Hoàng bản nguyên. Cổ đại một cái thôi diễn đại sư từng nói qua, Thương Hoàng bản nguyên ưa thích biến hóa thành người loại bộ dáng, nghĩ không ra, hiện tại vẫn là như vậy. Lão giả áo xám nói ra. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cỗ lại một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng đột ngột từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem cả tòa thành trì chấn áp. Trong thành trì người từng cái bị nghiền ép đến trong nháy mắt liền bò ẩn náu trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Có thật nhiều nhỏ yếu người, đặc biệt là những cái kia không có tu luyện qua phàm nhân, càng thêm là trực tiếp bị đánh chết, huyết nhục văng tung tóe. Bốn cái khí tức kinh khủng người cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại thành trì phía trên. bốn cái đều là tố đạo cảnh cao thủ. Tiếp theo, càng nhiều hơn người dồn dập xuất hiện, không đến thời gian một hơi thở, liền có một nhóm lớn nhập đạo cảnh cao thủ đem chọn cái thành trì bao bọc vây quanh. Hoàng Thạch đại sư mang theo Thương Hoàng Liên Minh người đến rồi. Bàng Thái sư mang theo một giới khác nhân mã cũng tới.